Tối cường thần ý hỗn đô thị 23 chương 441 dinh dưỡng bữa sáng chương 441 dinh dưỡng bữa sáng. Cuối mùa thu sáng sớm, có chút lạnh. Bọn họ tối hôm qua kích tình sau khi Diệp Khinh Tuyết nóng muốn mạng, thì không cẩn thận đem chăn mền đá rơi xuống. Mà khi Dương Vân Phàm khi mở mắt ra đợi, phát hiện Diệp Khinh Tuyết tựa như là bát trảo trương ngư một dạng, cả người ôm hắn, coi hắn là thành lò sưởi. Ngươi cái này con heo lười nhỏ thật sự là chăn mền đều đã rơi xuống. Sinh bệnh có thể làm sao đây? Dương Vân Phàm lắc đầu, tận lực không đánh thức Diệp Khinh Tuyết, nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, rồi mới đem tấm thảm từ dưới đất nhặt lên, rồi sau đó vì Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng đắp lên, phòng ngừa nàng sinh bệnh. Nhưng là hắn không cẩn thận áp đảo Diệp Khinh Tuyết tóc. A, Diệp Khinh Tuyết nhất thời như là bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ một dạng, xù lông, trừng mắt Dương Vân Phàm nói: "Ngươi ép đến đầu ta phát." Nhìn Diệp Khinh Tuyết phẫn nộ bộ dáng, Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới rất nhiều phim truyền hình bên trong một cái kiều đoạn, mỗi lần nhân vật nữ sắc bị đối phương cưỡng ép, vai nam phụ phương này liền sẽ nói: "Ngươi nếu là dám động một sợi tóc, ta thì để ngươi đẹp mặt." Lúc này lời này thả tới nơi này, thật sự là cực kỳ hợp với tình hình. Ha ha, ta liền muốn động tới ngươi tóc. Nhìn trong ngực Diệp Khinh Tuyết trắng như tuyết thân thể mềm mại, Dương Vân Phàm cười lớn một tiếng, lại nhào tới. Diệp Khinh Tuyết tóc nhất thời bị Dương Vân Phàm làm cho theo ổ gà một dạng. Nàng trong ánh mắt chậm rãi ập ủ nộ khí, theo sau đột nhiên bạo phát: "A a a, Dương Vân Phàm, ta cùng ngươi liều nói thật." Diệp Khinh Tuyết phá qua sau khi, thân thể lại cũng không có bao nhiêu khó chịu, mà lại nàng còn có chút hưởng thụ tối hôm qua quá trình. Không biết vì sao, nàng hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, cảm giác mình thoát thai hoán cốt một dạng. Theo bên trong nói, lần thứ nhất sau khi hồi rất khó chịu, đau lưng cái gì hoàn toàn không giống. Nàng nhưng không biết Dương Vân Phàm đối nàng thật đúng là tốt đến cực hạn. Tối hôm qua thế nhưng là đem hết toàn lực đem trên người mình linh khí vì nàng tẩy tủy phạt kinh, để cho nàng đang hưởng thụ vui vẻ quá trình bên trong dần dần cải thiện thể chất. Đây cũng không phải là âm dương song tu, thuần túy là Dương Vân Phàm đơn phương chuyển vận linh khí. Cho nên, Diệp Khinh Tuyết là dễ chịu, Dương Vân Phàm có thể mệt chết. Tối hôm qua như thế một làm, hắn mới cảm thấy mình cả người tán giá nhất dạng. Mà lại trong đan điền trống rỗng cần vài ngày mới có thể khôi phục tu vi. Dương Vân Phàm phủ sờ một chút Diệp Khinh Tuyết mái tóc, ôn nhu tại trên trán nàng hôn một cái. Ôn nhu nói: "Lão bà đại nhân, lần này chúng ta cũng là danh phó thực phu thê." Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng, bưng bít lấy chăn mền không nói lời nào. Dương Vân Phàm tiếp tục nói: "Cái kia đoạn thời gian trước, ta đường để đến Tương Đàm tìm ta, để cho chúng ta tháng 12 thời điểm qua Đông Hải Dương gia tổ trạch một chuyến. Gia gia của ta đại thọ 80 tuổi. Thuận tiện ta thì giới thiệu chúng ta Dương gia bằng hữu thân thích cho ngươi biết." "Tốt a, ngươi khác như thế nhìn ta. Thực ta cũng không phải rất lợi hại nhận biết. Người nhà của chúng ta quá nhiều. Trừ Dương gia, que goi ma zip cũng gần nửa năm. Ta ngẫm lại, năm nay giao thừa, ta cũng phải làm một lần cô gia mới. Đi theo ngươi kinh thành một chuyến, gặp các ngươi một chút Diệp gia trưởng bối. Ai, nếu là không qua, người khác còn coi ta nhóm Dương gia không có lễ nghĩa. Gia gia của ta bên kia lại không tiện bàn giao." Diệp Khinh Tuyết thì yên tĩnh nghe Dương Vân Phàm nói, loại chuyện này, Dương Vân Phàm cân nhắc liền tốt. Nàng một người bận rộn, bình thường bận rộn, thời gian ăn cơm đều không có. Nếu là còn muốn cân nhắc loại này việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, chẳng phải là liền ngủ đều không an ổn bất quá. Đi gặp phụ huynh cái gì, thật sự là quá ngượng ngùng. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết có một tia đà điểu tâm tính, rõ ràng nheo mắt lại, giả giả không nghe thấy. "Ngươi thế nào lại ngủ?" Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết lại ngủ, còn tưởng rằng nàng thật hơi mệt. Dù sao là lần đầu tiên mà, có thể lý giải. Thế là, hắn lắc đầu cho Diệp Khinh Tuyết đắp chăn. Đến nỗi chính hắn đương nhiên là rời giường đánh răng. Rồi mới, Dương Vân Phàm ngâm nga bài hát. Nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết tối hôm qua phá qua. Khí huyết trôi qua không ít. Cố ý hoa đại công phu làm một hồi dược thiện. Cái kia mùi thơm. Ngay cả cửa một mực ngồi xổm tiểu tàng ngao A-Z ngửi được. Đều gọi gọi không ngừng. Chảy chảy nước miếng vây quanh Dương Vân Phàm đảo quanh. Dương Vân Phàm đá nó mấy chân, nó đều không rời đi. Ngoắt ngoắt cái đuôi thì nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay đồ, vật. Dương Vân Phàm rời đi sau khi, Diệp Khinh Tuyết thật là có điểm mệt rã rời, chính nàng cũng không biết thời điểm nào ngủ. Chờ nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm, chỉ nghe đến trong phòng có một cỗ mười phần mê người thực vật vị đạo. Nàng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, rồi mới mặc lên rộng rãi áo sơ mi trắng, lộ ra trơn bóng gợi cảm chân dài, đi chân đất, xoa xoa tóc mình, đi đến cái kia bàn trước mặt. Dinh dưỡng bữa sáng Diệp Khinh Tuyết mở ra bình thủy xem xét. Bên trong là không biết tên thực vật. Chỉ là người đứng lên thì rất thơm. Vị đạo chắc hẳn không tệ. Cái này nhất định là Dương Vân Phàm cho nàng làm. Nghĩ đến Dương Vân Phàm mặc tạp dề tại nhà bếp bận rộn bộ dáng, trong nội tâm nàng có chút ít ấm áp. Lúc này, nàng lại nhìn thấy Dương Vân Phàm lưu ở một bên tờ giấy nhỏ. Phía trên dùng xinh đẹp nghệ thuật thể viết. Hiến cho ta yêu nhất lão bà đại nhân. Hy vọng nàng khẩu vị thường mở. Diệp Khinh Tuyết nhìn đến đây. Mỉm cười. Rồi mới xốc lên bình thủy cái nắp. Cầm lấy làm bằng bạc cái thiệp. Thiên miệng khẽ nhích. Nhàn nhạt nếm một ngụm. Ngô. Ăn quá ngon, ánh mắt của nàng liền từ mơ hồ trạng thái lập tức mở ra. Rồi mới mở ra thao thiết hình thức. Gió cuốn mây tan đem sở hữu thực vật ăn một càn hai chỉ toàn. Mạc còn cần phấn sắc đầu lưới, liếm liếm cái bình biên giới vật tàn lưu. Thu hoạch Diệp Khinh Tuyết một máu, Dương Vân Phàm tâm tình cũng mười phần không tệ. Bất quá. Làm Dương Vân Phàm mở ra chính mình bo che đi ngang qua bờ sông thời điểm. Nhìn thấy có một tên vẫn đứng tại cầu lớn bên cạnh. Chính nhìn lấy bên ngoài đại giang. Người này có chút không đúng. Dương Vân Phàm nhìn nhiều vài lần. Hắn phát hiện. Nhân thần này hình dã rời. Mặt mũi tràn đầy hôi bại. Y phục cũng có chút phát nhăn. Đầu tóc rối bời. Tựa hồ vài ngày chưa giặt. Bên chân từng đống ư đầu cũng không biết hắn tại bờ sông quất bao nhiêu khói. Ánh mắt hắn đều là tơ máu, có thể lại không có bất kỳ cái gì quang mang. Tràn ngập hôi bại tử khí. Đúng lúc này, người kia đem trong tay ư đầu ném xuống đất, rồi mới hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên đứng lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, không phải là muốn nhảy sông tự sát a? Dương Vân Phàm ý thức được cái gì? Hắn mãnh liệt địa dừng xe lại. Ngay tại ngừng tại cái kia người bên cạnh. Quay cửa kính xe xuống hộ, Dương Vân Phàm mới nhìn rõ ràng người kia bộ dáng. Đây là một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi, nhưng là sắc mặt nhìn qua lại tràn ngập tang thương vị đạo. Xem xét cũng là tham gia lấy vất vả công tác. Dậy sớm sờ soảng, cho nên màn hình rất kém cỏi, mí mắt cũng sưng, tinh thần không tốt. Ui, huynh đệ, ngươi không phải là muốn tự sát a? Dương Vân Phàm ngăn cách cửa sổ xe, hô. Người kia nâng ngẩng đầu lên nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Hỏi ngược lại. Ta tự sát không tự sát. Liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn đến khuyên ta tối cường thần ý hỗn đô thị 23 chương 442 kể chuyện xưa đi chương 442. Kể chuyện xưa đi, ngươi thật muốn tự sát? Dương Vân Phàm nghe xong cái này. Ngược lại mi đầu nhảy một cái. Lộ ra hưng phấn lên. Người kia nhìn Dương Vân Phàm giống như rất lợi hại hưng phấn bộ dáng. Căn bản không có dự định tới an ủi chính mình. Nhất thời cả giận nói. Ta tự sát chẳng lẽ ngươi rất lợi hại hưng phấn? Ngươi mau cút, có tin ta hay không đánh ngươi? Dương Vân Phàm hoàn toàn thất vọng. Ngươi muốn tự sát lời nói. Có thể hay không trước chờ một lát ta gọi điện thoại. Ta tự sát. Ngươi gọi điện thoại làm gì? Ngươi không phải là muốn gọi cảnh sát a? Không dùng, ta hôm nay nhất định muốn tự sát. Vô luận ngươi kêu ai tới đều không dùng. Người kia còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là muốn gọi điện thoại báo động, rồi mới để cảnh sát tới khuyên hắn. Nhất thời lắc đầu nói cho Dương Vân Phàm không dùng làm chuyện vô ích. Bất quá, Dương Vân Phàm lại lắc đầu nói, mới không phải. Ta gọi điện thoại cho ta một người bạn. Nàng là học chụp ảnh. Nếu như nàng có thể đập tới một cái tự sát người trước khi chết trong nháy mắt đó ảnh chụp lời nói, ta tin tưởng nàng nhất định có thể tại năm nay giải thi đấu nhiếp ảnh lên đoạt giải ăn. Đề mục ta đều giúp nàng nghĩ kỹ. Gọi thất bại giả nghe nói như thế. Nam nhân kia bỗng nhiên quay đầu. Hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Quát. Như ngươi loại này mở ra bo che đại thiếu gia. Hiểu cái gì gọi là nhân sinh. Hiểu cái gì gọi làm lụng gian khổ. Ngươi có cái gì tư cách chế xếu ta. Dương Vân Phàm nghe hắn giống chính mình. Cũng không giận. Ngược lại cười tủm tỉm nói. Ta tại sao muốn hiểu ta sinh ra thì nắm giữ đây hết thảy. Ta làm ra cũng là thật tốt hưởng thụ thì đầy đủ. Ngươi đây. Nhất định có một cách bi thương lại ai oán cố sự a có hứng thú hay không nói cho ta một chút. Người kia trầm mặc không nói. Hắn kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, giống như đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Chính mình cũng muốn tự sát. Gia hỏa này lại còn muốn chính mình nói cho hắn cố sự, hắn là lấy chính mình làm trò cười. A Dương Vân Phàm nhìn lấy hắn, cười cười nói, dù sao ngươi cũng sắp chết. Trước khi chết đem chính mình cố sự nói cho ta nghe, nói không chừng ta còn có cơ hội đem nó nói cho người khác biết. Tỉ như ta có thể tại rất nhiều năm sau này khuyên bảo nhi tử ta. Ta nói cho hắn biết, đã từng có cái dạng này kẻ hèn nhát. Gặp được chút ít thất bại nho nhỏ. Rồi mới. Tự sát. Hắn nhất định sẽ cười nhạo ngươi. Nghe được Dương Vân Phàm rõ ràng như thế trào phúng. Người. Kia cũng là giận. Quát. Cái gì tiểu thất bại nho nhỏ ngươi biết cái gì a lão tử tân tân khổ khổ dốc sức làm 5 năm. Hôm nay công ty của ta phá sản ta không có gì cả. Còn thiếu đặt mông nợ nần. Mặt khác. Ta còn kiểm tra trở ra ung thư gan, sống không quá 3 năm. Ngươi để cho ta làm sao đây đó là ngươi vấn đề. Không phải ta nên cân nhắc. Ngươi không phải nói sao. Giống như ta vậy mở bo che đại thiếu gia. Hiểu cái gì nhân sinh gian khổ ta là thật không hiểu. Cho nên, ngươi không cần hỏi ta bất luận cái gì đề nghị. Ta chỉ là muốn nghe một chút, một cái tự giết người trước khi chết cố sự. Đó nhất định là ta nghe được có ý tứ nhất cố sự. Dương Vân Phàm thấy đối phương con mắt lửa giận càng ngày càng tràn đầy. Từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu. Viết xuống mấy cái sổ tự. Cười nói. Đương nhiên. Ta sẽ không để cho ngươi bạc kể chuyện xưa. Nếu như ngươi cho ta kể chuyện xưa. Ta nguyện ý trả cho ngươi 1 vạn khối thù lao. Ngươi cảm thấy ra sao cái này 1 vạn khối tiền. Nhất định là ngươi kiếm lời qua dễ kiếm nhất tiền a coi như người bùn cũng có 3 phần hỏa khí. Nam tử kia nghe được Dương Vân Phàm lời này, một bước nhảy qua đến, cầm qua Dương Vân Phàm chi phiếu, xé cách vỡ nát. Lão tử đều nhanh chết. Ngươi cách này phá hoàn khố lại còn muốn vũ nhục lão tử người đời sau nhất nghiên cứu mẹ. Lão tử lệch không bằng ngươi nguyện lão tử còn cũng không tin. Như ngươi loại này hoàn khố có thể mở bo che. Mặt áp mani. Lão tử có tay có chân. Đầu não cũng tốt vô cùng. Có điều một lần sinh ý thất bại. Ta sợ cái chim này nói xong. Hắn đem chi phiếu toái phiến hướng trên trời quăng ra. Đầy trời trắng như tuyết trang giấy bên trong. Hắn thân ảnh chậm rãi đi xa. Lại là càng chạy càng thẳng tắp đứng lên. Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn tùy ý nói vài lời chọc giận người kia. Thực chính là vì cứu hắn. Nếu như mình biểu hiện ra thương hại đối phương có lẽ tên kia thì thật nhảy đi xuống. Sau đó, Dương Vân Phàm đi xuống xe. Đem chính mình danh thiếp đưa cho người kia. Ngươi hoa 5 năm 10 năm làm một cách công ty. Tuy nhiên hắn phá sản nhưng là ta nghĩ ngươi ứng nên biết mình là thế nào thành công. Cũng biết chính mình là thế nào thất bại. Ta tin tưởng ngươi đã có thể làm một cách công ty. Thì nhất định có thể mở một công ty đến nỗi ngươi đến ung thư gan sự tình. Ta chỉ có thể nói ta rất xin lỗi. Bất quá, ta là một cái thầy thuốc, ta gần nhất vừa lúc ở làm ung thư gan phương diện này nghiên cứu. Ngắn thì một tháng, lâu là một năm, hẳn là sẽ có đột phá. Nếu như thân thể ngươi khó chịu, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, nói u, v, quy, quy, mơ, ta đi làm nhanh đến trễ. Đi trước một bước. Nhớ kỹ, nếu như thân thể không thoải mái, tới tìm ta. Nói xong, Dương Vân Phàm lái xe đi. Cái kia muốn nhảy sông tự vận tự giết người, lại xứng sờ tại nguyên chỗ. Hắn xuất ra Dương Vân Phàm cho danh thiếp, nhìn một chút. Tương Đàm thứ 6 Bệnh viện Nhân dân Trung y chủ nhiệm bác sĩ, Dương Vân Phàm. Điện thoại. Dương Vân Phàm tốt quen tai tên. Người kia chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm cái tên này quen tai, khả năng tại trên TV đã nghe qua. Nhưng là làm một số cuối năm, khi hắn trở thành Tương Đàm thành phố số 1 phú hào sau, mỗi một lần hắn công chúng phát biểu tại cảm tạ quốc gia, cảm tạ đảng sau khi, đều muốn đem Dương Vân Phàm cái tên này đặt ở vị thứ ba. Dương Vân Phàm cứu một người, tâm tình cũng trở nên rất không tệ. Hắn mở ra xe tải máy thu âm, nghe dậy âm nhạc. Vì ngươi, ta dùng nửa năm tích xúc, phiêu dương quá hải tới thăm ngươi. Vì lần này gặp nhau, ta liền gặp mặt lúc hô hấp đều từng lật ngược luyện tập. Máy thu âm bên trong đang phát ra the voi xe ốp chai na ghi âm bên trong đang hát phiêu dương quá hải tới thăm ngươi. Đây là một bài rất già ca khúc, nghe lại khiến lòng người cảm xúc. Nghe được bài hát này, không biết là sao, Dương Vân Phàm trong đầu không khỏi nhớ tới Lâm Hồng Tụ. Viễn độ trùng dương ở địa cầu một phía khác, không biết nàng trôi qua như thế nào. Cùng lúc đó, một cỗ tử Tương Đàm phi trường đi ra một chiếc Audi trong xe. Một cái diễm lệ đến sáng chói chói mắt nữ tử cũng mở ra máy thu âm. Trùng hợp là nàng cũng nghe đến bài hát này. Vì ngươi hứa hẹn, ta tại lớn nhất tuyệt vọng thời điểm đều chịu đựng không gào khóc. Lạ lẫm thành thị A, quen thuộc trong góc. Nhiều trông mong có thể tống quân thiên lý thẳng đến sơn cùng thủy tận cả đời cùng ngươi gắn bó. Nàng nghe được một câu kia lạ lẫm thành thị, quen thuộc nơi hẻo lánh. Trong thoáng chốc, trong đầu lập tức nghĩ đến 3 năm trước đây. Nàng chính là như vậy lần đầu tiên tới Tương Đàm, gặp được chính mình cả đời yêu nhất nam nhân. Sờ lấy chính mình trên cổ cái kia một cái nho nhỏ hộ thân phù, đó là Dương Vân Phàm đưa nàng lễ vật. Mặc dù chỉ là bình thường nhất bùa vàng, nhưng là nơi này cất giấu nàng sở hữu tưởng niệm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 23 chương 443 chẳng lẽ có chương 443. Chẳng lẽ có Audi xe chậm rãi chạy đến Dạ Bất Túy quán ba. Lâm Hồng Tụ mở ra cửa sổ xe yên lặng nhìn lấy đối diện đầu kia hẻm nhỏ. Ngay tại đầu kia hẻm nhỏ, cái kia quen thuộc nơi hẻo lánh. Nàng mở ra một quán rượu, chờ lấy một người nam nhân đợi 3 năm. Lâm Hồng Tụ nhìn lấy cửa sổ xe trong kính chiếu hậu. Chính mình cái kia kiều diễm như hoa khuôn mặt. Trong lòng lẩm bẩm. Kỳ Lân, không có ta ở bên người, ngươi gia hỏa này nhất định lại ngâm rất thật đẹp nữa a. Ngươi cái này hoa tâm gia hỏa, cũng không biết có thể hay không ngẫu nhiên nhớ tới ta. Lâm Hồng Tụ thất thần nhìn lấy cái kia trống giống hẻm nhỏ. Mà một bên cùng đi nhân viên lại là nhắc nhở. Elise tiểu thư, ngài đã ở chỗ này nhìn 5 phút đồng hồ. Ngài có phải hay không muốn chờ cái gì? Người chúng ta tại Tương Đàm thành phố chỉ là tạm ngưng một đêm. Ngày mai chúng ta còn muốn tiến đến Hokkaido. Nếu là ngài có cái gì bằng hữu muốn gặp, phải chăng có thể hẹn đến lần tiếp theo? Lâm Hồng Tụ lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn người kia liếc một chút. Nhất thời người kia thở mạnh cũng không dám một chút. Lúc này Lâm Hồng Tụ bên cạnh một cái mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy bầu không khí không thích hợp, khuyên nhủ: Elise tiểu thư, ta biết đây là ngài quê nhà, bất quá xin ngài thông cảm một chút mọi người chúng ta. Chúng ta từ Bắc Âu bay đến nơi đây chuyển cơ, mỗi người đều rất mệt mỏi, ngài nhất định phải tới cái này nơi hẻo lánh. Cá nhân ta biểu thị rất lợi hại khó lý giải. Yên lặng lại nhìn một chút cái kia quen thuộc Dạ Bất Túy quán ba bảng hiệu, Lâm Hồng Tụ trong lòng có chút buồn vô cớ. Lập tức, nàng quay cửa xe lên, tầm mắt rủ xuống, biết, lái xe đi. Từ trước đến nay duyên cạn, làm sao tình thâm. Kia năm đậu khấu, người nào hứa người nào dài đằng đẵng. Lâm Hồng Tụ trong lòng thở dài một tiếng. Muốn là thân thể của mình không có chuyện gì. Thật là tốt biết bao, nàng thỉnh thoảng sờ sờ bộ ngực mình. Nơi đó xương ngực ẩm ẩm có đè lên. Nửa năm qua này, nàng té xỉu số lần càng ngày càng nhiều. Nàng không dám nói cho người khác biết thực, nàng có gia tộc di truyền tính táo huyết làm tế bào ác tính nhân bản tật bệnh. Cũng chính là tục ngữ nói. Bệnh bạch huyết mà nàng triệu chứng. Theo điện ảnh cút ngay. Khối quân bên trong nhân vật chính. Cơ hồ giống như đúc. Đây cũng là nàng rời đi Dương Vân Phàm, rời đi Tương Đàm nguyên nhân chủ yếu một trong. Nàng muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt, lưu tại Dương Vân Phàm trong trí nhớ. Mà không phải mình bệnh nguy kịch, sắc mặt sáp ông loại kia hỏng bét bộ dáng. Cùng một cái hẻm nhỏ. Dương Vân Phàm lúc này chính phiền muộn im lặng nhìn lên trời. Thần phủ bị Diệp Khinh Tuyết tan sau khi. Lại ngoài ý muốn để cho hai người cảm tình đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là, thì tính sao chính mình lại một lần nữa tại các tiểu đệ trước mặt, mất mặt. Năm liền quỷ. Thâu thảm cực ai. Cũng không tiếp tục theo bọn này chỉ có tiểu học văn hóa học cặn bã chơi ga me quá mẹ hắn lời hại điểm thiên phú toàn bộ điểm chơi ga me bên trên. Dương Vân Phàm đem hương ư bóp tắt, mở ra chính mình xe Audi chậm rãi về nhà. Về đến nhà. Dương Vân Phàm đi một vòng. Giống như không có tìm được Diệp Khinh Tuyết. Không khỏi hỏi Lưu Di nói. Lưu Di. Khinh Tuyết sẽ không lại đi làm việc à, cái kia thật không có. Lưu Di lắc đầu, lập tức sắc mặt cổ quái nói tiểu thư buổi chiều đi ra cửa giống như ước Cố Nhược Thu tiểu thư. Nói cái gì sữa bột, giường trẻ nít, tiểu hài tử gian phòng cái gì. Ta cũng không biết tiểu thư đang nói cái gì. Nói đến đây. Lưu Di nhìn về phía Dương Vân Phàm. Trong nháy mắt minh bạch cái gì. Vỗ đầu một cái. Kinh hỉ nói. Cô ra. Chẳng lẽ tiểu thư có Dương Vân Phàm kém chút dọa đến đem sàn nhà giẫm nát. Thế nào khả năng có bản thiếu gia hôm qua mới cùng với nàng cùng phòng có được hay không, nếu là nàng như thế sắp có. Ta cái mũ chỉ sợ đều nhuộm thành màu xanh lục như thế tưởng tượng. Dương Vân Phàm cơm đều ăn không trôi. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác. Diệp Khinh Tuyết tại lúc trước hắn hẳn là không có nam nhân. Nhưng là. Trong lòng của hắn cũng là bất an. Chuyện này chờ Diệp Khinh Tuyết trở về, hắn đến hỏi rõ ràng. Nếu là không được, hắn thì phải vận dụng di hồn đại pháp. Nhìn trộm Diệp Khinh Tuyết ý nghĩ đại khái nửa giờ sau khi. Diệp Khinh Tuyết ca bài hát trở về. À, các ngươi thế nào đều không có ăn cơm. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Lưu Di đều ở phòng khách ngồi. Trong phòng bếp, bát đũa đều dọn xong. Thức ăn cũng đều chỉnh chỉnh tề tề. Không hề động qua một ngụm. Tiểu thư, chúng ta đều đang chờ ngươi đấy. Ngươi thế nào mới trở về, có đói bụng không, ngươi muốn ăn chút gì, ngươi có thể ngàn vạn không thể bị đói. Lưu Di ngược lại là không có mơ tưởng, nàng còn thật vui vẻ. Coi là Diệp Khinh Tuyết mang thai. Tiến lên liền muốn đỡ Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói, Lưu Di, ngươi không vội sống. Ta đã ăn cơm xong. Các ngươi nhanh đi ăn cơm. Đúng, Dương Vân Phàm, chờ một chút cơm nước xong xuôi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. U, V, G, W, W, M. Vừa vặn, ta cũng có lời muốn hỏi ngươi. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đem vấn đề trước tạm thời ép ở trong lòng. Hắn gió cuốn mây tan cơm nước. Xong xuôi qua trên lầu phòng khách tìm Diệp Khinh Tuyết. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết chính ôm Long Miêu đại công tử trong phòng khách một bên ăn trái cây, một bên nhìn phim Hàn. Dương Vân Phàm bất động thanh sắc đi đến Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, nói, ngươi không là có chuyện muốn nói với ta sao, nói đi. Ngươi thế nào như thế nghiêm túc. Diệp Khinh Tuyết kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm tiếp tục nói, ta nghe Lưu Di nói, ngươi hôm nay nói với Cố Nhược Thu cái gì giường trẻ nít. Trẻ sơ sinh y phục cái gì ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi mang thai à, ngươi mới mang thai đâu. Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt nhất thời trở nên đỏ bừng. Tối hôm qua mới cái kia. Thế nào khả năng như vậy nhanh liền biết mang thai, vẫn là một cái thầy thuốc đâu. Một điểm thường thức đều không có. Dương Vân Phàm nhạy cảm quan sát Diệp Khinh Tuyết ngữ khí thần thái, biết nàng không có mang thai. Hắn vẫn là kỳ quái nói. Ngươi không có mang thai. Cái kia nói với Cố Nhược Thu cái gì trẻ sơ sinh sự tình, chẳng lẽ Cố Nhược Thu mang thai? Diệp Khinh Tuyết nhất thời im lặng. Dương Vân Phàm, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Hai chúng ta thương lượng trẻ sơ sinh đồ vật là bởi vì chúng ta chuẩn bị tiến quân trẻ sơ sinh thị trường. Ngươi không biết cái này một khối thị trường tiền cảnh thật sự là quá lớn. Quốc gia mở ra tai hại chính sách sau khi, mang ý nghĩa cái này một khối thị trường tối thiểu tăng giá trị tài sản 30%. Mà lại chúng ta người Hoa tâm tính, thà rằng nguyện bạc đãi chính mình cũng không thể thua thiệt hài tử. Nói đến thương nghiệp vấn đề, Diệp Khinh Tuyết luôn luôn lộ ra tràn đầy phấn khởi. Dương Vân Phàm nghe nàng như thế nói chuyện, nhất thời không có cái gì hứng thú. Nhân tiện nói, ngươi nhất định sẽ thành công, lão bà đại nhân, ta xem trọng ngươi. Nếu là không có chuyện gì, ta phải đi phòng thí nghiệm. Ta gần nhất tiếp một cái nghiên cứu khoa học chuyên án. Nếu như thành công, có thể hữu hiệu giảm bớt khói như sương mù với thân thể người tạo thành nguy hại. Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm muốn đi, vội nói, ngươi trước chờ một chút. Ta còn có chuyện muốn nói. Lại là kế hoạch buôn bán, Dương Vân Phàm hỏi. Diệp Khinh Tuyết trừ đối kiếm tiền cảm tình hí, cũng liền đối phim Hàn có chút hứng thú. Khác đồ, vật, giống như đều không phải là nàng chú ý điểm. Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên trở nên thẹn thùng, ngập ngừng nói, cái kia, ta gì nhỏ muốn tới tương đàm nhìn ta. Nói muốn đến xem lão công ta lớn lên cái dạng gì tử. Ngươi mấy ngày nay có thể hay không dành thời gian cùng ta cùng một chỗ chiêu đãi một chút nàng. Tối cường thần y hỗn đô thị 23 chương 444 gì nhỏ giá lâm chương 444. Dì nhỏ giá lâm nói đến phía sau, Diệp Khinh Tuyết thanh âm tiểu đến cơ hồ nghe không được. Luôn luôn ngạo kiều Diệp Khinh Tuyết lại còn có như thế thẹn thùng thời điểm. Dương Vân Phàm cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu, cười nói, dì nhỏ muốn tới tương đàm sao? Cái này đương nhiên không có vấn đề đúng. Ngươi tiểu di ra thích cái gì xe bo che, ma xe ra ti, làm bót ghi ni, phê ra gì, vẫn là Audi R8. Đến lúc đó, ngươi tiểu di ra thích cái gì, ta mở cái gì đi đón ngươi tiểu di. Nhất định khiến dì nhỏ xem như ở nhà. Không nên. Ta dì nhỏ không thích lắm khoa trương, ngươi thì mở ngươi bây giờ cái này chiếc Audi A4 đi. Ta cảm thấy rất tốt. Diệp Khinh Tuyết nói đến đây, bỗng nhiên nói bổ sung, đúng thực, ta dì nhỏ không biết ta như vậy có tiền. Ba ta là thanh niên trí thức, theo mẹ ta là chen ngang thời điểm nhận biết. Diệp Khinh Tuyết giải thích một phen, Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được. Diệp Khinh Tuyết phụ thân là người thành phố, trong nhà là hào môn quý chủ. Mà Diệp Khinh Tuyết mụ là vắng vẻ sơn thôn xuất sinh. Bất quá, bởi vì thời đại đặc thù tính, để hai người bọn họ ngoài ý muốn kết hợp với nhau. Tuy nhiên Diệp gia không phải rất hài lòng đoạn hôn nhân này. Nhưng là Diệp Khinh Tuyết phụ thân kiên trì, gia tộc cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Diệp Khinh Tuyết ba cũng rất lợi hại, không dùng gia tộc tư nguyên, toàn dựa vào chính mình dốc sức làm, cho Diệp Khinh Tuyết dãy kế tiếp to như vậy cơ nghiệp. Đáng tiếc chết quá sớm. Nếu không, Diệp Khinh Tuyết tiếp nhận cái này buôn bán đế quốc, sẽ không còn cực hạn tại phục trang, bất động sản chờ ngành nghề. Nhất định sẽ đuổi theo thời đại, tiến quân cường đại nhất điện thương, lưới tế network ngành nghề. Diệp Khinh Tuyết mụ tuy nhiên từ nông thôn đi tới, nhưng là mẹ của nàng một bên bằng hữu thân thích. Tuy nhiên tại Diệp Khinh Tuyết ba trợ giúp dưới, có một ít cải biến. Nhưng là cả đi nữ nhi, có thể đến giúp nhà ngoại bao nhiêu đâu? Mà lại thời đại kia, Diệp Khinh Tuyết ba sự nghiệp cũng mới vừa vặn cất bước đây. Cho nên cho tới bây giờ, Diệp Khinh Tuyết bà ngoại bên kia thực còn một mực sống ở nông thôn. Theo Diệp gia tựa như là hai thế giới người. Nhưng là máu nồng với nước, thân thích cũng là thân thích. Cái kia, ngươi chuẩn bị làm sao đây? Đối với nhân tình thế thái, Dương Vân Phàm thực không thế nào hiểu. Diệp Khinh Tuyết nói, ta đã an bài tốt một chỗ nhà. Chúng ta đêm nay thì rời đi qua. Ngày mai, ngươi đi tiếp gì nhỏ. Đến nỗi thân phận, ta đã an bài tốt. Ngươi như cũ làm ngươi thầy thuốc, thân phận ta đến đổi một chút. Ta không còn là Tinh Hải Quốc tế Tổng Giám Đốc, ăn, nếu đổi lại là Tổng Giám Đốc Thư Ký. Dương Vân Phàm không làm rõ ràng được Diệp Khinh Tuyết ý đồ. Dì nhỏ là mẹ của nàng thân muội muội. Nàng tại sao phải ẩn giấu thân phận của mình, chẳng lẽ là sợ nghèo thân thích cùng với nàng vay tiền sao? Thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết lại không phải như vậy người. Có lẽ là sợ dì nhỏ bị người có quyết tâm sử dụng, trái lại uy hiếp Diệp Khinh Tuyết đi. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Dì nhỏ một cách nông thôn phụ nữ, nếu như là Tinh Hải tập đoàn tổng giám đốc thân thích, khó tránh khỏi bị người có quyết tâm để mắt tới, gặp tai bay vạ gió. Tốt a, ta biết. Dương Vân Phàm gật đầu nói, biểu thị chính mình sẽ phối hợp Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết lại nói, đúng, ta dì nhỏ xế chiều ngày mai liền đến, ngươi nhớ kỹ nhín chút thời gian, cùng ta đi phi trường đón người. Ngày thứ hai buổi chiều, Dương Vân Phàm hôm nay không có cấp lớp, cho nên một người tại biệt thự phòng thí nghiệm dưới đất bên trong làm thí nghiệm. Nói thật, gần nhất mấy năm này, khói như sương mù thật sự là càng ngày càng lợi hại. Hoa Bắc công nghiệp vòng khói như sương mù, từ kinh thành hướng xuống một vùng đã để người chịu không được ác. Nhưng mà, cái này khói như sương mù xu thế từng năm đều tại đi về phía nam phát triển. Tương Đàm thành phố đều chịu ảnh hưởng. Gần nhất, Tương Đàm thành phố sở y tế thì khói như sương mù một vấn đề này, hướng đông đảo nhân viên y tế tìm kiếm lương phương. Quản lý khói như sương mù, Dương Vân Phàm là không có cách nào. Đây là công nghiệp hoàn cảnh vấn đề. Nhưng là, dự phòng khói như sương mù mang để hô hấp nói, niêm mạc chờ chứng bệnh, hắn còn có thể nỗ lực một chút. Khói như sương mù sở dĩ đối thân thể có hại, là bởi vì nó bên trong có tiểu với bê. Mơ 2.5 tiểu hôi bụi. Dạng này cho bụi lại ở người hô hấp thời điểm theo không khí tiến vào lá phổi, cũng chính là tế bào. Khi tiến vào tế bào sau này, nó đi qua tính gộp lại liền sẽ nhiễm trùng, sinh ra khối u, ung thư các loại bệnh phổi. Phổi không tốt liền sẽ kéo theo hắn bộ phận tỉ như khí quản sinh ra bệnh biến. Tóm lại, đây là một cái hệ liệt chứng bệnh, một khi bạo phát rất khó trị liệu. Khống chế ngọn nguồn 10 phần trọng yếu. Dương Vân Phàm muốn làm liền là chế tạo một loại thuốc xịt, chỉ cần đối cổ họng phun phun một cái, có thể hữu hiệu đem bê mơ 2.5 bụi hấp thụ thành dính tính đàm dịch, mang ra thân thể, không cho nó tiến vào phổi. Bất quá, đã muốn với thân thể người vô hại, lại phải phòng ngừa bê mơ 2.5. Loại thuốc này, nói thật khó khăn nghiên cứu chế tạo. Bởi vì thứ này chỉ cần một nghiên cứu chế tạo thành công, có thể đối khói như sương mù thật có hiệu. Liên quan đến hơn 100 triệu người sinh sống khỏe mạnh. Không nói Nobel y học phần thưởng, tối thiểu trong nước chữ thập đỏ y học phần thưởng có thể vững vàng nắm bắt tới tay. Dương Vân Phàm đang trầm tư suy nghĩ thế nào giải quyết vấn đề này. Hắn điện thoại di động chấn động mấy lần. Một đầu tin nhắn phát tới. Đầu này là Diệp Khinh Tuyết phát tới. Dương Vân Phàm, ta dì nhỏ phi cơ sớm đến, ta hiện tại đã ở phi trường. Ngươi chờ một chút, tan ca liền đến đi. Nhớ kỹ mở ra cái khác quá tốt xe điều thấp một điểm. Dương Vân Phàm nhìn một chút, có chút im lặng. Diệp Khinh Tuyết ra hỏa này lại còn coi hắn là siêu phàm a. Xe có thể tùy thời đổi. Trong nhà ba chiếc xe, một cỗ Dodge 911, một chiếc Audi R8, một cỗ Bentley. Cái trước là Dương Vân Phàm, phía sau hai chiếc đều là Diệp Khinh Tuyết. Đến nỗi Audi A4, hắn hôm qua đặt ở Dạ Bất Túy quán ba nơi đó. Mà đi phi trường cùng qua Dạ Bất Túy quán ba là hai cách ngược lại phương hướng. qua đổi xe thế nhưng là rất lợi hại phiền phức. Thế nhưng là mở ra Porsche 911 đi qua, nhưng lại không tiện. Bởi vì Porsche 911 mặc dù là có 4 chỗ ngồi, có thể bởi vì động cơ đặt ở phía sau, thực phía sau 2 chỗ ngồi chỉ là bài trí, vô cùng chen, căn bản không ngồi được. Thế là hắn nghĩ tới một ý kiến. Hắn mở ra Porsche 911 chạy tới taxi được, thuê một chiếc BMW Vinh 6. Taxi người đi đường có chút mắt trợn tròn. Chưa thấy qua mở Porsche qua thuê một chiếc BMW Vinh rồi mới qua trang bức. Người này có phải bị bệnh hay không? Cuối mùa thu chạng vạng tối, ánh sáng màu vàng ấm reo rắc tại Trung Hải phố lớn ngõ nhỏ, phản chiếu cả tòa thành thị đều đỏ rực một mảnh. Mở ra BMW Vinh 6, Dương Vân Phàm rất nhanh sẽ tới phi trường. Dựa theo Diệp Khinh Tuyết phân phó, hắn không có tiến đi đón máy bay, mà chính là một mực chờ ở bên ngoài. Thì theo một cách nghe lời bảo tiêu một dạng. Đây là bởi vì Diệp Khinh Tuyết muốn cho nàng dì nhỏ biết, chồng nàng đối nàng nói gì nghe nấy, đối nàng tốt không được. Quá lớn khái mười mấy phút, Dương Vân Phàm bóp tắt một cái ư đầu, hắn nghe được một chuỗi tiếng bước chân. Dì nhỏ, đây chính là lão công ta. Dương Vân Phàm Diệp Khinh Tuyết buông nàng ra dì nhỏ cánh tay, chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, rồi mới đối hắn làm một cái ánh mắt, rất là tự nhiên là ôm Dương Vân Phàm cánh tay. Đậu phộng, động tác này thế nào theo tập diễn qua một dạng như thế, thuần thục tối cường thần ý hỗn đô thì 23 chương 445, đây là một bộ có cố sự nhà, chương 445, đây là một bộ có cố sự nhà. Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt hơi hơi đỏ một chút, lại là không nhìn tới Dương Vân Phàm, mà chính là nhìn về phía nàng dì nhỏ. Một bên lại gắt giọng, không phải để ngươi đem chính mình cái kia chiếc Audi A4 ra là được sao, ngươi cái này chiếc bơ mơ vinh 6 nơi nào đến, vừa mua xe không gặp ngươi mở qua. Dương Vân Phàm thấp giọng nói, xe Audi ta đặt ở bằng hữu nơi đó, trong nhà cũng chỉ có ba chúng ta chiếc xe thể thao, ta không có cách, đành phải qua phủ cận đại lý xe thuê một chiếc xe. Bảo mã bơ mơ vê đã là bên kia loại kém nhất xe. Dương Vân Phàm nhà phủ cận đại lý xe, bởi vì chiếu cố kẻ có tiền nhu cầu cơ bản không có 2 triệu phía dưới xe. Lúc này Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ nhìn lấy hai người ở chỗ này liếc mắt đưa tình, được không đến. Nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt chính là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt. Đi tới, lôi kéo Diệp Khinh Tuyết, cười tủm tỉm nói, Khinh Tuyết, còn không mau cho dì nhỏ giới thiệu một chút lão công ngươi. Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ lúc nói chuyện, Dương Vân Phàm cũng nâng ngẩng đầu lên hướng nàng nhìn lại. Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ cùng với nàng có chút tương tự, đều là màn hình trắng nõn con mắt thật to. Nàng dì nhỏ nhìn rất trẻ trung, tính toán niên kỷ hẳn là có 47-8, nhưng nhìn đi lên nhiều nhất chỉ có 35-36 bộ dáng. Tuy nhiên ăn mặc lên không bằng trong thành phụ nữ như vậy thời thượng, nhưng là thắng tại khí chất. Tóc nàng hướng sau lúng lên, buộc cái hồ điệp kiểu tóc, liễu mi mắt hạnh, cười rộ lên con mắt cong cong, ngược lại là rất thân thiết. Diệp Khinh Tuyết mụ mụ nhất định cùng với nàng dì nhỏ rất giống, trách không được có thể mê hoặc ba ba của nàng. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng hắn dì nhỏ quan sát lẫn nhau, lập tức đi đến giữa hai người, đối nàng dì nhỏ giới thiệu nói, dì nhỏ, đây là Dương Vân Phàm. Nói xong nàng lại đối Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm, đây là ta dì nhỏ, Trương Du nữ sĩ. Dương Vân Phàm lập tức cười đáp lại nói, dì nhỏ, khí trời có chút lạnh, chúng ta lên xe trò chuyện. Lên xe, Dương Vân Phàm vốn là chuẩn bị mang Diệp Khinh Tuyết cùng hắn dì nhỏ qua nhà hàng ăn cơm. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ lại nói, không dùng như vậy phiền phức. Khinh Tuyết đã mua xong đồ ăn, chờ một chút, chúng ta trở về làm mấy đạo đồ ăn thường ngày liền tốt. Ta chỉ là tới xem một chút Khinh Tuyết trôi qua như thế nào, cũng không phải đến làm khó dễ các ngươi. Dì nhỏ ngài đi máy bay tới, nhất định rất mệt mỏi. thế nào có ý tốt để ngài xuống biết đâu, ta xem chúng ta vẫn là đi nhà hàng a. Dương Vân Phàm lại là cười nói. Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ lại cười nói, phi cơ tới mới 2 giờ, còn không bằng bình thường ở nhà chen xe buýt mệt mỏi đây. Lại nói, xem lại các ngươi, ta rất vui vẻ. Làm vài món thức ăn hoạt động một chút gân cốt càng tốt hơn. Ban đêm còn ngủ ngon. Ngươi thì đừng nói, nam tử hán đại trượng phu, khác bà gì nhỏ. Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ nhìn ôn nhu, nhưng lại có chút tư thế hiên ngang phong phạm. Dương Vân Phàm nghe vậy, cười khổ không thôi, nói, đã như vậy, vậy ta thì có lục ăn. Dương Vân Phàm nói, ánh mắt lại là không ngừng ra hiệu Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết không biết Dương Vân Phàm nhìn chính mình làm gì, trừng mắt một đôi mắt to, nhìn Dương Vân Phàm. Ngươi để cho ta mở đi nơi nào a? Ngươi an bài nhà, ta không có đi qua a. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta mang theo gì nhỏ về lưng chừng núi biệt thự sao? Dương Vân Phàm hạ giọng, liên tục đối Diệp Khinh Tuyết nháy mắt. Diệp Khinh Tuyết nghe mấy lần mới rõ ràng, nói qua mới bờ sông Hoa Viên. Moa, mới bờ sông Hoa Viên ở đâu, ta không có đi qua a. Nhanh, ngươi tải xe tải hướng dẫn lên viết ra. Ta dựa theo hướng dẫn lái xe. Dương Vân Phàm nói với Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết lại nói, không thể dùng hướng dẫn, hội để lộ. Ngươi trước một mực hướng phía trước mở. Đến đèn xanh đèn đỏ rẽ phải, ta chỉ đường cho ngươi xem. Hai người ở phía trước nói nhỏ. Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ nhìn thấy không thích hợp. Lại hỏi. Các ngươi đang nói cái gì đâu, có thể hay không to hơn một tí. Để cho ta cũng nghe một chút a gì nhỏ. Không có việc gì. Dương Vân Phàm nói muốn hay không thuận tiện qua chợ bán thức ăn một chuyến, dễ bán điểm nguyên liệu nấu ăn. Ngài không biết trong nhà bình thường đều là hắn nấu cơm. Hắn chủ nghệ vừa vặn rất tốt. Diệp Khinh Tuyết não tử chuyển nhanh, lúc này chẳng những che giấu vừa rồi vấn đề, còn thuận tiện khen Dương Vân Phàm một chút. Nguyên lai là dạng này a. Tiểu Dương coi như không tệ, hiện tại người trẻ tuổi có thể làm cơm không nhiều. Nghe nói Tiểu Dương vẫn là cái thầy thuốc. Bình thường công tác như vậy bận bịu, về đến nhà còn muốn nấu cơm. Cũng quá cực khổ. Khinh Tuyết, ngươi cũng phải giúp bận làm cơm mới đúng. Sao có thể một mực để lão công nấu cơm đâu? Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ không khỏi nói Diệp Khinh Tuyết vài câu. Diệp Khinh Tuyết đối Dương Vân Phàm le lưới, tâm đạo. Dương Vân Phàm cách này ăn hàng trừ Lưu Di làm đồ ăn, người khác làm đều ngại không thể ăn. Nếu là hắn chính mình không làm hội đồ ăn, chẳng phải là muốn chết đói. Nửa giờ sau khi bơ mơ vinh sáu chậm rãi chạy đến Diệp Khinh Tuyết thuê đến nhà. U vinh quy quy mơ, tuy nhiên không lớn, nhưng là tiểu môn tiểu hộ, càng ấm áp càng có nhà cảm giác. Đi tiến gian phòng, Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ nhìn một chút, cái này hai phòng ngủ một phòng khách địa phương. Nơi này sửa sang rất không tệ a. Riêng là nhà bếp, rất lợi hại sạch sẽ, rất rộng rãi. Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ cũng là không chịu ngồi yên người. Đến gian phòng sau khi đổi một đôi dép lê, liền hướng trong phòng bếp đi. Diệp Khinh Tuyết nhìn nàng gì nhỏ đi vào nhà bếp, vội nói, dì nhỏ, ta tới giúp ngươi. Nàng đối Dương Vân Phàm nháy mắt, ra hiệu Dương Vân Phàm cũng đến giúp đỡ. Bất quá, Dương Vân Phàm lại là hai chân chéo nguây, khó được nhìn Diệp Khinh Tuyết nấu cơm, hắn mới không đi hỗ trợ. Làm một lần đại gia. Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng, chừng liếc một chút Dương Vân Phàm, ý là, chờ coi. Chờ Diệp Khinh Tuyết sau khi đi, Dương Vân Phàm liền ngồi vào trên ghế salon, chuẩn bị mở ra truyền hình nhìn một hồi. Ta dựa vào bất quá. Hắn vừa mở ra điều khiển từ xa. Trong tivi truyền phát ra hình ảnh. Lại là để hắn kém chút phun ra ngoài. Nhã Miệt Điệp. Nhã Miệt Điệp. Trong tivi lại là một cái gã bị ôm một cái thanh thuần đáng yêu học sinh muội. Người học sinh kia muội giống như thống khổ, giống như hưởng thụ thở gấp lấy. Mà cái kia gã bị ủi thì là từng kiện không ngừng thoát người học sinh kia mùi y phục. Diệp Khinh Tuyết đến thuê cái gì nhà, chẳng lẽ lại ngày hôm đó phòng cho thuê trong nhà cầm tivi thả không thích hợp thiếu nhi điện ảnh. thật sự là tuyệt giờ khắc này. Dương Vân Phàm cảm giác đến mình đời này đều không có như vậy kích thích qua bất quá. Nếu như bị Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ nhìn thấy mình tại phòng khách nhìn loại vật này, cái kia việc vui coi như lớn. Hắn lập tức tắt tivi, rồi mới đem điều khiển từ xa ném qua một bên, biểu thị chính mình trong sạch. Tính toán, vẫn là ở trên ghế salon ngồi một hồi đi. Truyền hình, Dương Vân Phàm có thể không dám nhìn nữa. Chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon. Thế nhưng là, hắn ngồi một lát, phát hiện phía dưới ghế salon có chút mất thăng bằng. Giống như có cái đầu gỗ cây gậy đỉnh lấy chính mình cái mông. Hắn lật xem đệm, xem xét. Ta dựa vào Dương Vân Phàm con mắt lại một lần nữa trợn to. Bởi vì cây kia trong truyền thuyết cùng loại gậy gỗ đồ vật, lại là một cách nữ dùng vui vẻ bổng, hơn nữa còn là chạy bằng điện, công suất lớn. Say. Say Dương Vân Phàm bụm mặt, không biết nên nói cái gì tốt. Chỉ có thể nói đây là một bộ có cố sự nhà. Tối cường thần ý hỗn đô thì 23 chương 446, đây là muốn bức điên bản thiếu gia a. Chương 446, đây là muốn bức điên bản thiếu gia a. Dương Vân Phàm hiện tại thật sự là đứng ngồi không yên. Hắn sợ mình xoay loạn cái gì đồ vật, tìm tới càng thêm kích thích đồ vật. Đến lúc đó, hắn đường đường một cách đại thần ý, biến thành hạ lưu hạng người bị ủi. Nỗi oan ức này, hắn cũng không có. Thế là, Dương Vân Phàm yên lặng đem những vật này nhét vào bí mật hơn trong góc. Còn hắn thì làm bộ cái gì cũng không biết. Lấy điện thoại di động ra, rất nghiêm túc soát lấy tin tức. A, cái tin tức này rất lợi hại, có ý tứ. Nga Mi Sơn Linh Hầu chân thủ thương, hướng du khách cầu cứu, cái con khỉ này khá quen. Tựa như là lôi công bãi lên nha. Dương Vân Phàm điểm đi vào xem xét, quả nhiên là lôi tông bãi. Chỗ kia thuộc về Thuần Dương Tông địa bàn. Thuần Dương Tông ngoại môn đệ tử bình thường tu luyện kiếm pháp, liền lấy hầu tử tới tu luyện. Phải dùng nhánh cây đâm trúng trên cây hầu tử, rồi mới còn không thể thương tổn hầu tử. Lúc này mới tính vượt qua kiểm tra. Bất quá, luôn có bất hiếu tử đệ, muốn lừa dối quá quan. Liền muốn ra biện pháp. Cố ý đem hầu tử chân buộc trên tàng cây, rồi mới theo trong môn trưởng lão phơi bày một ít. Đoán chừng con khỉ này cũng là người bị hại một trong. Nhớ tới Thuần Dương Tông, liền nghĩ đến Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quán xem. Nghĩ đến Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xem. Tự nhiên là nghĩ đến Hạ Tử Ngưng. Cách nhà đầu này một người ở trên núi tu luyện, không biết ra sao ăn. Đến tìm cái thời gian qua Nga Mi Sơn nhìn xem Hạ Tử Ngưng. Như thế cái xinh đẹp tiểu tức phụ cũng không thể để Thuần Dương Tông những tiểu đạo sĩ đó cho ngoặt chạy. Đại công cáo thành, có thể ăn cơm. Đúng lúc này trong phòng bếp truyền đến Diệp Khinh Tuyết tiếng hoan hô. Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ với bên ngoài Dương Vân Phàm nói, tiểu Dương tới dùng cơm. Há tốt. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, đúng lúc cái bụng ùm ùm ùm kêu to, hắn bản năng liền hướng trong phòng bếp đi đến. Bất quá. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên nói. Gì nhỏ. Đợi lát nữa có chương trình thực tế tiết mục. Giống như nhanh bắt đầu. Cái kia tiết mục rất thú vị, ta xem trọng mấy cái kỳ, không thể bỏ qua. Không bằng chúng ta đem đồ ăn bưng đến phòng khách qua, vừa ăn cơm một bên xem tivi à. Tốt, người một nhà ăn cơm xem tivi cũng rất tốt. Vậy chúng ta đem đồ ăn đem đến phòng khách qua ăn. Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ cười nói. Các nàng hai cười cười nói đang chuẩn bị đem thức ăn đều đem đến phòng khách tới. Còn nói cái gì một bên xem tivi, vừa ăn cơm. Ta cái đại moa thật sự là heo đồng đội a, đây là muốn bức điên bản thiếu gia a. Một bên Dương Vân Phàm trực tiếp mắt trợn tròn đến phòng khách qua xem tivi ăn cơm, không biết cái này sao chơi ta đi. Dương Vân Phàm nhìn vẻ mặt vui vẻ Diệp Khinh Tuyết, nhìn không được muốn điên. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết thế nào tìm tới cái phòng này. Không tệ. Cái phòng này bên ngoài nhìn xác thực thẳng sạch sẽ. Thẳng tươi mát nhỏ. Rất như là hai tòa thành thị tiểu thanh niên nhà ở. Thế nhưng là. Cái phòng này trong góc. Có thật nhiều không thích hợp thiếu nhi đồ. Vật a nếu như trong nhà chỉ có hắn cùng Diệp Khinh Tuyết hai người. Cái kia Dương Vân Phàm tuyệt không quan tâm. Dù sao đều đã là thật phu thê. Nhiều lắm là bị Diệp Khinh Tuyết nói vài lời thối lưu manh, không quan hệ đau khổ. Nhưng là nếu như cái đồ chơi này để cho nàng gì nhỏ nhìn thấy. Hình tượng này quá đẹp, Dương Vân Phàm không dám tưởng tượng. Moa moa moa ta nên thế nào nhắc nhở cái này nha đầu chết tiệt kia a. Dương Vân Phàm cảm thấy mình quả là nhanh điên. Diệp Khinh Tuyết không biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ cái gì. Gặp Dương Vân Phàm biểu lộ giãy giụa. Giống như theo táo bón một dạng. Rất là kỳ lạ đá hắn một chút nói. Dương Vân Phàm. Ngươi thất thần làm gì sao đâu mau giúp ta gì nhỏ qua bưng thức ăn. Dương Vân Phàm trong nháy mắt. Phúc lâm tâm trí. Lập tức lôi kéo Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ nói. Dì nhỏ. Ta giúp ngươi qua bưng thức ăn rồi mới. Hắn tại đi qua Diệp Khinh Tuyết thời điểm. Đối nàng hung hăng làm một cái ánh mắt. Đều nhanh đem chính mình trong mắt trừng ra ngoài. Nói. Khinh Tuyết. Ngươi nhanh đi điều một chút tivi. Nhớ kỹ, muốn điều bình thường một chút. Bình thường hai chữ, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta biết. Thật dài dòng Diệp Khinh Tuyết im lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Đánh giá thấp nói. Chẳng lẽ ta liền tivi cũng sẽ không mở sao thực sự là. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết căn bản không có qua để ý tới tivi, ngược lại bắt đầu qua trong tủ lạnh cầm hoa quả. Dương Vân Phàm một bên giúp Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ bưng thức ăn, xới cơm, lại loay hoay cái bàn. Nhưng là ánh mắt hắn cũng không ngừng nhìn Diệp Khinh Tuyết thúc giục nàng tranh thủ thời gian hành động. Có thể Diệp Khinh Tuyết lại căn bản không có ý thức được trong máy truyền hình nội dung có bao nhiêu sao khoa trương. Ta trời ạ, ta thật tốt muốn một bàn tay chụp chết cái này xú nha đầu. Dương Vân Phàm đều nhanh gấp điên. Lúc này Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ nhưng không có ý thức được Dương Vân Phàm thực sắp bảo tẩu. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm có loại mẹ vợ nhìn con rể tâm tính. Diệp Khinh Tuyết mẫu thân qua đời sớm, nàng lại cùng Diệp Khinh Tuyết cách đến rất xa, không thế nào tới lui. 3-4 năm mới thấy mặt một lần, cho nên mỗi lần gặp gỡ đều rất lợi hại chân quý. Lần này, nàng là nghe nói Diệp Khinh Tuyết đã đăng ký kết hôn, cố ý đến xem. Đến nỗi hôn lễ, bởi vì vợ chồng trẻ ở trong thành thì đoán chừng bề bộn nhiều việc. Cho nên còn chưa kịp xử lý. Mà lại nghe Diệp Khinh Tuyết ý tứ, Dương Vân Phàm trong nhà thân thích không ít. Đến lúc đó, chỉ sợ trở về Đông Hải Dương gia tổ trạch làm hôn lễ. Tuy nhiên hôn lễ còn không có xử lý. Nhưng là, đây hết thảy đều không thể ngăn dừng gì nhỏ. Dùng người nhà mẹ đẻ ánh mắt đến xem đến Dương Vân Phàm cái này cô gia mới. Bất quá, Dương Vân Phàm dáng dấp 10 phần xuất khí. Khí vũ hiên ngang, nhất biểu nhân tài. Mấu chốt nhất là Dương Vân Phàm luôn luôn cười ha hả. Nói chuyện trung khí 10 phần. Lại ôn hòa như vui sướng. Khiến người ta rất lợi hại dễ chịu. Tiểu Dương, ngươi là làm cái gì công tác? Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dì nhỏ, Khinh Tuyết vừa rồi giới thiệu qua. Ta là một cái thầy thuốc. Bây giờ đang ở Tương Đàm thứ 6 bệnh viện nhân dân đi làm. Dương Vân Phàm đáp. Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ nhất thời cười rộ lên, làm thầy thuốc tốt. Công việc này thể diện. Người sống một thế, sinh lão bệnh tử, luôn luôn chạy không khỏi qua. Chúng ta có thể không đi quán ăn ăn cơm, sinh bệnh lại không có cách, tổng phải đi bệnh viện. Thì đúng vậy a, cái này làm thầy thuốc cũng rất khó xử. Hiện tại chữa trị tai nạn vấn đề giống như cũng rất lợi hại. Chúng ta cái kia, tại ta trước khi đến, thì là một đôi phu thê ôm hài tử đến liền xem bệnh. Kết quả bác sĩ kia không biết có phải hay không là mở sai thuốc, hài tử ăn, rất nhanh liền không được. Cái kia đối với phu thê mất đi hài tử, cũng mất lý trí. Gọi tới một nhóm lớn bằng hữu thân thích. Muốn để cái kia thầy thuốc nhỏ cho cái thuyết pháp. hiện tại việc này còn không có giải quyết đây. Nói đến đây, dì nhỏ đối Dương Vân Phàm nói: Tiểu Dương A, ngươi nếu là gặp được loại vấn đề này, nếu là không có nắm chắc, sau này nhớ kỹ tránh xa một chút. Ngươi mới bao nhiêu lớn, trong bệnh viện so ngươi lớn tuổi thầy thuốc, để bọn hắn qua trị. Xảy ra chuyện cũng là người khác khiêng. Ngươi đừng đi trộn lẫn. Dương Vân Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đây là người trong nước điển hình tư tưởng. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, gặp được khó khăn để cho người khác lên trước. Bất quá, dì nhỏ là vì Dương Vân Phàm cân nhắc, Dương Vân Phàm cũng không thể nói cái gì. Nhưng là mạng người quan trọng, gặp được có thể nói mặc kệ thì mặc kệ sao. Vừa đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết lại chen miệng nói: Dì nhỏ, nói lên y thuật, Dương Vân Phàm có thể lợi hại đây. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, đã là bọn họ phòng chủ nhiệm bác sĩ. Còn có, hắn chả cầm qua cái gì chứ thập đỏ y học phần thưởng cái gì. Dù sao ta những đồng sự đó đều nói Dương Vân Phàm lợi hại. Nói có bệnh, nhất định phải đi tìm Dương thầy thuốc, dáng dấp đẹp trai không nói, chữa bệnh còn đặc biệt lợi hại. Tối cường thần y hỗn đô thì 23 chương 447 điều khiển từ xa hỏng chương 447. Điều khiển từ xa hỏng thật sao vậy cũng không dậy a. Dì nhỏ không hiểu chữ thập đỏ y học phần thưởng là cái gì khái niệm. Nhưng là có thể cầm phần thưởng, khẳng định là lợi hại. Còn có chủ nhiệm bác sĩ hẳn là cũng rất lợi hại. Đổi tại các nàng trên trấn, một cái chủ nhiệm cái kia không phải cũng rất lợi hại. Đừng nói là Tương Đàm thành phố bệnh viện lớn, người trẻ tuổi này không tầm thường. Bất quá, dì nhỏ nhíu mày nói: Khinh Tuyết à, Tiểu Dương như thế tốt, ngươi cần phải quấn chặt. Hiện tại tiểu cô nương không biết xấu hổ đi thêm. Ta xem trọng nhiều phim truyền hình, những cái kia có tâm cơ tiểu tam, chuyên yêu làm đoạt nam nhân sự tình. Mình quyết định cũng không thể tùy tiện buông tay. Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ngạo kiều nói: Hắn dám gì. Nhỏ cười vỗ một cái Diệp Khinh Tuyết, lại đối Dương Vân Phàm nói: Tiểu Dương A, ta nhìn ngươi bộ dáng liền biết ngươi khi còn bé cũng ăn rồi không ít khổ. Như thế hồi chiếu cấu người, nhà chúng ta Khinh Tuyết A không dễ dàng. Phụ mẫu đi sớm, ta lại cách khá xa. Ta là nàng dì nhỏ, cũng coi như nửa cách mụ mụ. Ngươi cũng phải hiểu chúng ta làm lớn tâm tình người ta. Dương Vân Phàm lập tức gật đầu cười nói: Dì nhỏ xin yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Khinh Tuyết. Dì nhỏ gật đầu nói: U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy cũng tốt. Ta người này không có bản khác sự tình, nhìn mặt vẫn là rất lợi hại chính xác. Tiểu Dương ngươi sống mũi phong lên, ngũ nhạc đầy đặn, biểu thị ngươi nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Ngươi thiên đình trán rộng, nói rõ ngươi coi trọng gia đình. Đáng tiếc, ngươi cái cằm nhọn một điểm, nơi này không được tốt. Diệp Khinh Tuyết kỳ quái nói: Cái cằm nhọn không tốt sao gì nhỏ? Ta nhìn xem ba nhọn không phải thật đẹp trai sao, ta còn muốn có cái kia dạng cái cằm đây. Thịt ụt ụt, không dễ nhìn. Dì nhỏ cười liếc nhìn nàng một cái, nói: Đẹp mắt. Thật đẹp trai, ngươi ra thích liền tốt. Cái này không nơi tốt, dì nhỏ liền không nói. Thực, dì nhỏ muốn nói, cái cằm bén nhọn nam nhân chắc chắn sẽ ra ngoài hái hoa. Liền xem như không đi ra hái hoa, cũng có ong bướm chính mình vây quanh. Nhưng là dì nhỏ theo Dương Vân Phàm cũng không tính quá quen thuộc, không biết hắn phẩm hạnh, cho nên lời này tạm thời liền không nói. Tràng diện một chút lạnh xuống đến, Diệp Khinh Tuyết cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Dì nhỏ, đừng nói trước cái này. Ngươi không phải muốn ở chỗ này ở vài ngày nha, đến lúc đó chúng ta cùng ngươi khắp nơi dạo chơi. Chênh lệch thời gian không nhiều. Nếu không, chúng ta ăn cơm trước đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vào xem lấy nói chuyện phiếm. Đồ ăn đều nhanh lạnh. Dì nhỏ gật gật đầu, rồi mới bắt chuyện Dương Vân Phàm đem một mực nóng lấy một nồi canh cá cho bưng ra. Dương Vân Phàm gấp hỏng, đối Diệp Khinh Tuyết nói: Lão bà đại nhân, coi như ta van cầu ngươi, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút tivi đi, kiểm tra tivi máy truyền hình này không phải thật tốt sao? Dương Vân Phàm ra hỏa này ý gì đâu, ta thế nào nghe không hiểu. Chờ Dương Vân Phàm cùng dì nhỏ bưng canh cá đi ra, Diệp Khinh Tuyết vẫn là không nhúc nhích. Dương Vân Phàm thật tốt muốn đánh choáng hai người này a. Chênh lệch thời gian không nhiều, truyền hình tiết mục nhanh bắt đầu. Dì nhỏ, cái tiết mục này có thể có ý tứ. Ta mỗi ngày đều nhìn. Diệp Khinh Tuyết cười hì hì nói một tiếng qua tìm điều khiển từ xa. Ta dựa vào nếu như bị Diệp Khinh Tuyết nàng dì nhỏ nhìn thấy. Trong tivi cái kia đặc sắc hình ảnh. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình não tử đều không đủ dùng. Dương Vân Phàm cảm giác mình chân khí đã tại trong gân mạch phồng lên mà lên. Tùy thời chuẩn bị bảo khởi kích choáng hai người này. A, tìm tới điều khiển từ xa ở chỗ này. Thế nào lại ở như vậy xa? Diệp Khinh Tuyết tìm nửa ngày điều khiển từ xa. Cuối cùng tại ghế sofa trong góc tìm tới điều khiển từ xa. Chờ một chút xem xét, Diệp Khinh Tuyết liền muốn mở ra truyền hình. Dương Vân Phàm cũng nhìn không được nữa, hắn tiến lên một bước trực tiếp giành lại điều khiển từ xa. Dương Vân Phàm, ngươi làm gì, phát cái gì thần kinh? Diệp Khinh Tuyết bất mãn nhìn một chút Dương Vân Phàm. Không biết Dương Vân Phàm tại sao đoạt chính mình điều khiển từ xa. Tiểu Dương, ngươi thế nào? Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không biết nên nói cái gì tốt. Chẳng lẽ lại nói cho gì nhỏ. Trong tivi có không thích hợp thiếu nhi đồ. Vật. Hắn xấu hổ không được, cuối cùng nhất đành phải cắn răng một cái, nói cái kia, gì nhỏ. Ta cảm thấy, xem tivi không nóng lòng nhất thời. Ngày khó được đến một chuyến. Làm Khinh Tuyết mẫu thân bên kia thân nhân, ta cảm thấy vẫn là muốn theo ngài nói chuyện ta theo Khinh Tuyết hôn lễ sự tình. Tỷ như, ngài bên kia có mấy cái vị khách nhân cần muốn an bài người đưa đón cái gì. Còn tốt phản ứng nhanh, Dương Vân Phàm vừa buông lỏng một hơi. Tiếp đó, hắn thì theo dì nhỏ thì hôn lễ phương diện sự tình. Tiến hành đơn giản mà hữu hảo bàn bạc. Một bên Diệp Khinh Tuyết nghe đều nhanh ngủ. Mặc dù là theo chính mình có quan hệ kết hôn công việc, thế nhưng là thật thật nhàm chán tốt rườm rà a. Gặp Dương Vân Phàm cùng dì nhỏ cuối cùng nói không sai biệt lắm. Diệp Khinh Tuyết cuối cùng lần nữa buông lỏng một hơi. Nói. Tới tới tới. Chính sự nói xong. Chúng ta cùng một chỗ xem tivi đi. Lại muốn xem tivi cái này nha đầu chết tiệt kia. Đến thế nào chuyện trong nhà thời điểm. Không gặp nàng như thế thích xem truyền hình a. Dương Vân Phàm phát điên muốn chết, hắn thật thật là muốn đem điều khiển từ xa ném ra a. Dương Vân Phàm, ngươi làm gì đâu, mau đưa điều khiển từ xa cho ta a. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm ở nơi đó xoắn xuýt vạn phần, không khỏi kỳ quái nói. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên có đôi khi rất lợi hại ngây thơ, nhưng là lại không ngốc. Nếu như biết trong tivi là a tiểu điện ảnh, coi như đánh chết nàng cũng sẽ không theo Dương Vân Phàm cùng hắn dì nhỏ cùng một chỗ nhìn. Khinh Tuyết, cái này truyền hình là ai mua, ngươi biết không? Dương Vân Phàm nắm điều khiển từ xa nói. Diệp Khinh Tuyết lật một cái liếc mắt, ý là ta cùng ngươi cùng đi. Ta thế nào biết cái này truyền hình là ai mua há, đã như vậy. Vậy ngươi biết sao điều khiển từ xa giống như hỏng. Ta thế nào theo đều không có phản ứng. Dương Vân Phàm thở dài một hơi. Cùng lúc đó, ngón tay hắn hơi hơi dùng lực. Một đạo chân khí điểm tại điều khiển từ xa cái nút bên trên. Lực lượng xuyên thấu qua cái nút này. Truyền lại đến mạch điện bên trên. Trong nháy mắt đùng đùng không dứt một chút, điều khiển từ xa bên trong mạch điện thì tứ phân ngũ liệt ra. Hỏng không thể nào. Cái này điều khiển từ xa thẳng mới a. Diệp Khinh Tuyết không tin Dương Vân Phàm lời nói. Bất quá, nàng từ Dương Vân Phàm trong tay tiếp nhận điều khiển từ xa theo nửa ngày, xác thực không có phản ứng. Nàng lại ở bên tai lắc tới lắc lui. Nghe được điều khiển từ xa bên trong có tiếng xào xạc âm. Giống như xác thực có cái gì đồ vật vỡ vụn. Phanh phanh phanh, Diệp Khinh Tuyết gặp xác thực mở không ra tivi, bĩu môi bà hung hăng gõ hai lần điều khiển từ xa. Vẫn là không có phản ứng. Thế nào hồi hỏng đâu, kỳ quái. Diệp Khinh Tuyết nheo mắt lại nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hồ nghi nói: "Dương Vân Phàm, ngươi nói thật, có phải hay không là ngươi làm hư ta? Nhìn ngươi thật giống như một mực không muốn để cho chúng ta xem tivi." Nói: "Có phải hay không là ngươi cố ý làm hư?" Dương Vân Phàm thế nào có thể sẽ thừa nhận ta làm gì cố ý làm hư. Điều khiển từ xa, các ngươi nhìn không truyền hình, có thể nhìn máy tính phát sóng trực tiếp a. Cái này có cái gì khác nhau? Dương Vân Phàm buông buông tay, rất lợi hại vô tội nói: "Giống như cũng thế. Ngươi lại không xem tivi, xác thực không có lý do gì làm hư điều khiển từ xa." Diệp Khinh Tuyết ngấm lại, tiếp nhận Dương Vân Phàm lý do. Tối cường thần y hỗn đô thị 23 chương 448 hoàn mỹ con rể chương 448. Hoàn mỹ con rể hô. Dương Vân Phàm nhìn không được buông lỏng một hơi. Chỉ cần không xem tivi liền tốt. Hắn vừa nghĩ tới Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ mở ra truyền hình, rồi mới nhìn thấy trong tivi nam nữ Trần Như Nhộng làm công việc nhét vận động, còn kêu lên nhã miệt điệp. Nhã miệt điệp, đoán chừng hội điên mất đi gì nhỏ. Truyền hình giống như hỏng. Chúng ta qua phòng ta nhìn network phát sóng trực tiếp đi. Diệp Khinh Tuyết lôi kéo nàng dì nhỏ nói: "Nhìn phát sóng trực tiếp a, cũng có thể. Cũng là máy tính màn hình nhỏ một chút, con mắt ta nhìn có chút cố hết sức." Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ có chút khó khăn nói: "Không tốn sức a." "Dì nhỏ, ta có iPad. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy." Nói xong, Diệp Khinh Tuyết thì lanh lợi tiến gian phòng, vì diễn trò làm nguyên bộ. Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm muốn ở cái này tiểu trong căn hộ ở vài ngày thẳng đến dì nhỏ rời đi. Cho nên, nàng đem bình thường dùng một ít gì đó đều mang đến. Chỉ chốc lát sau, nàng liền lấy tới một cái iPad. Nàng rất nhanh liền dạy cho nàng dì nhỏ dùng iPad nhìn phát sóng trực tiếp xem tin tức. "Dì nhỏ, ngươi nhìn." Nâng trong tay nhìn xem tin tức. Vô luận ngươi là đang ngồi vẫn là nằm nhìn, đều rất lợi hại dễ chịu a. Hơn nữa nhìn đến vô cùng rõ ràng. Diệp Khinh Tuyết nói: "Dạng này cũng không tệ." Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ cười nói. Nàng nhìn một hồi truyền hình, nhìn Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đều ngồi ở chỗ đó, không khỏi nói: "Kém chút quên, chúng ta còn chưa ăn cơm đây, đến ăn cơm trước. Cái này y bát cái gì, liền để nó mở ra tốt." Nghe Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ nói chuyện, Dương Vân Phàm mới ý thức tới, vừa rồi một mực lo lắng truyền hình xuất hiện không hài hòa hình ảnh, liền không ăn cơm đều quên. Lúc này không khí khẩn trương thoáng qua một cái, Dương Vân Phàm đã sớm đói trước ngực dán sau lưng. Nghe được ăn cơm, hắn bước đầu tiên thì chạy tới. Nhìn lấy Dương Vân Phàm từng ngụm ăn cơm, thì theo tác chiến một dạng, Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ ngược lại rất vui vẻ. Đối Diệp Khinh Tuyết tề mi lồng nhãn nói: "Thấy không, tiểu Dương khẩu vị thật là tốt. Ăn nhiều, nói rõ thân thể tốt. Nha đầu, ngươi ánh mắt rất không tệ nha." "Theo như heo hồi ăn, có cái gì tốt?" Diệp Khinh Tuyết một mặt mờ mịt nói. "Thật là một cái ngu xuẩn nha đầu. Ăn được nhiều, đương nhiên khí lực lớn, trên giường cũng có lực đạo." "Ai? Có điều Khinh Tuyết cái nha đầu này, từ nhỏ sách mặc dù tốt, nhưng là hắn phương diện nha, luôn luôn cảm giác không đủ khôn khéo." "Tiểu Dương, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Từ từ ăn, khác nghẹn lấy a." Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ gặp Dương Vân Phàm giống như rất lợi hại ra thích tự mình làm đồ ăn. Không giống Diệp Khinh Tuyết, thì ăn mấy ngụm, một mực đang cái kia làm đũa. Tốt như chính mình làm đồ vật rất khó ăn một dạng. Diệp Khinh Tuyết cảm thấy mình dì nhỏ chủ nghệ thật rất dở, nàng từ nhỏ đã cảm thấy nàng dì nhỏ đồ vật làm khó ăn. Theo Lưu Di làm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chủ yếu là dì nhỏ là tương tây bên kia, khẩu vị phiến cay, nàng lại không thế nào thích ăn cay, cho nên một mực không quen. Bất quá, cái này có thể tiện nghi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đồng dạng ăn cái gì cũng không kén ăn, mà lại thật đói chết. Nhưng là Diệp Khinh Tuyết không biết a. Hắn coi là Dương Vân Phàm là vì nịnh nọt gì nhỏ, cho nên mới biểu hiện ra một bộ thứ này ăn thật ngon bộ dáng. Ai đáng thương Dương Vân Phàm, thế mà có thể đem như vậy khó ăn cái gì ăn ra say sưa ngon lành cảm giác tới. Gia hỏa này theo giúp ta diễn kịch, vậy mà diễn đến trình độ này bên trên, quả thực là có thể cầm ớt sờ ca ảnh đế. Ăn, lần sau nếu như hắn có cái gì bận bịu để cho ta giúp lời nói, ta nhất định muốn thật tốt giúp hắn. Trọn vẹn ăn 4-5 bát cơm, một người làm rơi một nửa đồ ăn, Dương Vân Phàm mới đánh ở no nê. Nói, ta ăn no. Bất quá, hắn nâng đầu thời điểm, nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết cùng hắn dì nhỏ hai người đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết đã ý thức được, Dương Vân Phàm đoán chừng không phải đang diễn trò, mà chính là thật rất đói. Không phải vậy, thế nào sẽ đem như vậy khó ăn cái gì ăn hết như vậy nhiều. Ăn mấy ngụm ý tứ một chút không là tốt rồi nha. Làm gì theo chính mình không qua được. Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ tuy nhiên rất vui vẻ, nhưng là nàng tốt xấu có tự mình hiểu lấy, biết mình làm đồ ăn thực không phải như vậy ăn ngon. Bởi vì Diệp Khinh Tuyết từ nhỏ đã không thích ăn nàng làm đồ vật. Nhưng là Dương Vân Phàm giống như cũng không phải vì lưu lại cho mình ấn tượng tốt thì làm oan chính mình ăn. Nếu như hắn là vì hống chính mình vui vẻ, thế nào hội một câu không nói liền bắt đầu vùi đầu ăn nhiều. Mà lại một lần cũng là hơn phân nửa đồ ăn, còn ăn 4-5 bát cơm. Chẳng lẽ lại Tiểu Dương là thật ra thích tự mình làm cái này đồ ăn? Khẩu vị Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ như thế nghĩ đến. Dù sao mỗi người thích ăn khẩu vị không giống nhau. Có lẽ Dương Vân Phàm cũng là hoàn toàn thích nàng đốt đi ra đồ ăn loại kia khẩu vị cũng không nhất định. Nếu thật là lời như vậy, cái này Tiểu Dương ngược lại là cùng nhà chúng ta rất hợp duyên. Dương Vân Phàm không biết, cũng bởi vì hắn ăn nhiều, Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ bây giờ nhìn hắn đó là càng ngày càng thuận mắt. Ngược lại là nhìn Diệp Khinh Tuyết ở nơi đó bĩu môi ba giống như rất khó nuốt xuống bộ dáng, cảm thấy cô cháu ngoại này thế nào như vậy chán ghét, một điểm đều không biết mình làm đồ ăn vất vả. Chờ Dương Vân Phàm ăn không sai biệt lắm, một nâng đầu phát hiện hai người bọn họ đã sớm ăn xong. Ăn xong đương nhiên muốn thu thập bát đũa. Diệp Khinh Tuyết đại tiểu thư này đó là không trông cậy vào. Dì nhỏ là khách nhân, không có đạo lý để khách nhân thu thập bát đũa. Dì nhỏ giúp làm cơm là tiểu di ra thích cái này, nhưng là thu thập bát đũa nha. Theo điều tra, 90% nội trợ thống hận thu thập bát đũa. Như thế vừa đến, Dương Vân Phàm liền sung phong nhận việc nói, ta ăn xong ta qua rửa chén. Nói xong, cũng không thể dì nhỏ phản ứng. Dương Vân Phàm rất nhuần nhuyễn liền lấy đến thùng rác, đem đồ ăn thừa cơm thừa phá cây sạch sẽ, thuận tiện rất nhuần nhuyễn xoa một chút cái bàn. Dì nhỏ nhìn một chút một bên vỗ cái bụng, cuộn mình ở trên ghế salon Diệp Khinh Tuyết giống như tập mãi thành thói quen. Dì nhỏ trong lòng âm thầm gật đầu, Tiểu Dương người coi như không tệ, dáng dấp đẹp trai không nói, nghề nghiệp lại là làm cho người hâm mộ thầy thuốc. Không nghĩ tới còn như thế sủng nhà chúng ta Khinh Tuyết. Bình thường trong nhà vậy mà có thể chủ động làm nội trợ, quả thực là cái hoàn mỹ con rể. Chờ Dương Vân Phàm thu thập xong, hắn lý do trở về phòng viết ít tài liệu. Thực là đem nhét trong góc không thích hợp thiếu nhi đồ vật vụng trộm giấu đến gian phòng của mình bên trong qua. Tin tưởng gì nhỏ là sẽ không tùy ý tiến hai người bọn họ gian phòng. Chờ Dương Vân Phàm làm tốt hết thảy, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Lúc này Diệp Khinh Tuyết gõ một chút môn, nói: Dương Vân Phàm, ta dì nhỏ ban đêm muốn đi ra ngoài dạo phố, nàng muốn cho ngươi cô cháu ngoại này tế theo nàng cùng đi. Không có vấn đề, Dương Vân Phàm vội nói, chỉ cần không ở trong nhà là được. Cái phòng này cố sự thật sự là quá nhiều. Vừa rồi Dương Vân Phàm trong phòng kiểm tra thời điểm, lại từ trong góc tìm ra không ít không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Tỉ như một cây dùng qua biện pháp. Thật mẹ hắn buồn nôn a. Ngươi để gì nhỏ chờ một lát, ta ra ngoài lái xe. Tối cường thần ý hỗn đô thị 23 chương 449 mắt chó coi thường người khác chương 449. Mắt chó coi thường người khác tương đàm thành phố đầu đường rất lợi hại phồn hoa. Cùng cả nước các nơi đầu đường một dạng. Nhiều nhất cũng là y phục cửa hàng. Lớn đến quốc tế thời trang, nhỏ đến nghĩa ô hàng nhái đều có thể mua được. Tiểu Dương, Khinh Tuyết, tiệm này nhìn không tệ. Nếu không, chúng ta vào xem gì nhỏ cũng không biết thẻ bài. Trên đường tùy ý đi dạo một vòng sau khi nhìn thấy một nhà đi cửa hàng, liền nhãn tình sáng lên. Dior là toàn cầu nổi tiếng xa xỉ phẩm bài. Bởi vậy nhà này cửa hàng mở tại trung tâm thành phố. Vô luận là cửa hàng bên ngoài vẫn là bên trong đều sửa sang đến 10 phần tinh mỹ. Rất lợi hại cao cấp. Không có có nhất định thân phận người. Chỉ sợ bước vào dạng này hàng xa xỉ trong tiệm đều sẽ cảm giác đến tự ti mặc cảm. Bất quá, nơi này mặt tiền cửa hàng trang trí như vậy hoa lệ y phục nhất định rất đắt. Dì nhỏ đi tới cửa, lại có chút không muốn đi vào. Chủ yếu là sợ đồ, vật quá đắt. Nàng là một cái sinh hoạt người, cũng không truy cầu cái gì nhãn hiệu, mua quá đắt, ngược lại sẽ đau lòng. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết ngược lại không quan trọng. Đi o mà thôi, coi như đem tiệm này mua lại, hai người bọn họ đều không cái gì cảm xúc. Diệp Khinh Tuyết lúc đầu muốn mở miệng. Có thể tưởng tượng chính mình định vị là một cái tổng giám đốc tiểu thư ký. Khẳng định không có cái gì tiền. Cho nên nàng không mở miệng, đẩy một chút Dương Vân Phàm. Thấy thuốc chẳng những thể diện thu nhập cũng không tệ. Dương Vân Phàm ngầm hiểu, nói, dì nhỏ, đừng lo lắng, tiệm này ta thường tới. Đồ, vật coi như có thể chứ. Dương Vân Phàm như thế nói chuyện, dì nhỏ thì minh bạch, đây là Dương Vân Phàm tiêu phí trình độ cửa hàng. Thường xuyên đến, biểu thị đồ, vật không quý. Hoặc là đối Dương Vân Phàm tới nói, không quý. Dù sao là ngoại sinh con rể, không là người ngoài. Đi dạo một lần cửa hàng, liền để hắn mua một chút lễ vật cho mình cũng không có cái gì. Dì nhỏ, nơi này y phục không tệ. Có điều đều là nữ trang, ngươi để Khinh Tuyết cho ngươi tuyển tuyển. Chúng ta mua một thân trở về để hàng xóm cũ nhóm hâm mộ một chút. Dương Vân Phàm đẩy cửa ra. Chờ Diệp Khinh Tuyết cùng dì nhỏ đi vào sau khi. Hắn liếc liếc một chút trong tiệm y phục. Tâm đạo dì nhỏ phẩm vị còn rất khá. Thẩm mỹ cũng rất trẻ. Tuy nhiên dì nhỏ đã 40 mấy. Nhưng là nàng được bảo dưỡng tốt. Cho nên vẫn là có thể khống chế những thứ này thời thượng y phục. Để Dương Vân Phàm có chút buồn bực là. Nhìn thấy mấy người bọn hắn tiến đến. Trong tiệm phục vụ viên lại không có một cách nào lên đến nói chuyện. Các nàng chẳng qua là nhàn nhạt liếc mấy người liếc một chút. Liền không để ý đến. Dương Vân Phàm thấy thế không khỏi trong lòng cười lạnh. Hắn biết những thứ này phục vụ viên sở dĩ như thế lạnh lùng. Là bởi vì dì nhỏ cùng Diệp Khinh Tuyết ăn mặc đều so sánh. Xem xét thì không giống như là cái gì kẻ có tiền. Cho nên bọn họ liền không thèm để ý. Mắt chó coi thường người khác. Cái này ở đâu đều là vô cùng phổ biến sự tình. Cũng may dì nhỏ tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này, yêu nguyên tràn đầy phấn khởi ở bên trong đi dạo. Chờ một lúc, dì nhỏ nhìn chúng một kiện áo da. Bởi vì món kia áo da treo đến tương đối cao, cho nên nàng chỉ có thể hô phục vụ viên tới cho nàng đem y phục lấy xuống. Phục vụ viên, có thể làm phiền ngươi giúp ta đem cái kia bộ y phục lấy xuống sao? Dì nhỏ xoay người đối bên cạnh một cách đang chơi điện thoại di động phục vụ viên nói ra. Người bán hàng kia nghe vậy nghiêng đầu liếc dì nhỏ liếc một chút. Không kiên nhẫn nói ra. Không thấy ta đang bận rộn sao ngươi kêu người khác qua a? Nghe vậy, dì nhỏ sắc mặt nhất thời rất khó coi. Người bán hàng này không khỏi cũng quá không có lễ phép. Đừng nói dì nhỏ là khách hàng. Nàng có nghĩa vụ cho dì nhỏ cung cấp phục vụ. Coi như không có cái tầng quan hệ này. Nàng loại thái độ này cũng quá ác liệt. Liền đối người tối thiểu tôn trọng đều không có. Dì nhỏ tự nhiên năng đầy đủ cảm giác được người bán hàng này đối với mình khinh thị. Ngay sau đó nhíu mày nói ra. Ngươi đây là cái gì thái độ? Phục vụ viên kia nghe được câu này, dứt khoát hăng hái. Nàng xoay người lại, lạnh lùng nói ra. Ta thì loại thái độ này thế nào? Ngươi khó chịu liền rời đi. Ai nhìn trên người ngươi y phục này, ngược lại là thật xứng ngươi. Bất quá chúng ta nơi này cũng không phải bán đất than hóa địa phương. Ngươi thấy rõ ràng lại đi vào đi. Ngươi tiểu cô nương này thế nào như thế nói chuyện nghe vậy. Dì nhỏ tức giận đến mặt đều lục. Nàng trên người bây giờ mặc thật là hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng là cách này cũng không đại biểu nàng mua không nổi nơi này y phục. Dì nhỏ trong nhà tuy nhiên không giống Diệp Khinh Tuyết như thế có tiền, nhưng là dì nhỏ tướng mạo tại lúc tuổi còn trẻ, các nàng trên trấn thế nhưng là không thiếu thổ hào người theo đuổi. Lại nói hiện tại nông thôn thổ hào có thể đi thêm. Dì nhỏ trong nhà tại các nàng trên trấn cũng coi như kẻ có tiền, dù sao cũng là mấy triệu cấp bậc. Nàng không có nghĩ tới đây phục vụ viên vậy mà như thế không thể nói lý. Bởi vì chính mình ăn mặc không đủ cao cấp, thì đối với mình nói lời ác độc. Thế nào chuyện nghe được dì nhỏ cùng phục vụ viên cãi lộn, Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm đều đi qua. Dương Vân Phàm nhàn nhạt quét phục vụ viên kia liếc một chút, nói ra. Ha ha, ngươi người bán hàng này ngược lại là phách lối. Thế nào làm đến giống như tiệm này là ngươi mở một dạng? Đối với loại này mắt chó coi thường người khác đồ vật, Dương Vân Phàm luôn luôn vô cùng phản cảm. Mặc dù không sai, người bán hàng này ngoại hình vẫn không lại, nhưng là giờ phút này ở trong mắt Dương Vân Phàm, nàng so một đống phân còn muốn xấu xí. Nghĩ thầm nơi này thế nào sẽ có mặt hàng này phục vụ viên đâu. Dương Vân Phàm cảm thấy mình có cần phải tìm nơi này điếm trưởng đi ra nói một chút. Ngươi, ta thì phách lối, ngươi quản được sao? Người bán hàng này bị Dương Vân Phàm một câu nghẹn lại, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên từ một bên đi ra, lạnh lùng nói ra. Gọi các ngươi điếm trưởng đi ra, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Diệp Khinh Tuyết không nghĩ tới, chính mình mới đi ra một hồi, dì nhỏ vậy mà tại nơi này nhận khinh thị. Cái này khiến nàng thật sự là quá tức giận. Ngươi muốn cùng chúng ta điếm trưởng đàm? Ngươi cho rằng ngươi là ai? A, phục vụ viên cười lạnh nói. Tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết ăn mặc không tệ, hơn nữa nhìn đi lên cũng rất xinh đẹp, nhưng là phục vụ viên này gặp Diệp Khinh Tuyết cùng bên cạnh một cái trung niên bác gái tại cùng một chỗ, tự nhiên cũng dùng nàng mắt chó đem Diệp Khinh Tuyết cũng coi thường. Diệp Khinh Tuyết liễu mi dựng lên, hừ lạnh nói, ngươi nói cái gì? Khinh Tuyết, chớ cùng nàng nói nhảm, để cho nàng đem điếm trưởng gọi tới là được. Dương Vân Phàm tử tốn nói, tốt, ta hiện tại tựu hắn đi ra, ngươi chờ. Người bán hàng này cười lạnh xoay người qua trước đài gọi điếm trưởng tới. Tiệm này điếm trưởng là cái nam, mà lại một mực đang theo đuổi nàng. Nếu không phải như thế, nàng chỉ sợ cũng không dám ở trong tiệm như thế phách lối. Chính là bởi vì có cái cửa hàng trưởng này chỗ dựa, cho nên nàng không có sợ hãi. Tâm đạo gọi điếm trưởng tới lại ra sao, đến lúc đó điếm trưởng cũng là đứng tại nàng phía bên kia. Những người này chẳng qua là tự rước nhục a. Tiểu Dương, chúng ta hay là đi thôi, theo những người này không có cái gì tốt đàm. Lúc này một bên Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ nói ra. Dương Vân Phàm lắc đầu, nói ra, dì nhỏ, chuyện này cũng không thể như thế tính toán. Chờ bọn hắn điếm trưởng tới, ta hội để bọn hắn tự mình xin lỗi ngươi. Nghe vậy, dì nhỏ không khỏi sững sờ. Nghe Dương Vân Phàm ý tứ, giống như tiệm này điếm trưởng sẽ sợ hắn tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 23 chương 450 có mắt như mù. Chương 450 có mắt như mù, cái này nghe tựa hồ có chút khó tin. Bởi vì cửa hàng này chỗ trung tâm mua sắm, xem xét cũng là những đại tập đoàn đó dưới cờ sản nghiệp, tài đại khí thô. Nơi này điếm trưởng tự nhiên cũng không phải bình thường người, thế nào khả năng tùy tiện cho người nói xin lỗi? Có điều nàng nhìn Dương Vân Phàm vẻ mặt thành thật bộ dáng, tâm lý liền không khỏi đã tin mấy phần. cũng không có đi vội vã. Nơi này thế nào chuyện chỉ chốc lát sau trung tâm mua sắm điếm trưởng liền tới. Vừa rồi, người bán hàng kia nói với hắn, có mấy cái không biết từ nơi nào đến nhà quê tại tiệm này bên trong nháo sự, còn mắng nàng, để hắn muốn vì chính mình chủ trì công đạo. Nghe được chính mình một mực truy nữ nhân cần chính mình hỗ trợ, loại này thể hiện nam nhân bá khí cơ hội, thế nào có thể bỏ lỡ cho nên. Cái cửa hàng trưởng này tới thời điểm, khuôn mặt mười phần âm trầm. Tâm đạo nơi nào đến nhà quê lá gan như thế đại, cách này nơi này nháo sự hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Đợi lát nữa xăm ba câu đem những này người đuổi đi. Nếu là bọn họ không thức thời lời nói, cũng chỉ có thể gọi chỗ bảo an. Để ý. Điếm trưởng, ngươi tới rồi. Nhìn thấy điếm trưởng kia tới, người bán hàng kia lập tức nghênh đón. Tươi cười quyến rũ. Còn quay đầu lại chào phúng nhìn Dương Vân Phàm bọn người liếc một chút. Tâm đạo các ngươi liền đợi đến xấu mặt đi. Điếm trưởng kia gật gật đầu đi tới tằng hắng một cái, ánh mắt tại mấy người trên mặt đảo qua. Đầu tiên là ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Tuyết trên thân thời điểm, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật xinh đẹp a. So nhà này trung tâm mua sắm sở hữu nữ hài đều xinh đẹp. Ánh mắt của hắn tiếp tục di động. Mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Dương Vân Phàm trên thân thời điểm, ta dựa vào ngài là. Chờ hắn thấy rõ ràng Dương Vân Phàm bộ dáng, nhất thời sắc mặt đại biến, thân thể chấn động. Ngài là Dương. Dương Vân Phàm. Dương thiếu dưới khiếp sợ. Hắn nói chuyện đều có chút cà lăm. Hắn chả nói là nơi nào đến nhà quê đâu. Không nghĩ tới lại là Dương Vân Phàm ông trời. Đây chính là Dương gia đại thiếu gia, bởi vì Dương Vân Phàm cưới Diệp Khinh Tuyết, cho nên Dương thị tập đoàn cũng quyết định phái người đến Tương Đàm thành phố phát triển một chút thương nghiệp. Dương thị tập đoàn lộ tuyến cùng phương Bắc một số địa sản công ty không sai biệt lắm, đều là mua thương nghiệp lâu rồi mới chế tạo nhất thể hóa Ngô Nhạc thành khái niệm. Cái này tòa nhà lớn cũng là Dương thị tập đoàn tại Tương Đàm thành phố thử nghiệm. Trừ cao ốp bên ngoài, cái này tòa nhà trong lầu hàng xa xỉ cửa hàng, hơn phân nửa đều là Dương thị tập đoàn tại kinh doanh. Đến nỗi mặt khác gần một nửa thì là Diệp thị tập đoàn tại kinh doanh. Cơ hồ có thể nói, nhà này đại trong thương trường đồ, vật, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết chiếm 80%. Cho nên, Dương Vân Phàm mới nói chính mình thường xuyên đến. Bởi vì đây là hắn nhà mình sinh ý. Cho nên, hắn ngẫu nhiên đến dạo chơi. Thuận tiện, nếu là y phục không, cũng tới nơi này nhìn xem có hay không kiểu mới. Bất quá gần nhất bởi vì sự tình bận bịu, hắn rất lâu không. Cái này nữ phục vụ viên đoán chừng là mới chiêu, cũng không biết Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết là cái gì người. Cho nên nói chuyện mới như thế làm càn. Nếu để cho nàng biết mình đối mặt người là chân chính thái tử gia, nàng chỉ sợ sớm đã dính sát câu dẫn. Tiệm này lớn lên lúc đầu cũng là không hẳn phải biết Dương Vân Phàm thân phận. Dù sao, lấy hắn cấp bậc, là tiếp xúc không đến Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn vận khí không tệ, bởi vì biểu hiện tốt, đến hàng xa xỉ cửa hàng làm điếm trưởng. Trước khi tới, tham gia một lần công ty huấn luyện sẽ. Bên trong công ty thương vụ phát triển quản lý đặc biệt giảng một chút Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố tình huống. Làm Dương thị tập đoàn thái tử gia một trong, cũng là duy nhất tại Tương Đàm thành phố Dương gia người. Thực, nói trắng ra, Dương lão gia tử là chuẩn bị đem cái này trung tâm mua sắm đưa cho Dương Vân Phàm. Tự nhiên thủ hạ những người này muốn nói một chút đại lão bản sự tình. Huống chi, làm Tương Đàm thành phố danh nhân đệ nhất thần y, Dương Vân Phàm vẫn là rất lợi hại đem ra được. Công ty thương vụ phát triển quản lý cũng là rất lợi hại ra thích cho nhân viên giảng thuật Dương đại thiếu gia quang huy sự tình tích. Thứ này là có thể gia tăng nhân viên tập thể vinh dự cảm giác. Cho nên, tiệm này lớn lên tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm, nhưng là gặp qua Dương Vân Phàm ảnh chụp thế nào. Ngươi biết ta Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn cái cửa hàng trưởng này liếc một chút. Nhận biết. Điếm trưởng kia mãnh liệt gật đầu, có điều lại lập tức lắc đầu nịnh nọt nói, không, không biết. Phải nói, ta may mắn gặp qua Dương tiên sinh ảnh chụp. Dương tiên sinh có thể tới nơi này là chúng ta cửa hàng vinh hạnh, hắn có thể tại hàng xa xỉ cửa hàng biểu trưng làm điếm trưởng, tự nhiên cũng là mười phần khéo đưa đẩy người. Chấn kinh qua sau, hắn lập tức liền tỉnh táo lại, biết mình hẳn là thế nào làm. Dưới mắt cái này Dương đại thiếu gia, hắn là tuyệt đối đắc tội không nổi. Hiện tại Dương đại thiếu gia như là đã tức giận, vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải làm cho đối phương nguôi giận. Cái này đại thiếu gia nếu là hầu hạ không tốt, chỉ sợ ngày mai hắn cái cửa hàng trưởng này liền muốn thay người vinh hạnh. Dương Vân Phàm nghe vậy, ha ha cười lạnh vài tiếng, cười tủm tỉm nói ra, ta cảm thấy không giống đi. Vừa rồi các ngươi nơi này phục vụ viên còn nói ta là nhà quê đây. Cái gì là ai như thế lớn mật? Cái cửa hàng trưởng này nghe vậy xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng chừng mắt vừa rồi người bán hàng kia, khiển trách nói, vừa rồi có phải hay không là ngươi đối Dương tiên sinh vô lễ ta? Điếm trưởng, ta sai cái này cái mắt chó coi thường người khác phục vụ viên, giờ phút này đã sợ đến mặt như màu đất. Nàng tuy nhiên có chút ngu xuẩn, nhưng là còn không có ngu quá mức. Xem xét trung tâm mua sắm điếm trưởng đối Dương Vân Phàm tất cung tất kính bộ dáng, liền biết Dương Vân Phàm có lai lịch lớn, liền điếm trưởng cũng không dám gây. Buồn cười là vừa rồi nàng lại còn chế xếu đối phương, nàng ý thức được chính mình lần này chỉ sợ muốn chơi xong, tối thiểu công việc này là không gánh nổi. Thất thần làm gì, sao nhanh cho Dương tiên sinh xin lỗi. Điếm trưởng hung hăng chừng mắt nàng nói. Tuy nhiên hắn rất lợi hại ra thích người bán hàng này, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang đuổi nàng, nhưng hắn cũng không phải loại kia không phân nặng nhẹ người. Nếu như bây giờ hắn dám thiên vị người bán hàng này, ngày mai hắn bát cơm sẽ phải ném. Cùng mình bát cơm so sánh, một nữ nhân tính là cái gì chứ? Người bán hàng này đành phải đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, kinh sợ nói ra, Dương tiên sinh, thật xin lỗi, vừa rồi ta có mắt như mù. Ngươi là mắt chó coi thường người khác. Dương Vân Phàm nhàn nhạt uốn nắn nàng, vâng vâng vâng, Dương tiên sinh nói không sai, ta là mắt chó coi thường người khác, ta biết sai, ngài thì tha thứ ta lần này đi. Vì có thể bảo trụ chính mình công tác, nàng nói xin lỗi cũng nói đến thẳng ra sức. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi nàng, trong nháy mắt liền trở thành một đầu không có chút nào tự tôn chó. Dương Vân Phàm nhìn lấy nàng bộ dáng, càng xem lại càng thấy đến buồn nôn. Ngươi còn không có cho ta gì nhỏ xin lỗi đây. Dương Vân Phàm liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, ngược lại hướng về phía Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ bên kia tự tốn nói. Thực hắn mình ngược lại là không thèm để ý những thứ này, nhưng là hắn không thể để cho Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ bị dạng này nhục nhã. Thế là người bán hàng này đỏ lên mặt, lại lập tức đi đến Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ trước mặt, sợ hãi nói xin lỗi một phen. Tối cường thần ý hỗn đô thị 23 chương 451, nhìn xem nhà ngươi nhân viên chương 451, nhìn xem nhà ngươi nhân viên chờ người bán hàng này xin lỗi hoàn tất sau khi. Điếm trưởng liền đối với nàng một mặt ghét bỏ nói ra. Tốt. Hiện tại ngươi có thể lăn. Qua tài vụ nơi đó lấy đi ngươi nửa tháng tiền lương. Sau này không dùng để đi làm. Điếm trưởng. Nghe vậy nàng nhất thời sắc mặt tái nhợt, đáng thương nhìn qua điếm trưởng. Thất thần làm gì, sao ngươi là muốn ta xin bảo an đem ngươi mang đi ra ngoài sao? Điếm trưởng không kiên nhẫn khua tay nói. Nhanh cút cho ta, chờ người bán hàng này rời đi sau khi. Tiệm này lớn lên biết cái này đến phiên chính mình đảo xin lỗi. Tuy nhiên chuyện này đều là cái kia không có mắt phục vụ viên làm hỏng việc. Nhưng là hắn vì cho Dương Vân Phàm một cái ấn tượng tốt, tự nhiên cũng phải tích cực một chút. Dương tiên sinh, vị nữ sĩ này, nói đến chuyện này đều là ta cái này làm điếm trưởng quản lý không đủ nghiêm ngặt, mới đưa đến phục vụ viên đập vào các ngươi. Hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Hắn cung kính đối Dương Vân Phàm xin lỗi xong, lại cho Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ nói lời xin lỗi. Xin lỗi xong sau khi, tiệm này lớn lên để phục vụ viên đem vừa rồi Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ nhìn chúng cái kia bộ y phục lấy xuống. Nói ra, vì biểu thị chúng ta áy náy, bộ y phục này ta thì cho ngài đánh chiết khấu 70% đi. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhướng mày. Cái này khốn nạn cũng quá không hiểu sự tình a, lão tử đến nhà mình trong tiệm mua quần áo, còn muốn tiền tiệm này lớn lên nhìn thấy Dương Vân Phàm nhíu mày, liền biết không ổn, trong lòng nhảy một cái, vội vàng sửa lời nói, không, bộ y phục này thì miễn phí đưa tặng cho ngài đi. Cái này còn kém không tệ. Dương Vân Phàm âm thầm gật đầu. Nếu là gia hỏa này thật đem y phục chiết khấu 70% bán cho Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ, vậy hắn cái cửa hàng trưởng này cũng làm không mấy ngày. Cái gì, cái này một bộ y phục giá trị mấy ngàn a? Điếm trưởng lại muốn miễn phí đưa người ở đây, hắn mấy cái phục vụ viên đều là một mặt chấn kinh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Người này đến là thần thánh phương nào vậy mà làm cho đường đường trung tâm mua sắm điếm trưởng như thế tôn kính. Thậm chí có thể nói là kính sợ. Vì không đắc tội đối phương một câu đem chính mình truy cầu đã lâu phục vụ viên cuốn gói. Hiện tại còn muốn miễn phí đưa tặng đắt đỏ y phục. Mặt mũi này cho quá lớn. Phục vụ viên gói ký y phục sau khi cung cung kính kính đưa cho Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ. Cũng không dám lại có nửa phần khinh mạn. Đã các ngươi như thế có thành ý, ta thì tha thứ các ngươi. Tiểu Dương a, ngươi cũng đừng làm khó dễ bọn họ. Đều là cho người ta làm thuê, không dễ dàng. Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ ngược lại là dễ nói chuyện. Đã đối phương chịu nhận lỗi, nàng vẫn phải lợi ích thực tế. Thế là thì không tức giận. U, V, Quy, Quy, Mơ, gì nhỏ ngươi không tức giận là được. Dương Vân Phàm đối cái kia điếm trưởng ý chào một cái, để hắn đường viền điểm tới. Điếm trưởng kia nhất thời như chút được gánh nặng. Hắn thề, lần sau chiêu nhân viên cửa hàng, nhất định muốn chiêu mấy cái cơ linh, nhu thuận điểm. Không phải vậy, đắc tội với người, vẫn phải hắn đến chùi đít. Dì nhỏ tiếp nhận y phục. Trên mặt mặc dù không sai bất động thanh sắc, nhưng là tâm lý lại hết sức tò mò Dương Vân Phàm thân phận. Vừa rồi cái kia điếm trưởng trước sau thái độ biến hóa, dì nhỏ thấy hết sức rõ ràng. Đoán chừng điếm trưởng kia nhận biết Dương Vân Phàm. Không biết cô cháu ngoại này tế là cái gì địa vị. Giống như không phải vẹn vẹn thầy thuốc như vậy đơn giản. Dì nhỏ tâm lý suy nghĩ. Chờ dì nhỏ đi ra ngoài, một bên Diệp Khinh Tuyết đối Dương Vân Phàm hử lạnh nói, nhìn xem các ngươi Dương gia nhân viên. Đều là cái gì tố chất, cái kia điếm trưởng giống như ngươi thông báo tuyển dụng thì xem mặt chứng, cũng không chú trọng tố chất. Dương Vân Phàm một mặt vô tội, đóng ta cái gì sự tình cũng không phải ta thông báo tuyển dụng. Đi ra trung tâm mua sắm, dì nhỏ cầm một kiện đi y phục tràn đầy phấn khởi. Hiển nhiên chỉ mua một bộ y phục, dì nhỏ không có tận hứng còn muốn tiếp tục dạo phố. Lúc này, dì nhỏ lại hỏi Dương Vân Phàm. Tiểu Dương, ta nghe nói Tương Đàm còn có một đầu cổ vật đường phố. Thật sao không tệ. Thế nào, dì nhỏ muốn đi chơi sao? Dương Vân Phàm cười nói. Cái kia cổ vật đường phố thế nhưng là hắn phúc địa, hắn đã ở bên trong đãi không ít tốt ngọc. Trước trước sau sau đến có 7-8 khối. Đều bị hắn luyện chế thành ngọc phù. Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ gật gật đầu. Quay người nhìn qua Diệp Khinh Tuyết. Nói ra. Đến một chuyến Tương Đàm. Dù sao cũng phải mang một ít vật kỷ niệm trở về đi. Ta muốn đến đó đi dạo một vòng. Nhìn xem có thể hay không mua cái lễ vật cho ngươi dượng. Ngươi cũng biết ngươi dượng không có cái gì hắn yêu thích. Thì ra thích những đồ chơi này. Loạn thế hoàng kim thái bình đồ cổ. Dì nhỏ trưởng phu trong nhà xem ra cũng là thổ hào. Nếu không cũng bồi dưỡng không ra yêu cổ vật hứng thú. Dì nhỏ, ngươi như thế hữu tâm, dưỡng biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy cười nói. Ngay sau đó, mấy người liền hướng Tương Đàm cổ vật đường phố đi đến. Cơ hồ mỗi tòa thành thị đều có nó cổ vật đường phố, có điều đều có chính mình đặc sắc. Tương Đàm thành phố cổ vật đường phố, không là rất lớn, cũng liền như vậy một đầu phố đi bộ. Mấy chục nhà cửa hàng. Đi đi rất nhanh liền đến. Đi vào cổ vật đường phố, Dương Vân Phàm nhìn thấy phía trước một mảnh trên đất trống dựng một cái đài. Giờ phút này có người đang ở nơi đó đổ thạch. À, gì nhỏ, ngươi nhìn nơi đó. Nơi đó giống như có người đổ thạch. À, nơi này ta tới qua mấy lần, cái này còn là lần đầu tiên thấy có người đổ thạch đi. Chúng ta đi xem một chút. Diệp Khinh Tuyết tựa hồ đối với đổ thạch cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy bên kia có đổ thạch, lập tức liền lôi kéo nàng dì nhỏ tay đi qua. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết cùng dì nhỏ tiến lên, Dương Vân Phàm cũng cùng đi theo qua. Chỉ gặp giờ phút này cái kia trên đài có ba bàn lớn, mỗi cái bàn bên trên để đó một đống lớn thạch đầu. Đang đánh cược thạch cái nghề này bên trong, có một câu là mọi người nghe nhiều nên thuộc. Cái kia chính là một đao thiên đường, một đao địa ngục. Đổ thạch cố nhiên cần rất lợi hại phong phú kinh nghiệm, nhưng là trừ kinh nghiệm bên ngoài, cũng cần số rất may khí. Hứa vừa mới thêm nhập hành người bởi vì muốn tốt cho vận khí, cũng có thể lấy được giá trị liên thành bảo bối. Tới đối đầu, rất nhiều đang đánh cược thạch ngành nghề bên trong chìm đắm nhiều năm lão thủ nhưng cũng có khả năng thất thủ. Hoa giá cao mua xuống một miếng không đáng một đồng phế vật. Dương Vân Phàm nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết gì nhỏ cùng Diệp Khinh Tuyết. Chỉ gặp hai người đều nhìn chằm chằm cái kia mấy cái chồng chất thạch đầu. Hiển nhiên các nàng đánh cược thạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Vừa rồi Dương Vân Phàm cũng nghe nói Diệp Khinh Tuyết sưởng thích vô cùng đồ cổ. Bây giờ xem ra dì nhỏ chính mình giống như cũng thật thích. Đến nỗi Diệp Khinh Tuyết, trước kia vẫn cảm thấy nàng lãnh băng băng, bây giờ mới biết trước kia là ở trước mặt mình ngạo kiều. Thực nàng là cái rất lợi hại ra thích náo nhiệt người. Khinh Tuyết, ta muốn mua một khối đá trở về tặng cho ngươi dưỡng. Ngươi cảm thấy ra sao? Diệp Khinh Tuyết dì nhỏ nhìn qua những đá này, mỉm cười đối một bên Diệp Khinh Tuyết nói ra. Tốt tốt, dì nhỏ, vậy ngươi chọn một khối đi. Ta tin tưởng ngươi ánh mắt, nói không chừng có thể lấy ra một kiện bảo bối đi ra đây. Diệp Khinh Tuyết cười nói. Thực đổ thạch chia làm hai loại, toàn cược cùng xử lý cược. Cái gọi là toàn cược cũng là cầm những cái kia chưa qua bất luận cái gì gia công ngọc thạch nguyên liệu thô đi ra cược. Đến nỗi nửa cược thì là đem ngọc thạch nguyên liệu thô mở ra một khối, lộ ra một số phỉ thúy tính chất. Cứ như vậy, tham gia người đánh cược đá thì đều biết tảng đá kia bên trong có phỉ thúy, mọi người trong lòng cũng có. Tối cường thần ý hỗn đô thì 23 chương 452 đổ thạch theo xem bệnh không sai biệt lắm chương 452. Đổ thạch theo xem bệnh không sai biệt lắm rõ ràng. Toàn không khí đánh bạc hiểm là xa xa lớn hơn nửa cược. Bởi vì tham gia toàn cược kết quả có thể là mua được một khối bên trong hoàn toàn không có phỉ thúy phế thạch. Có điều cao phong hiểm thường thường nương theo lấy cao hồi báo, rất nhiều cuồng nhiệt đổ thạch người ngược lại càng thêm trung tình toàn cược. Dưới mắt nơi này đổ thạch hình thức chính là toàn cược. Nơi này trận này đổ thạch nên tính là so sánh lớn hình, từ hiện tại chung quanh trình độ náo nhiệt cũng có thể thấy được. Hoa, người ở đây cũng thật nhiều. Ta tại Tương Tây có thể chưa bao giờ gặp như thế nhiều người đổ thạch. Chỉ có năm ngoái cùng ngươi dượng cùng đi đằng trùng thời điểm mới gặp được như thế nhiều người. Có điều đằng trùng nơi đó khoa trương hơn. Khắp nơi đều là dạng này đổ thạch. Dì nhỏ tựa hồ rất lợi hại ra thích loại tràng diện này mà lại cũng không phải lần đầu gặp được. Lúc này tràn đầy phấn khởi lôi kéo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết trò chuyện. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. So công ty của chúng ta mở buổi họp báo còn náo nhiệt. Diệp Khinh Tuyết bình thường nhất quán cao lãnh, nhưng tại chính mình dì nhỏ trước mặt, cuối cùng là đem nàng cái kia 20 năm tuổi hoạt bát sức mạnh cho biểu hiện ra ngoài. Nàng nhìn qua đám người nhìn vài lần, đối tận cùng bên trong nhất bị bao vây mấy cái lão đầu, nói: "Dì nhỏ, ngươi nhìn mấy người kia, hẳn là chuyên gia đi." Dương Vân Phàm đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp có mấy người đều bị nhóm lớn người vây quanh, giả vờ giả vịt. Nhìn giống như là như vậy một chuyện. Mọi người im lặng một chút. Ta muốn nói mấy câu. Ngay lúc này, một người mặc áo bào trắng, bề ngoài nho nhã trung niên nam nhân đi đến đài. Trương lão bản muốn nói chuyện, mọi người yên lặng một chút. Nhìn thấy người trung niên này đi đến đài, ban đầu vốn có chút ồn ào dưới đài nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người nâng đầu nhìn qua người trung niên này nam nhân. Yên tĩnh nghe. Rất lợi hại, lộ ra không sai, người trung niên này nam người thân phận rất không bình thường. Hắn cũng là Cát Tường cổ vật công ty lão bản mở đầu hữu đức. Cũng là lần này đổ thạch trận đấu phe tổ chức. Nhìn thấy trung niên nhân kia đi lên, người bên cạnh nghị luận. Giờ phút này, mở đầu hữu đức nhìn qua dưới đài. Thanh âm to nói. Thật cao hứng mọi người có thể tới cho tới hôm nay cái này đổ thạch hiện trường. Đang đánh cược thạch trước khi bắt đầu, ta muốn tuyên bố một sự kiện. Hôm nay những thứ này nguyên liệu thô bên trong có băng trùng đế vương lục trùng loại. Đến nỗi có thể hay không đem khối này phỉ thúy thượng hạng lấy đi, vậy coi như muốn nhìn mọi người bản sự. Băng trùng đế vương lục lời vừa nói ra, dưới đài nhất thời một trận hoa không sai. Băng trùng đế vương lục thế nhưng là phỉ thúy thượng hạng trùng loại. Nho nhỏ một khỏa thì giá trị hơn 100 vạn. Hơi lớn một điểm, vậy coi như giá trị hơn 10 triệu. Không nghĩ tới cái này Cát Tường công ty vậy mà như thế đại thủ bút. Tại cái này cổ vật đường phố tùy tiện xử lý một trận đổ thạch hội đều dưới như thế tiền vốn lớn. Lần này thật đúng là khai nhãn giới. Ta còn chưa thấy qua như thế cao giai phỉ thúy. Trương lão bản có thể thật cam lòng bỏ tiền vốn. Loại này đỉnh cấp nguyên thạch cũng dám đem ra như thế cược Cát Tường cổ vật, thật đúng là hào khí. Ta đoán bọn họ năm nay nhất định là kiếm được nhiều tiền. Ta cũng muốn đi thử thời vận, muốn là vận khí tốt, cắt ra một cái cực phẩm, nửa đời sau đều không lo. Mở đầu hữu đức nói xong chuyện này liền quay người xuống đài. Mà dưới đài người lại đều bởi vì vừa rồi hắn câu nói kia mà kích động lên. Có ít người trước kia chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm những mao đó tài liệu. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nơi này giá cả đắt nhất nguyên liệu thô cũng chẳng qua là mấy vạn khối tiền mà thôi. Chỉ cần có thể đem khối kia chứa băng trùng đế vương lục nguyên liệu thô mua đến tay, vậy liền không công kiếm lời mấy triệu. Đối mặt cái số này, người nào không tâm động, ta nói sao? Thế nào hôm nay như thế xảo? Cái kia mấy lão già tất cả đều trình diện, xem ra bọn họ sớm liền đạt được tin tức. Nơi này có băng trùng đế vương lục món hàng tốt, cho nên mới chạy tới nơi này. Bọn họ thì là hướng về phía khối kia băng trùng đế vương lục tới đi. Lúc này, Dương Vân Phàm nghe được bên cạnh một người hử lạnh nói. Hắn xoay qua chỗ khác nhìn một chút. Nhìn người kia bộ dáng hơn 40 tuổi. Con mắt sáng ngời. Khí chất đuổi theo đầu mấy cái kia chuyên gia đạo sĩ không sai biệt lắm. Đoán chừng cũng là ngành nghề nội bộ nhân viên. Dương Vân Phàm lại quay đầu nhìn lại mấy cái kia chuyên gia. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đang quan sát bọn họ ánh mắt. Một khi mố người chuyên gia ánh mắt rơi vào này trên một tảng đá mặt hơi lâu một chút, lập tức liền có người gọi tới quản lý mua xuống món hàng thô này. Chỉ bất quá liên tiếp bán đi mười mấy khối nguyên liệu thô, đều không có tìm được khối kia băng trùng đế vương lục. Dương Vân Phàm khác hết nhìn đông tới nhìn tây. Ánh mắt ngươi tốt, giúp chúng ta nhìn xem những chuyên gia kia tại chú ý chỗ nào. Diệp Khinh Tuyết lúc này là hoàn toàn tiến vào chơi trạng thái, tràn đầy phấn khởi chỉ huy dạy Dương Vân Phàm tới. Tốt a, ta biết. Dương Vân Phàm làm nhiệm vụ quan sát một chút mấy cái kia chuyên gia biểu lộ. Rất lợi hại, thẻ phát hiện bọn họ đều tại cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình ánh mắt. Những chuyên gia này thường thường nhìn chằm chằm một khối đá nhìn nửa ngày, cuối cùng nhất mua lại là một khối khác thạch đầu. Không biết hố bao nhiêu hắn muốn dựng đi nhờ xe người mua. Bất quá, mấy cái này chuyên gia mua mấy cái khối nguyên liệu thô sau khi mở ra xem xét, cũng liền phẩm chất đồng dạng phỉ thúy. Cùng lão bản kia trong miệng băng trùng đế vương lục phỉ thúy có thể kém xa. Những chuyên gia này đều có chút nhục chí, có điều cũng không có cứ thế từ bỏ. Dương Vân Phàm xem xét bộ dáng này, còn chuyên gia đâu, còn không bằng chính mình đây. Tối thiểu tại hắn linh mục phía dưới, cái gì phỉ thúy ngọc thạch có thể nhìn 7-8 phần. Chỉ cần không phải giấu ở 10cm phía dưới, hắn đều có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng. Đến nỗi 10cm trở lên, cái kia đoán chừng phỉ thúy cũng sẽ không quá lớn. Dì nhỏ, ngài coi trọng này khối lúc này. Dương Vân Phàm gặp dì nhỏ nhìn không chuyển mắt nhìn qua đống kia thạch đầu. Cười nhạt cười nói. Dương Vân Phàm nhìn ra dì nhỏ hiển nhiên đối với đổ thạch cũng rất có nghiên cứu. Nàng một mực đang quan sát những mao đó tài liệu. Căn bản không có qua để ý tới khác người ánh mắt. Nếu như nàng không có có nhất định kinh nghiệm lời nói, chắc chắn sẽ không như thế tự tin. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, dì nhỏ xoay đầu lại cười nói, ta tương bên trong cái kia một khối. Nói, dì nhỏ đưa tay chỉ bên trong một khối đá. Dương Vân Phàm theo tay nàng chỉ nhìn sang. Chỉ gặp tảng đá kia đường vân rõ ràng tinh mỹ. Phẩm tướng rất không tệ. Chỉ sợ hơi có một chút kinh nghiệm người, đều sẽ đối tảng đá kia vô cùng ưu ái. Dương Vân Phàm vận chuyển linh lực tụ tập đến trong đôi mắt, liếc nhìn lại, phát hiện bên trong cái gì đều không có. Xem ra, dì nhỏ nhìn nhầm. Ngay sau đó Dương Vân Phàm mỉm cười. Nói ra, dì nhỏ, tảng đá kia tuy nhiên phẩm tướng không tệ, nhưng là bên trong cái gì đều không có. Ngài có thể ngàn vạn không thể mua. Muốn hay không, ta giúp ngươi tuyển một khối. Nghe vậy dì nhỏ không khỏi sững sờ, xoay đầu lại, ánh mắt là lạ nhìn qua Dương Vân Phàm, hỏi, tiểu Dương, ngươi liền đổ thạch đều hiểu. Nhìn dì nhỏ này tấm hồ nghi bộ dáng, Dương Vân Phàm liền biết trong nội tâm nàng không quá tin tưởng mình lời nói. Cái này cũng không thể trách nàng. Dù sao tảng đá kia từ bên ngoài nhìn xác thực rất không tệ. Có kinh nghiệm người đều sẽ cảm giác cho nó là khối bảo bối. Dạng này thạch đầu cũng thường thường là dẫn đến một số chuyên gia cá độ táng ra bại sản mầm họa. Đối mặt dì nhỏ hồ nghi biểu lộ, Dương Vân Phàm cười nhạt một cách nói, dì nhỏ, ta không thế nào hiểu đổ thạch. Bất quá ta cảm thấy đổ thạch cùng xem mình không sai biệt lắm. Ngươi nhìn a, tảng đá kia thực cùng người thực đều không khác mấy. Có ít người bề ngoài thì ngăn nắp, có thể bên trong có hay không bệnh lại không nhất định. Tảng đá kia cũng thế, bề ngoài đẹp mắt không có nghĩa là bên trong có hàng a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 23 chương 453, khối này là rác rưởi. Chương 453, khối này là rác rưởi. Ngươi nói có chút đạo lý. Dì nhỏ nghe Dương Vân Phàm như thế lúc thì du, có vẻ như còn rất có đạo lý. Ban đầu vốn còn muốn hỏi nhiều Dương Vân Phàm vài câu, nhưng là bên tai lại nghe được một thanh âm phiền phức. Ta muốn cắt tảng đá kia. Dì nhỏ đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp một cách mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân giờ phút này chính chỉ vừa rồi dì nhỏ coi trọng món hàng thô này. Đối trên đài chủ trì hoạt động công tác nhân viên nói ra. A, Vương tiên sinh nhìn như thế lâu, cuối cùng xuất thủ. Người trung niên này cười ha ha một tiếng, nói. Nhất thời chung quanh rất nhiều ánh mắt liền đồng loạt hướng tảng đá kia trông đi qua. Rất rõ ràng, cái này Vương tiên sinh là công nghiệp chuyên gia cấp nhân vật. Hắn nhìn bên trong đồ vật, đương nhiên sẽ không là thứ bình thường. Vương tiên sinh, vậy ta hiện tại liền giúp ngài mở ra. Nhân viên kia đối cái này Vương tiên sinh thái độ cũng mười phần cung kính. Vương tiên sinh gật đầu nói, u, v, quy, quy, mơ, ngay ở chỗ này giải thạch đi. Tính toán, ta vẫn là chính mình đến giải thạch đi. Người này hiển nhiên là sợ người khác đem trong viên đá phỉ thúy cho cắt hỏng, cho nên muốn chính mình đến giải thạch so sánh yên tâm. Xem ra Vương tiên sinh là lòng tin mười phần a. Tảng đá kia phẩm tướng cũng quả thật không tệ. Như vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi. Người chủ trì đối với Vương tiên sinh muốn chính mình giải thạch không có cái gì không hài lòng, ngược lại đùa nghịch đứng lên. Ngay sau đó, cái này Vương tiên sinh liền chính mình đi lên đài, đem tảng đá kia thả đang tách đá trên máy. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn. Phảng phất đã đoán được một khối phỉ thúy thượng hạng xuất hiện. Ai, ra tay trễ. Thấy thế, dì nhỏ không khỏi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, thở dài. Tuy nhiên gì nhỏ cái gì đều không nói. Nhưng là Dương Vân Phàm lại biết. Giờ phút này trong nội tâm nàng nhất định có chút trách tự trách mình. Nếu không phải mình vừa rồi ngắt lời, nàng đã đem tảng đá kia mua lại. Bây giờ lại để cho người khác nhanh chân đến trước. Dì nhỏ, không cần lo lắng. Hắn cắt không ra cái gì đồ tốt. Khối này là rác rưởi. Không tin, ngươi thì hãy chờ xem. Dương Vân Phàm không khỏi mỉm cười, nói với dì nhỏ. Thật sao dì nhỏ lại có chút không tin tưởng lắm. Dương Vân Phàm cũng biết dì nhỏ trong lòng nghĩ phương pháp, cũng không nói mặt. Chờ mở ra, dì nhỏ tự nhiên là liền sẽ cảm kích hắn. Món hàng thô này giá cả có thể không rẻ. Ít giá là 2.000 khối. Lại là một khối đồ có đồng hồ phế vật. Nếu như không phải mình nhắc nhở dì nhỏ, nàng liền muốn bạch mất không 2.000 khối. Mở cho ta nhanh mở. Sáng Vương tiên sinh này nếu là đổ thạch phương diện chuyên gia, cái này giải thạch kỹ thuật tự nhiên cũng rất tốt. Từng đao xuống dưới 10 phần càn cũng nhanh chóng. 10 phút đồng hồ sau. Moa, thế nào cái gì đều không có, chỉ là làm mọi người cảm thấy nghi hoặc là hắn đã cắt gọn mấy cái đao. Món hàng thô này thậm chí ngay cả một chút lục sắc đều không có lộ ra. Mà giờ khắc này món hàng thô này đã bị cắt đứt 1/4. Thấy thế dưới đài hơi có chút bạo động. Thế nào chuyện sẽ không thật, cái gì đều không có a, chẳng lẽ vận khí ta như thế kém. Trên đài cái kia Vương tiên sinh sắc mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng lên. Hắn lại cắt mấy cái đao, đã đem cả khối nguyên liệu thô cắt chỉnh một chút một nửa. Nhưng là tảng đá kia vẫn không có lộ ra tí xíu lục sắc. Cái này tựa hồ nói rõ tảng đá kia bên trong căn bản cũng không có phỉ thúy, xem ra bên trong là khoảng không. Vương tiên sinh cũng có nhìn nhầm thời điểm, loại vật này cũng khó mà nói, hoàn toàn xem vận khí. Dưới đài người xem đã bắt đầu nghị luận. Chẳng lẽ là Vương tiên sinh phán đoán sai lầm? Tuy nhiên Vương tiên sinh này là công nghiệp rất nổi danh chuyên gia, nhưng là chuyên gia cũng khó tránh khỏi có nhìn nhầm thời điểm. Huống hồ tảng đá kia nhìn qua xác thực vô cùng bất phàm. Không biết tảng đá kia dựa theo phẩm tướng bên trong nhất định có phỉ thúy. Ta thế nào hội nhìn nhầm đâu. Giờ phút này trên đài cái kia Vương tiên sinh tay đều có chút run rẩy. Chỉ là 2.000 khối đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng là nếu như cái gì đều không có cắt ra đến, hắn danh tiếng sẽ phải rớt xuống ngàn trượng. Rất nhiều chuyên gia cá độ đều là bởi vì bị những kim ngọc đó bên ngoài ruột bông rách bên trong phế thạch hố một thanh. Từ đó thanh danh mất sạch. Chỉ là Vương tiên sinh này sắc mặt tái xanh, đem còn lại nửa khối nguyên liệu thô cũng cắt đứt. Vẫn không có nhìn thấy một chút phỉ thúy. Dưới đài nhất thời một mảnh hoa không sai. Cắt xong, vẫn là cái gì đều không có, ha ha. Vương tiên sinh cũng nhìn nhầm, chuyến đi này không tệ, thì vì nhìn thấy Vương tiên sinh nhìn lầm. Chuyến này náo nhiệt cũng nhìn giá trị đại danh đỉnh đỉnh chuyên gia vậy mà mua xuống một miếng cái gì đều không có phế vật. Dưới đài nhất thời nghị luận ầm ý đứng lên. Rất nhiều người trên mặt cũng mang theo cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Đến nỗi cái kia Vương tiên sinh thì là mặt mày xám xịt đi xuống đài. Vội vàng rời đi. Hắn đã không có mặt ở lại đây. Làm sao, dì nhỏ, ta nói không sai a? Dương Vân Phàm thấy thế cười nói. Dì nhỏ xoay đầu lại, thật không thể tin nhìn qua Dương Vân Phàm, nói ra, tiểu Dương, ngươi cũng thật là lợi hại a. Ngươi thế nào nhìn ra tảng đá kia bên trong không có phỉ thúy? Tảng đá kia phẩm tướng rõ ràng rất không tệ a. Dương Vân Phàm cười nhạt nói. Ta sớm nói với ngài, ngọc thạch giống như người, bề ngoài thì ngăn nắp không có nghĩa là bên trong có hàng. Nói không chừng tốt nhìn bề ngoài, bên trong sinh bệnh cũng không nhất định. Tiểu Dương ngươi ánh mắt không tệ. Chờ một lát, giúp ta tuyển một khối. Dì nhỏ nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhưng là nhưng trong lòng đã nhận định Dương Vân Phàm nhất định là cách đổ thạch cao thủ. Có như thế một cao thủ ở bên cạnh, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Dì nhỏ có cái yêu thích đồ cổ trượng phu. Bình thường mưa dầm thấm đất, tiếp xúc không ít ngọc thạch phỉ thúy. Bởi vậy đối với đổ thạch một đạo vẫn là vô cùng có kinh nghiệm. Cho nên vừa rồi Dương Vân Phàm nói tảng đá kia là khối phế thạch thời điểm, dì nhỏ tự nhiên không tin. Có thể kết quả đi ra, nàng lại không thể không chịu phục. Dì nhỏ một mực đối với mình ánh mắt mười phần tự tin. Hiện tại xem ra, chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng a. Cao thủ có khối người, chính mình cô cháu ngoại này tế lộ ra lại chính là một cao thủ. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết cũng nhớ tới. Lúc đó Dương Vân Phàm vừa tới Tương Đàm thành phố thời điểm, hắn đi tham gia Diệp Thiên Vũ yến hội. Có một cái trận đấu, cũng là đổ thạch. Một lần kia, Dương Vân Phàm giống như cũng mở ra một cái phỉ thúy thượng hạng. Bất quá, gia hỏa này cuối cùng nhất không biết đưa cho nữ nhân nào hẳn là cùng hắn cùng đi tham gia yến hội cái kia con tiểu hồ ly tinh. Gọi cái gì tên tới Lâm Hồng Tụ cái gì cũng không biết, cái này con tiểu hồ ly tinh theo Dương Vân Phàm còn có lui tới hay không không được. Trở về được điều tra một chút. Lúc này, dì nhỏ lại nhìn chúng một khối nguyên thạch, kéo một chút Dương Vân Phàm, nói: "Tiểu Dương, ngươi nhìn này khối ra sao? Ngươi nói là lớn nhất nơi hẻo lánh khối kia." Dương Vân Phàm vận chuyển linh lực, tụ tập đến hai mắt, nhìn một chút, bên trong có một chút lục sắc, nhưng có phải hay không rất nhiều. Đoán chừng có thể cắt ra phỉ thúy, nhưng là không tính cực phẩm. Thế là hắn thì gật đầu nói: "Khối kia, ta cảm thấy bên trong có cái gì, nhưng là không tính cực phẩm. Nhiều nhất có thể làm một cái phỉ thúy vật trang sức, không có ý gì." Tối cường thần ý hỗn đô thị 23 chương 454 đãi cát lấy vàng chương 454. Đãi cát lấy vàng như thế khẳng định nghe vậy. Dì nhỏ cũng nhìn qua Dương Vân Phàm, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. "Ngươi đắc như thế lợi hại. Tiểu Dương, dì nhỏ liền tin ngươi một lần, ngươi giúp dì nhỏ tuyển một khối." Diệp Khinh Tuyết cũng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lập tức áp lực to lớn, gật đầu đồng ý nói: "Như thế không có vấn đề. Bất quá ta mới vừa nói, chúng ta là đổ thạch, không phải mua thạch đầu. Không phải mười phần chắc chín. Nếu là ta lấy ra một khối phế thạch, dì nhỏ ngươi cũng không nên tức giận a." Dì nhỏ cười nói: "Ngươi thì chọn đi, coi như ngươi thật mua được phế thạch, ta cũng sẽ không trách ngươi." Tuy nhiên Dương Vân Phàm nói như vậy, dì nhỏ lại không lo lắng chút nào Dương Vân Phàm hội mua được một khối phế thạch. Từ vừa rồi sự tình cũng đủ để nhìn ra Dương Vân Phàm nhãn lực. "Được, vậy ta đi chọn." Dương Vân Phàm gật gật đầu, đi lên trước, ánh mắt tùy ý hướng mấy cái kia trên mặt bàn quét mắt một vòng, rồi mới chỉ một ngón tay: "Thì khối kia, ta muốn cái kia một khối." Dì nhỏ theo Dương Vân Phàm ngón tay nhìn sang, không khỏi sững sờ một chút. Cái này trên ba bàn lớn để đó nguyên liệu thô thực là có khác nhau. Từ trái đến phải ba bàn lớn giá cả theo thứ tự giảm xuống. Tới đối ứng, cái này trên ba bàn lớn những mao đó tài liệu phẩm tướng tự nhiên cũng là một đống so một đống kém. Vừa rồi dì nhỏ nhìn chúng khối kia phế thạch là ở giữa trên bàn kia, mà giờ khắc này Dương Vân Phàm chỉ món hàng thô này, lại là tại bên phải nhất trên bàn kia. Bên phải nhất cái bàn này lên nguyên liệu thô phẩm tướng đều phi thường kém, giá cả cũng là rẻ nhất, đều là mấy trăm khối mặt hàng. Đắt nhất vẫn chưa tới 700 khối. Ở chỗ này người trên cơ bản đều không có ai đi chú ý cái bàn này lên nguyên liệu thô, bởi vì thường xuyên trà trộn đổ thạch phạm vi người đều biết, giá cả cỡ này nguyên liệu thô đều là người khác chọn còn lại, một mực bán không được loại kia, tự nhiên không người hỏi thăm. Có thể Dương Vân Phàm lại muốn từ nơi này chút nguyên liệu thô bên trong mua một khối. Dì nhỏ cùng Diệp Khinh Tuyết tự nhiên cảm thấy kỳ quái. "Ngươi xác định sao những thứ này nguyên liệu thô hiển nhiên đều là không ai muốn a? Nếu không, ngươi tuyển một khối đắt một chút." Diệp Khinh Tuyết nhìn qua những cái kia bề ngoài tương đương xấu xí nguyên liệu thô, ánh mắt phức tạp nói ra. Nàng tuy nhiên đang đánh cược thước khối đá mặt không có cái gì kinh nghiệm, nhưng là tốt xấu cũng có một chút thường thức. Xem xét đống kia thạch đầu liền biết là không ai muốn phế liệu. Dì nhỏ sững sờ một chút sau khi lại là cười một cái, gật đầu nói: "Khinh Tuyết, Ngươi khác nói mò. Tiểu Dương là chân chính cao thủ a. Đây là muốn đãi cát lấy vàng. Đầy đủ kích thích. Gì nhỏ thì chơi với ngươi một lần. Chúng ta thì mua khối này nói xong. Dì nhỏ liền hô một tiếng. Để trên đài công tác nhân viên tới. Gặp dì nhỏ muốn mua cái bàn này lên nguyên liệu thô. Bộ kia lên người chủ trì trên mặt không khỏi lộ ra một tia giọng mỉa mai nụ cười. Căn bản là không thèm để ý. Chỉ là tiện tay phân phó một cái thủ hạ đi tới. Ta muốn mua món hàng thô này, ngươi giúp ta hiện trường giải khai đi. Dì nhỏ chỉ món hàng thô này nói ra. Được, xin chờ một chút. Cái kia công tác nhân viên gật gật đầu. Bất qua trong lòng lại là đậu đen rau muống. Loại này bán còn lại phế vật. Bên trong có thể có cái gì đồ tốt, cái này bác gái đoán chừng là muốn tìm vận may. Hắn vừa nghĩ, một bên uể oải cầm lấy món hàng thô này đi đến giải thạch cơ bên cạnh bắt đầu cắt chém. Xuy xuy. Nương theo lấy giải thạch cơ bén nhọn thanh âm, tảng đá kia bị cắt xuống nho nhỏ một mảnh. A gia lục ngay lúc này. Cái kia công tác nhân viên nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô. Làm cho vẫn còn lớn âm thanh. Nhất thời rất nhiều người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Cùng trong tay hắn món hàng thô này phía trên. Món hàng thô này dáng dấp như vậy xấu xí. Hơi có chút thường thức người. Cũng sẽ không nhìn nhiều nó liếc một chút. Nhưng là hiện tại chỉ bất quá cắt một đao. Thì lộ ra bên trong lục sắc. Đủ thấy bên trong phỉ thúy thể tích nhất định rất lớn. Moa không phải thật sự a, dạng này cũng có thể lúc này. Người chủ trì kia cũng chú ý tới bên này tình huống. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Bước nhanh đi tới. Hắn từ công tác nhân viên trong tay tiếp nhận tảng đá kia nhìn một chút. Nhất thời kinh hô một tiếng. Trời ạ, tìm nửa ngày. Băng chủng đế vương lục vậy mà tại nơi này người chủ trì như thế nói chuyện. Hiện trường nhất thời sôi trào lên. Không có thiên lý vậy mà tại cái này phế liệu bên trong ta dựa vào, ta còn tưởng rằng là hốt du người. Không nghĩ tới. Thật sự cắt ra băng chủng đế vương lục, đây là cái nào ra hỏa. Thế nào như vậy, hảo vận thật là làm cho người ta hâm mộ rất lợi hại. Hiển nhiên. Ngay cả người chủ trì này trước đó cũng không biết mở đầu hữu đức nói tới băng chủng đế vương lục phỉ thúy ở nơi nào. Cho nên dưới đài người có thể khẳng định trận này đổ thạch không có gian lận. Nhưng là bọn họ cũng rất chấn kinh. Bởi vì trước đó, người nào cũng không nghĩ tới cái này mai giá trị mấy triệu phỉ thúy vậy mà cất giấu cái này một đống sách dưới bên trong. Giờ khắc này, bốn phía bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm người chủ trì trong tay thạch đầu. Chờ một lúc mọi người nhao nhao thở dài. Chấn kinh sau khi cũng là sụp xịt không thôi. Đến nỗi mấy cái kia chuyên gia. Càng là mặt mũi tràn đầy thất lạc. Cái này Trương lão bản thật là không tử tế a. Cái này không bày rõ ra đùa chúng ta chơi sao, mấy triệu băng chủng đế vương lục vậy mà đặt ở một đống mấy trăm khối phá trong viên đá. Cái này ai có thể nghĩ ra được a, một người không biết làm sao nói ra. Trương lão bản cố nhiên là chỉ đùa một chút. Không nói chuyện lại muốn nói trở về. Coi như hắn đem món hàng thô này đánh dấu hơn mấy vạn giá cả. Chỉ sợ cũng không ai sẽ cảm thấy cái kia trong viên đá có băng chủng đế vương lục a, một người khác cũng là lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên trước đó mọi người cũng không nghĩ tới là loại kết quả này. Chờ một lúc. Người chủ chỉ đem nguyên liệu thô cắt chém hoàn tất. Hắn trước phân phó công tác nhân viên cầm tới một cái hộp tinh xảo. Đặt lên bàn. Trong cái hộp này phủ lên một chương hoàng sắc tơ lụa. Rồi mới người chủ trì mới cẩn thận từng ly từng tí đem khối này giá trị liên thành băng chủng đế vương lục phỉ thúy bỏ vào trong hộp. Nhìn qua dưới đài gì nhỏ. Nói ra. Vị nữ sĩ này. Mấy ngươi lên đài đi. Giờ khắc này. Dì nhỏ hiển nhiên là bị vừa rồi tin tức kia cho chấn choáng đầu não. Ngẩn người. Căn bản không có phản ứng. Xem ra vị nữ sĩ này là bị hạnh phúc nện choáng. Chúng ta trước hết để cho nàng yên tĩnh tiêu hóa một chút cái này tốt tin tức. Người chủ trì này cũng rất hội điều tiết không khí hiện trường. Nghe vậy, hiện trường đều là cười ha ha một tiếng, có chút mỉm cười. Bọn họ nghĩ đến nếu như chính mình cũng cắt ra băng chủng đế vương lục, chỉ sợ biểu hiện hội càng thêm không chịu nổi. Lại nhìn gì nhỏ bộ dáng, cũng liền thoải mái. Vậy mà thật sự cắt ra băng chủng đế vương lục tiểu dương, ngươi quá lợi hại. Gì nhỏ sững sờ một hồi lâu, thẳng đến người chủ trì kia gọi tốt vài tiếng, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần. Mấy triệu a, đây chính là giá trị mấy triệu băng chủng đế vương lục a. Gì nhỏ đều nhanh vui vẻ điên, nàng nhanh chóng chạy lên đài qua, liền cước bộ đều nhẹ nhàng, cảm giác cả người tuổi trẻ 10 tuổi. Nàng rất nhanh giao món hàng thô này tiền, sợ người chủ trì hối hận, rồi mới từ trong tay hắn túm lấy cái hộp kia. Món hàng thô này giá cả mới 200 khối mà thôi, mà khối này phỉ thúy thượng hạng, giá cả khẳng định tại 5 triệu phía trên. Đây thật là bảo lợi a. Làm người chủ trì này đem hộp đưa cho dì nhỏ thời điểm, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút đố kỵ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 23 chương 455 thế nào cũng phải sinh cái long phượng thai, chương 455 thế nào cũng phải sinh cái long phượng thai. Lúc này cái kia mở đầu hữu đức xuất hiện lần nữa, hắn đi đến đài, nhìn thấy khối kia băng chủng đế vương lục lại nhưng đã bị người mua đi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Vị nữ sĩ này, ngươi ánh mắt có thể coi như không tệ a. Cái này mở đầu hữu đức đi đến dì nhỏ trước mặt, khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng hôm nay không ai có thể đem cái này mai băng chủng đế vương lục mang đi. Dì nhỏ nghe vậy cười nhạt nói, quá khen. Thực chuyện ta trước cũng không biết khối này là băng chủng đế vương lục, chỉ là vận khí a. Mở đầu hữu đức mỉm cười nói, vị nữ sĩ này hẳn không phải là người địa phương a. Dì nhỏ nghe vậy không khỏi sững sờ, không biết chương này hữu đức tại sao hỏi vấn đề này. Không tệ, ta là nơi khác tới nơi này du lịch. Dì nhỏ cười nhạt nói, thực mở đầu hữu đức sở dĩ biết cái này sao hỏi, là bởi vì trong lòng của hắn nghi hoặc, nữ nhân này đã có thể phát hiện băng chủng đế vương lục, cái kia thì đủ để chứng minh nàng nhãn lực tương đương lợi hại. Mà tại mở đầu hữu đức trong ấn tượng, tại Tương Đàm còn giống như không có như thế một cái nhân vật lợi hại, cho nên mở đầu hữu đức cảm thấy nàng hẳn là người bên ngoài. Mở đầu hữu đức gật gật đầu, cũng không có hỏi lại cái gì, chỉ nói là một tiếng chúc mừng. Tiếp theo hắn liền đưa mắt nhìn dì nhỏ đi xuống đài. Tiểu Dương, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Ta hôm nay thật sự là thật là vui, rất lâu không có như thế vui vẻ qua. Dì nhỏ đi xuống, mỉm cười nhìn qua Dương Vân Phàm. Hôm nay Dương Vân Phàm cho nàng rất nhiều kinh hỉ, nàng là càng ngày càng ra thích cô cháu ngoại này tế. Dáng dấp đẹp trai, biết làm cơm, là thầy thuốc, có thể vì người nhà ra mặt, sẽ còn đổ thạc kiếm tiền nhan chỉ có, sinh hoạt kỹ năng có, sinh bệnh không sợ, bị người khi dễ không sợ, cũng không thiếu tiền xài. Nam nhân này quả thực hoàn mỹ, đáng tiếc là ngoại sinh con rể, không phải mình con rể a. Nữ nhi của mình mới 15 tuổi, thật tốt bồi dưỡng một chút, muốn để nàng theo Khinh Tuyết làm chuẩn, cũng tìm như thế một con rể, vậy mình nên có bao nhiêu hạnh phúc. Dương Vân Phàm, biểu hiện không tệ. Diệp Khinh Tuyết cũng thập phần vui vẻ. Diệp Khinh Tuyết theo người Diệp ra không phải hôn cùng với nàng thân nhất chính là cái này dì nhỏ. Nàng là coi dì nhỏ là thành nửa cách mẫu thân. Nàng dì nhỏ khó được đến Tương Đàm một lần, nàng đương nhiên hy vọng dì nhỏ có thể thật vui vẻ đến, càng vui vẻ hơn rời đi, lưu lại một đoạn mỹ hảo nhớ lại. Vì chiêu đãi dì nhỏ, nàng đoạn thời gian trước đem sở hữu có thể xử lý sự tình đều xử lý, thật vất vả mới gạt ra một tuần lễ ngày nghỉ. Hiện tại dì nhỏ chơi như thế vui vẻ, trong nội tâm nàng cũng hết sức cao hứng. Bởi vì đổ thạch đến băng chủng đế vương lục cái này báu vật, dì nhỏ thì lòng chỉ muốn về. Đây chính là mấy triệu đồ vật, không có lấy về nhà, luôn cảm thấy không yên lòng, hoài nghi nửa đêm sẽ có người bỗng nhiên xông tới đem bảo bối cướp đi. Đi trên đường, xem ai đều cảm giác đối phương lén lén lút lút ý đồ bất chính. Cách này trên đường về nhà, thì như thế nửa giờ, dì nhỏ chỉ lo lắng nhanh làm ra bệnh tim. Cuối cùng nhất, tốt nghỉ ngơi một hồi. Nàng liền vỗ đùi nói. Khinh Tuyết, ta chuẩn bị ngày mai về nhà lại như thế xuống dưới. Ta muốn được bệnh tim. Đến nỗi ngươi theo Tiểu Dương hôn lễ, chỉ cần không phải ở nước ngoài, dì nhỏ cả nhà nhất định đều đến cấp ngươi chúc phúc. Dì nhỏ khăng khăng muốn đi. Diệp Khinh Tuyết cũng không có cách nào giữ lại. Thế là, ngày thứ hai thì lôi kéo dì nhỏ qua đại mua sắm. Cho Diệp Khinh Tuyết biểu muội, còn có biểu đệ cùng dượng mua rất nhiều lễ vật. Thẳng đến Dương Vân Phàm thuê đến bơ, mơ, vinh, sáu đều nhanh chứa không nổi mới từ bỏ đại mua sắm. Chờ đến phi trường, lại bởi vì dì nhỏ đồ, vật quá nhiều, bị trì hoãn. Cuối cùng nhất lại tìm người gửi vận chuyển, lúc này mới giải quyết. Rời đi trước một khắc, dì nhỏ ôm một cái Diệp Khinh Tuyết, cũng ôm một cái Dương Vân Phàm. Đem bọn hắn tay đặt chung một chỗ. Chúc Phúc nói, Khinh Tuyết, Tiểu Dương, các ngươi phải thật tốt sinh hoạt. Hy vọng chờ đến năm, dì nhỏ có thể có cái mập mạp tiểu cháu ngoại. Thời gian kia thì hoàn mỹ. Diệp Khinh Tuyết ngượng ngùng cười cười. Dương Vân Phàm lại là lớn tiếng bảo đảm nói, dì nhỏ, một cái chỗ nào đầy đủ hiện tại quốc gia đều cổ vũ chúng ta sinh hai hài, ta cùng Khinh Tuyết thế nào cũng phải sinh cái long phượng thai. Mới tính hoàn thành nhiệm vụ đi sống một năm một đôi. Tranh thủ trong vòng 6 năm. Chế tạo một cái Dương gia đội bóng đá. Diệp Khinh Tuyết thì là nhẹ hừ một tiếng. Ngạo kiều nói, ta mới không cùng ngươi sinh đâu. Dì nhỏ nhìn hai người trai tài gái sắc đứng chung một chỗ, chỉ sợ là toàn bộ phi trường nhan chỉ tối cao phu thê. Nhìn không được vui vẻ lấy điện thoại di động ra. Đối hai có người nói, đến, kim đồng ngọc nữ, theo dì nhỏ chụp ảnh chung một chương. Quay đầu, dì nhỏ cũng làm cho hàng xóm cũ nhóm nhìn xem chúng ta nhà cháu gái cùng ngoại sinh con rể. Cách không giúp các ngươi tú nhất tú ăn ái. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, nhìn một vòng chung quanh, quả nhiên có không ít người tại xem bọn hắn. Lại nhìn bên cạnh Dương Vân Phàm, ra vẻ thâm trầm. Một bộ ta là tương đàm thành phố lớn nhất nam tử đẹp trai loại kia tạo hình. Nhất thời lật qua mỹ mắt. Nàng tại Dương Vân Phàm trước mặt lắc lắc chính mình bạch cánh tay, nói tốt, khác xú mỹ. Dì nhỏ, đến chúng ta chụp ảnh chung một chương. Ca tím. Ba người cùng một chỗ cười hì hì nói. Răng rắc điện thoại di động phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, một nhà ba người lưu lại hạnh phúc ảnh chụp. Từ tương đàm thành phố lái hướng tương Tây chương 20 lần chuyến bay sắp bắt đầu đăng cơ, xin các lữ khách. Lúc này, phát thanh bên trong bắt đầu nhắc nhở các hành khách muốn bắt đầu đăng ký. Dì nhỏ ôm một cái Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. Nói, lần này đến tương đàm, ta chơi đặc biệt vui vẻ. Khinh Tuyết, Tiểu Dương cảm ơn các ngươi. Có sảnh cũng tới tương Tây chơi, chúng ta tương Tây khác không, món ăn dân dã đặc biệt nhiều. Tốt, dì nhỏ, chúng ta nhất định sẽ tới chơi, ta thích ăn nhất món ăn dân dã. Dương Vân Phàm làm bộ chảy nước miếng nói. Dì nhỏ tại cửa lên phi cơ đối hai người phất phất tay trở về đi. Diệp Khinh Tuyết xúc vào Dương Vân Phàm bên cạnh, đối dì nhỏ khua tay nói, dì nhỏ lên đường bình an. Cùng ta hướng Dượng Vân An. Đưa đi dì nhỏ, Dương Vân Phàm cuối cùng là buông lỏng một hơi. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ, Diệp Khinh Tuyết thuê đến trong phòng, những so ra đó không nên đổ, vật. Dì nhỏ đi, là thời điểm tính sổ sách. Lão bà đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi cái phòng này là từ đâu thuê đến, ngươi có biết hay không trong phòng có rất nhiều kỳ quái đồ, vật. Nếu không phải ta nỗ lực che lấp, ta sợ ngươi cả đời anh danh toàn hủy lập tức. Dương Vân Phàm rất lợi hại mịt mờ nhắc nhở Diệp Khinh Tuyết. Trong phòng có những món kia. Diệp Khinh Tuyết nghe cũng là trợn mắt hốc mồm. Lập tức, nàng có chút không xác định nói, ngươi nói thật trong phòng lại có loại vật này quá xấu hổ đi. Thế nhưng là, không đúng. Cái phòng này, ta là hỏi Nhược Thu tỷ muốn tới. Nàng bình thường không trở về nhà thời điểm, liền ở tại cái kia trong phòng. Chẳng lẽ lại, trong nháy mắt, Diệp Khinh Tuyết trong đầu nghĩ đến Cố Nhược Thu loại kia nữ vương một dạng nữ nhân. Trong phòng, một người gối đầu một mình khó ngủ, rồi mới xuất ra loại kia ý tứ. Hủy. Cố Nhược Thu hình tượng hoàn toàn hủy. Diệp Khinh Tuyết quay đầu, nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt cười quái gì bộ dáng, nhất thời biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì bị ổn đồ. Vật. Nàng dưới cơn nóng giận, giày cao gót bỗng nhiên đạp xuống qua. Ai uống ngươi cái này xú nha đầu, điên sao? Dương Vân Phàm bị đau, ôm chân nhảy dựng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 23 chương 456 lớn mật phỏng đoán chương 456. Lớn mật phỏng đoán. Đưa đi gì nhỏ, Diệp Khinh Tuyết nghỉ ngơi cũng kết thúc, lần nữa trở lại bận rộn tổng giám đốc sinh hoạt bên trong. Đến nỗi Dương Vân Phàm, như cũ làm từng bước đi làm. Ban đêm trở về nghiên cứu dự mai mang đến nguy hại dự phòng dược tệ. Mấy ngày nay nghiên cứu tiến triển không tệ, hắn thành công từ lô hồi chất lỏng bên trong rút ra một loại chất keo thừa số. Lô hồi có thể dùng đến làm đẹp. Chủ yếu cũng là loại này chất keo thừa số. Có thể thông qua lỗ chân lông bị màn hình hấp thu, rồi mới sử dụng nó kháng dưỡng hóa tính để màn hình bảo trì trình độ cùng lộng lẫy, nhìn thì tuổi trẻ. Bất quá, Dương Vân Phàm không cần loại này chất keo thừa số kháng dưỡng hóa tính. Hắn cần là loại này chất keo thừa số tối nguyên thủy tác dụng, cái kia chính là chất keo năng lực. B, mơ, 2.5, vở lên nói, thì là một loại tiểu hôi bụi. Loại này tiểu hôi bụi chủ yếu là có thể tránh qua nhân thể niêm mạc cùng dịch nhờn bảo vệ hệ thống, tiến vào phổi, để kiểu nộn phổi tổn thương. Nhưng là Dương Vân Phàm muốn luyện chế dược tề là một loại khoang miệng thuốc xịt. Chỉ cần nhẹ nhàng phun một cái, thì theo xúc miệng nước một dạng, có thể theo nước bọt, đều đều phân bố tại khoang miệng, nhánh khí quản trên nội bích. Làm đi. Mơ. 2.5 tiến đến sau khi, loại này thuốc xịt bên trong ẩn chứa chất keo thừa số, có thể hấp thụ những cái kia bê. Mơ. 2.5. Hấp thụ bê. Mơ. 2.5. Đạt tới trình độ nhất định, như vậy người sử dụng liền sẽ cảm giác được cổ họng có gì vật cảm giác. Thông qua nôn đàm, hoặc là ho khan, đem những này có hại vật chất bài xuất qua. Không để chúng nó tiến vào nhân thể, đương nhiên sẽ không tạo thành nguy hại. Rút ra chất keo thừa số chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ta hẳn là tìm một loại thích hợp làm thuốc xịt dịch thể. Chất lỏng này muốn với thân thể người vô hại, lại có thể chứa đựng chất keo thừa số. Thứ ba, sẽ không theo khoang miệng nước bọt bên trong môi phát sinh phân giải. Dạng này, cách này dược tề mới tính thành công. Bất quá, hôm nay thí nghiệm cứ như vậy đi. Dương Vân Phàm giãn gân cốt một cái, ngáp một cái. Hắn đây chính là tại tạo phúc toàn hoa hạ ước vạn trăm tin. B. Mơ. 2.5 nguy hại. Tạm thời còn không tính lớn. Có điều khói như sương mù đã để mọi người cảm giác được khó chịu. Đồng thời, dân chúng cũng ý thức được hoàn cảnh phá hư mang đến bi kịch. Dương Vân Phàm là một cái y học hành nghề người, cũng coi là một cái sinh mệnh thể nhà nghiên cứu. Hắn biết, nhân loại sinh tồn thực cùng hoàn cảnh là chặt chẽ không thể tách rời. Nhân loại thực là rất yếu đối một loại sinh vật. Luận sinh tồn năng lực còn kém rất rất xa một số đã sinh hoạt ước vạn năm sinh vật. Tỉ như, nhân loại không có thể dài lâu bảo chiếu tại dưới thái dương, hội đến màn hình bệnh. Nhân loại đồng hồ sinh học về vòng thực là 25 giờ, mà không phải địa cầu thời gian 24 giờ. Mặt khác, nhân loại sinh đẻ 10 phần khó khăn. Trẻ sơ sinh đầu quá lớn thường thường sẽ để cho mẫu thân khó sinh. Đây là hắn động vật có vú xưa nay sẽ không xảy ra vấn đề. Mọi người thường xuyên có thể nhìn thấy cùng loại lập tức. Elephant loại này động vật có vú, trực tiếp đứng đấy liền đem ấu nhi sinh ra. Không có áp lực chút nào. Trái lại nhân loại, đủ loại y học biện pháp bảo hộ phía dưới, lại như cũ sẽ xuất hiện khó sinh. Càng là đối y học nghiên cứu xâm nhập, làm con người cùng hắn sinh vật tiến hành so sánh, Dương Vân Phàm người làm, nhân loại tại trạng thái nguyên thủy dưới, không dựa vào các loại khoa học kỹ thuật, sinh tồn năng lực đoán chừng là lão thử 1/10. Mặt khác, Dương Vân Phàm có người tu hành thân phận. Hắn thời gian 1 năm thì tu luyện tới dẫn khí cảnh giới đỉnh phong. Mà nếu đổi lại là đằng xà như thế yêu thú, chỉ sợ đã trên việc tu luyện 100 năm mới có hắn bực này tu vi. Hắn vô cùng cảm khái nhân loại tu hành chi tiện lợi, xa xa mạnh với hắn sinh vật. Hai cách này so sánh, để Dương Vân Phàm không khỏi sinh ra suy nghĩ sâu xa. Bỗng nhiên, một cái thần kỳ lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại hắn trong đầu. Có lẽ địa cầu không phải nhân loại nguyên thủy tinh cầu, mà nhân loại có lẽ sinh ra sớm nhất sống ở một cái tu hành tinh cầu bên trên. Mặt bây giờ trên địa cầu công pháp tu hành đa số đều là thượng cổ thì di truyền lại. Sau tới tu hành các đại năng tuy nhiên cũng tự sáng tạo qua không ít công pháp, nhưng lại còn kém rất rất xa những cái kia đã lâu công pháp. Dương Vân Phàm tuyệt đối không tin phía sau người tu hành không bằng càng lúc đầu hơn người tu hành thông minh. Mà lại công pháp tu hành truyền thừa rất nhiều là vạn năm trở lên. 1 vạn năm trước Hoa Hạ là cái gì bộ dáng hắn khó có thể tưởng tượng. 1 vạn năm trước sẽ có một cái sinh hoạt bên trong đồng đá người, so anh Sở Tanh còn thông minh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy lịch sử loài người không có như vậy đơn giản tự nhiên. Nhân loại cũng tuyệt đối không phải cái gì từ hầu tử tiến hóa tới. Mèo cùng lão hổ dáng dấp là tương tự như vậy. Chẳng lẽ lão hổ cũng là mèo một loại? Ngươi hỏi một chút lão hổ, nó đồng ý cái quan điểm này sao? Chờ ta tu hành đến trúc cơ cảnh giới, về Ma Vân sườn núi một chuyến, hỏi một chút lão đầu tử. Lão đầu tử nhìn điên điên khùng khùng, có điều lại là cách nhân tinh, nói không chừng có thể cho ta đáp án. Dương Vân Phàm thần du một phen, liền tiếp theo mỗi ngày tính tỏa tu hành. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm tiếp tục đánh thẻ đi làm. Hắn công đức chi lực đã thu thập không sai biệt lắm, còn kém cuối cùng nhất như vậy một chút thì viên mãn, có thể trùng kích trúc cơ cảnh giới. Cho nên hắn gần nhất đi làm cũng rất cần, cơ hồ không có vắng mặt. Dĩ vãng hẹn trước Dương Vân Phàm bệnh nhân tối thiểu đến xếp hàng 3 ngày. Bất quá gần nhất mấy ngày nay vẹn vẹn nửa ngày liền đầy đủ. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, thứ 6 bệnh viện nhân dân cũng là tiếng người huyên náo. Tất cả mọi người là chạy tương đàm tiểu thần y tên tuổi tới. Để ta nhìn ngươi lưới, lưới trắng nõn, cổ họng đỏ bừng, con mắt sung huyết, trong trắng mắt có chút phát vàng. Xem ra ngươi là đến sinh bệnh, mà lại ngươi lá gan không tốt. Đợi lát nữa ta cho ngươi mở một bộ dược tề, thanh nhiệt giải độc bên ngoài, cũng làm cho ngươi dọn dẹp một chút lá gan độc tố. Không phải vậy tiếp tục như vậy, ngươi khẳng định sẽ đến bệnh viêm gan. Đúng, gần nhất không muốn uống rượu. Không phải vậy, ta cũng mặc kệ dược hiệu. Dương Vân Phàm xoát xoát viết một bộ dược tề để hắn đi tới mặt nhà thuốc bốc thuốc. Chờ bệnh nhân cảm tạ vạn phần đi sau khi, Dương Vân Phàm nhìn một chút phía sau không có người. Nguyên lai vừa rồi người kia là cuối cùng nhất một cái. Hôm nay xem ra có thể sớm tan ca. Dương Vân Phàm mệt mỏi một tuần lễ, nhìn không xuống 500 cái bệnh nhân. Công đức chi lực cũng thu thập đầy đủ. Để Hứa Cường chuẩn bị dược tài cũng kém không nhiều. Cũng là xà vũ bên kia không biết ra sao. Hoàng Đái Ngư túi mật, thế nhưng là thuốc dẫn, có thể hay không luyện chế trúc cơ đan đều xem nó hiệu quả. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng biết chuyện này không thể gấp. Hoàng Đái Ngư bản thân thì thưa thớt, hắn chả đặc biệt phân phó xà vũ, muốn bắt loại kia có linh vận. Cho nên, độ khó khăn không phải bình thường lớn. Nếu là xà vũ một người qua, hắn vẫn chưa yên tâm. Có điều xà vũ có đằng xà hộ giá hộ tống, chỉ cần không chọc tới trúc cơ cảnh giới cao thủ, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Lại nói đằng xà thế nhưng là thủy thuộc tính yêu thú, trên người có mỏng manh thần long huyết mạch, đoán chừng lại tiến giai một lần, có thể hóa thành giao long. Đến lúc đó, Dương đại thiếu gia cũng có thể Đông Hải làm cái hòn đảo, làm đại hải bá chủ. Dương Vân Phàm chính ở chỗ này đắc ý nghĩ đến chờ mình tu vi đột phá, có thể như thế nào như thế nào. Dương thầy thuốc có ở đó hay không đại sự mà lúc này Trần viện trưởng lại vội vã chạy vào. Theo Trần viện trưởng cùng một chỗ còn có nguyên bản chính đang nghỉ phép Lâm song song. Trần viện trưởng, Lâm y tá, các ngươi đây là như thế. Trần viện trưởng không nói chuyện, nhìn Lâm song song liếc một chút. Lâm song song vội la lên, Dương thầy thuốc, lần này cần phiền phức ngài. Nếu là ngài không đi, cha ta sẽ phải xảy ra chuyện. Ngài nhất định muốn giúp ta một chút. Tối cường thần y hỗn đô thị 23 chương 457 tình huống khẩn cấp chương 457. Tình huống khẩn cấp Lâm y tá. Ngươi trước đừng có gấp. Đem sự tình nói rõ ràng. Dương Vân Phàm theo Lâm song song quan hệ so với bình thường bằng hữu đều tốt hơn. Cái này tiểu y tá, từ hắn làm thầy thuốc có một ngày bắt đầu, thì xung làm hắn trợ lý y tá, giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền phức. Mà lại Lâm song song kiến thức y học cũng 10 phần dồi dào. Đi theo Dương Vân Phàm một đoạn thời gian sau, học tập năng lực cũng đặc biệt mạnh. Dương Vân Phàm 10 phần ra thích Lâm song song cái này trợ thủ. Không kịp, Dương thầy thuốc, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi với ta bệnh viện quân khu đi. Cha ta đã ở nơi đó sốt ruột chờ. Lâm song song căn bản không nói nhảm, lôi kéo Dương Vân Phàm liền đi. Dương Vân Phàm vừa đi ra khỏi bệnh viện cao ốt, bên trong một cỗ màu đen quân đội bảng số sơ lao ra, rồi mới xuống tới 2 cái giải phóng quân chiến sĩ, cơ hồ là đem Dương Vân Phàm nhét vào xe sau tòa. Chờ Lâm song song cũng đi theo lên xe sau khi, sơ trực tiếp đóng cửa xe, như mũi tên một dạng lao ra. Tương Nam tỉnh quân khu cửa chính bệnh viện, lúc này đã sớm có mấy cái thân thể mặc quân trang cùng áo khoác trắng người ở nơi đó chờ. Đến lúc này, Nhất Lượng Việt giã xa tiến vào bệnh viện quân khu, một đường thông suốt không trở ngại. Chờ xe cửa mở ra, Dương Vân Phàm vừa dưới, tất cả mọi người hơi đi tới, muốn nói vài lời, lại phát hiện Dương Vân Phàm đẩy ra bọn hắn, chạy đến dưới một cây đại thụ, nôn một cách ào ào. Vừa rồi cái kia chiếc xe Việt giã thật sự là mở quá hung tàn, y vào chính mình là quân khu bảng số, tại khu vực thành thị cưỡng ép xe, rõ ràng là 70 mã hạn nhanh đoạn đường, cứ thế mà chạy đến 120 ra. Tại biển xe trong bên trong, xuyên toa như có cá, hung hăng huyến một thanh kỹ thuật lái xe. Bất quá, cái này có thể khẩu ngồi tại phía sau Dương Vân Phàm. Một hồi ngã xuống đông, một hồi ngã xuống tây, đầu còn đụng đến mấy lần Lâm y tá ở ngực. Đáng tiếc, hương diễm này đãi ngộ, Dương Vân Phàm thà rằng không cần a. Dương thầy thuốc, ngươi không sao chứ? Lâm song song cũng là sắc mặt tái nhợt. Có điều nàng có thể là thói quen, cho nên không có nôn. Cũng có thể muốn đi thời điểm bị xe này vung như vậy mấy lần đã nôn sạch sẽ. Dương Vân Phàm chống đỡ thân thể, xoa một chút miệng, nói: ngươi đem ta tìm tới nơi này là để cho ta tới xem bệnh à? Thế nhưng là ba ba của ngươi thủ hạ mấy cái này tham gia quân ngũ cũng quá lỗ mãng. Quang biết chấp hành nhiệm vụ, sớm một chút đem ta mang đến. Nhưng bây giờ, ta đầu đau, ở ngực khó chịu, đừng nói xem bệnh. Ta nhìn chính ta đều nhanh bệnh. Cái kia làm sao đây, nếu là ngài cũng không có cách, cha ta thì xong đời. Lâm song song đều muốn gấp khóc. Dương Vân Phàm xem xét tiểu y tá là thật gấp, cũng liền không nói đùa, ngươi để cho ta nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Ta không có như vậy yếu kém, cũng là say xe. Tốt. 5 phút đồng hồ, tiểu y tá thật đúng là bướng bỉnh. Dương Vân Phàm nói chuyện 5 phút đồng hồ, nàng vậy mà cầm ra đồng hồ mà tính thời gian. Đây là thật giành giật từng giây a. Dương Vân Phàm vận chuyển linh khí, toàn thân vận hành một chút, rất nhanh, thân thể khó chịu thì tiêu tan lui xuống đi. Không đến 3 phút, hắn thì khôi phục tinh thần, nói: dẫn đường đi. Dương thầy thuốc, mời tới bên này. Mấy vị lão quân y không dám thất lễ, bước lên phía trước dẫn đường. Lần này bọn họ thế nhưng là làm hư nhiệm vụ, có thể giữ được hay không cái này bát cơm toàn bộ nhờ người trẻ tuổi trước mắt này. Mà lại lần trước cũng là Dương Vân Phàm diệu thủ hồi xuân chữa cho tốt Lâm tướng quân nữ nhi, không phải sao, Lâm tướng quân nữ nhi, lúc này chính ở một bên đây. Nguyên bản sống không quá nửa năm bệnh tim người bệnh, cứ thế mà bị chữa cho tốt. Người ta còn bằng cái này cầm một cái chữ thập đỏ y học phần thưởng. Tuy nhiên phía sau có Lâm tướng quân vận hành, nhưng là trước mắt người trẻ tuổi kia y thuật, xác thực cao siêu. Hắn vừa đến chúng ta đều yên tâm. Dương Vân Phàm đi theo mấy người đi vào trong đại lâu, rồi mới tiến vào một bộ thang máy hướng phía dưới bước đi. Đến chuyện gì cái gì bệnh nhân các ngươi hiện tại có thể nói a? Dương Vân Phàm nhìn mấy người liếc một chút. Cái này trong thang máy, Lâm song song đều không có thể đi vào tới. Nói là quốc gia cơ mật, không thể tiết ra ngoài. Lâm song song vừa rồi qua tìm Dương Vân Phàm thời điểm thực là Lâm tướng quân cố ý để tìm tới nàng. Bởi vì trừ Lâm song song, Lâm tướng quân sợ hắn người gọi bất động Dương Vân Phàm. Mà lại chuyện này cũng đúng là bí mật, Lâm tướng quân không thể để cho nữ nhi biết, miễn cho Lâm vào phiền phức bên trong. Dương thầy thuốc, sự tình là như thế này. Bồi cùng mấy người quân y tại cửa ra vào một cái thiếu tá quân quan, giải thích. Nguyên lai, là Đông Âu một cái cùng ta quan hệ ngoại giao tốt tướng quân bí mật viếng thăm nước ta. Kết quả tại viếng thăm đến tương Nam quân khu thời điểm, bị thế lực đối địch ẩn núp ở bên cạnh hắn hồi lâu một vị nằm thừa cơ hạ độc, dẫn đến vị tướng quân này thân chúng kịch độc. Mà tại tương Nam bệnh viện quân khu các chuyên gia cứu giúp dưới, hiện tại yêu nguyên chỗ với chiều sâu trạng thái hôn mê, cũng lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Chuyện này là bí mật, bởi vì cái kia Đông Âu quốc gia bây giờ đang cùng phương Bắc cái nào đó siêu cường quốc khai chiến. Vị tướng quân kia thăm hoa tên là Du Di Cô, là cái kia Đông Âu quốc gia Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng. Hắn thăm hoa mục đích theo cùng cái kia siêu cường quốc chiến tranh có quan hệ. Cho nên việc này là quốc gia độ cao bí mật. Ngay từ đầu, Lâm Kiến Quốc cũng không muốn để Dương Vân Phàm tham gia tiến đến. Đối với Dương Vân Phàm mà nói, không phải cái gì chuyện tốt. Đã không thể để cho hắn thành danh cũng không thể mang đến cho hắn lợi ích. Chỉ là, sau đó tình thế bỗng nhiên nghiêm nặng. Bởi vì tất cả bệnh viện quân khu chuyên gia đều bất lực. Cái này Du Di Cô tướng quân, nếu là chết tại Hoa Hạ. Cái kia đối với Đông Âu quốc gia kia đã kích quá lớn. Rất có thể để chiến tranh kết quả cũng phát sinh cải biến. Đối với Hoa Hạ mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đông Âu chiến tranh, không cách nào ảnh hưởng Hoa Hạ. Mà tương Nam quân khu năm ngoái đã hoàn thành thay đổi trang phục quân khu trong khố phòng có thật nhiều đào thải xuống tới quân bị. Mặt khác còn có lương thực. Tương Nam mưa thuận gió hòa là sinh lương tỉnh lớn quân khu dự trữ lương nhiều không được. Mặt khác còn có dược tề Hoa Hạ dược tề, 10 phần tiện nghi nhưng là hiệu quả lại không kém. Nghi nan tạp chứng đặc hiệu thuốc. Hoa Hạ có thể chế tạo không nhiều. Thế nhưng là đơn giản bị thương thuốc. Hoa Hạ dược tề giá hiệu so là toàn thế giới tối cao. Tỷ như Vân Nam bạch dược, tỷ như một hệ liệt chấn thương dược thủy. Lần này, cái này Du Di Cô tướng quân thì là muốn lương thực, súng ốm đạn dược. Dược phẩm cái này một khoản buôn bán. Đối toàn bộ tương Nam quân khu mà nói, ý nghĩa trọng đại. Mà đối Đông Âu cuộc thí, ảnh hưởng cũng 10 phần to lớn. Nếu như cái này Du Di Cô tướng quân chết tại Hoa Hạ, chẳng những mua bán đàm không thành. Phía Bắc cái kia siêu cường quốc nếu là biết Hoa Hạ có ý cùng hắn địch quốc làm ăn, chỉ sợ cũng phải thực hiện ngoại giao áp lực. Cho nên, Lâm Kiến Quốc nhất định phải bảo trụ Du Di Cô tướng quân mệnh. Du Di Cô tướng quân nhất định không có thể chết ở chỗ này. Mà lại hắn nhất định muốn an toàn về nước. Nếu không chẳng những Đông Âu cuộc thế hội chuyển tiếp đột ngột, đại đại ảnh hưởng nước ta tại Đông Âu lợi ích, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến dư Đông Âu chư quốc đối với nước ta thái độ. Dương thầy thuốc, nhờ ngươi nhất định muốn đem hết toàn lực cứu vãn Du Di Cô tướng quân sinh mệnh, cũng tận khả năng để hắn mau chóng khôi phục về nước. Nói xong, vị này thiếu tá nâng đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 23 chương 458 danh bất hư truyền chương 458. Danh bất hư truyền Dương thầy thuốc. Ngươi bây giờ là chúng ta duy nhất hy vọng. tướng quân cùng tham mưu trưởng bọn họ đều đang đợi lấy bên này tin tức. Nếu như không gạt được, quân ủy cũng sẽ biết. Đến lúc đó, tướng quân đối thủ chính trị, sợ rằng sẽ dùng cái này một cái lý do đối phó tướng quân. Cho nên, xin Dương thầy thuốc nhất định hết sức nỗ lực nói xong, hắn trang nghiêm túc mục được một cái quân lễ. Ngươi yên tâm đi. Nếu như chiếu ngươi nói, cái kia Du Phi cô tướng quân, chỉ là trúng độc, không phải đầu bị thương nổ đầu, cũng không có vấn đề. Dương Vân Phàm vỗ vỗ cái kia thiếu tá bả vai, ra hiệu không có vấn đề. Nói thật, trúng độc với hắn mà nói, là không có nhất tính khiêu chiến. Tốt. Vậy liền xin nhờ ngài thiếu tá gật gật đầu. Rồi mới, hắn chỉ bên cạnh mấy vị chuyên gia đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Dương thầy thuốc, vị này là chúng ta trong quân khu bộ sinh hóa chuyên gia, Trần giáo sư, chuyên môn phá giải khí độc. Vị này là bệnh viện quân khu phó viện trưởng, cũng là lần này cứu giúp tổ tổ trưởng, Lâm giáo sư. Vị này là, theo cái kia thiếu tá giới thiệu, mấy vị thân thể mặc áo choàng trắng chuyên gia giáo sư nhao nhao đối Dương Vân Phàm gật đầu ra hiệu. Chờ thiếu tá giới thiệu xong sau khi, thang máy đã đạt tới nặng chứng giám sát tầng lầu. Đinh cửa thang máy mở ra, mấy cái thủ vệ nhất thời thần sắc khẩn trương. Nhìn thấy dẫn đầu thiếu tá là mình quân khu một cái quan tham mưu, nhao nhao đứng nghiêm một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực. Xem ra cái kia Du Vi cô tướng quân tình huống rất nghiêm trọng a. Dương Vân Phàm một đường đi qua, cách mỗi hơn 10 mét liền có một cái cảnh vệ tồn tại. Thủ vệ có thể xâm nghiêm chi cực. Mấy người bước nhanh đi một đoạn, đi vào một gian nặng chứng giám sát thất trước. Cửa trừ hai tên cảnh vệ bên ngoài, lại còn có hai cái người da trắng bảo tiêu tại. Cái kia thiếu tá đi ra phía trước, cho hai cái một mặt vẻ hung hãn người da trắng người nước ngoài giải thích một phen sau khi. Cái kia hai cái người da trắng người nước ngoài nhìn Dương Vân Phàm hai mắt sau khi, lúc này mới gật gật đầu, để Dương Vân Phàm bọn người đi vào. Dương thầy thuốc, xin. Một đoàn người mở ra môn đi vào nặng chứng giám sát trong phòng. Dương Vân Phàm nhìn thấy bên trong có một cái thầy thuốc cùng một người y tá ở một bên 24 giờ thủ hộ. Mặt khác, còn có một cái người nước ngoài nữ nhân cùng hai cái người nước ngoài bảo tiêu ở một bên chờ đợi. Đoán chừng là chiếu cố cái kia Du Vi cô tướng quân. Lâm giáo sư dẫn Dương Vân Phàm đi đến giường bệnh bên cạnh, nâng đầu nhìn xem bên cạnh thầy thuốc, hỏi Du Vi cô tướng quân tình huống ra sao. Bác sĩ này lắc đầu, bất đắc dĩ nói, sinh mệnh thể trưng tạm thời coi như bình ổn, nhưng là muốn tỉnh lại chỉ sợ rất khó, vất vả. Lâm giáo sư gật gật đầu, rồi mới đối Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, ngươi có muốn hay không trước nhìn một chút tình huống cũng tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu, rồi mới cẩn thận nhìn xem một bên giám sát dụng cụ. Bệnh nhân nhịp tim đập cùng huyết áp hiện tại cũng miễn cưỡng duy trì tại thấp nhất trình độ. Một có sóng chấn động, cũng là đại phiền toái. Đến nỗi bệnh nhân sóng điện não cũng là cực kỳ yếu ớt, xem ra độc tố đã bắt đầu ảnh hưởng não bộ. Dương Vân Phàm nhìn xem cái kia nằm ở trên giường khí tức yếu ớt Du Vi cô. Tuy nhiên lâm vào chiều sâu trong hôn mê, nhưng là cái này Du Vi cô tướng quân nhìn yêu nguyên khí thế bất phàm, giống như là một cái thiết huyết quân nhân. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm liền hướng phía sau vươn tay ra đèn pin cho. Bên cạnh thầy thuốc, mau từ một bên cầm lấy một chi tiểu đèn pin đưa đến Dương Vân Phàm trong tay. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng theo sáng đèn pin, vặn bung ra Du Vi cô tướng quân mí mắt, rồi mới dùng đèn pin chiếu. Nhìn lấy cái kia đồng tử rút về rõ ràng yếu bớt. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm thả tay xuống điện. Một bên Lâm giáo sư vội vàng hỏi, Dương thầy thuốc, ra sao? Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, độc tố nhập não, chỉ sợ có chút treo, ta có thể thử một lần. Cửa phòng bệnh, trước đó vị kia thiếu tá tham mưu đem Dương Vân Phàm đưa vào bên trong sau khi rất mau lui lại đi ra. Tại cửa ra vào thông qua một bộ tai nghe đối một chỗ báo cáo, tướng quân, Dương thầy thuốc đã đến, hắn đang trong phòng bệnh kiểm tra bệnh nhân tình huống. Tai nghe một phía khác, rất nhanh liền truyền tới một uy nghiêm thanh âm. Ngươi xem trọng bọn họ, ta cùng Trương tham mưu trưởng lập tức tới ngay. Đúng, thiếu tá ứng một tiếng, rồi mới liền lại đi vào nặng chứng giám sát trong phòng qua. Lâm Kiến Quốc để điện thoại xuống sau khi, một mực căng cứng sắc mặt cuối cùng có một tia buông ra. Tại hắn đối diện, một cái cùng cấp khoảng 40 tuổi, trên bờ vai có một khỏa tướng tinh quân nhân. Người này chính là Tương Nam quân khu tham mưu trưởng Trương Quốc Đống. Trương tham mưu trưởng nhìn thấy Lâm Kiến Quốc biểu lộ, nhất thời kinh hỉ nói: thế nào, có thể cứu về đến? Lâm Kiến Quốc cười khổ nói: nơi nào có như thế nhanh, nhân tài vừa tới, cũng nên để người ta nhìn xem tình huống. Trương tham mưu trưởng xoa xoa tay, nói: hắn được hay không, nếu không chúng ta vẫn là mau đem trên tình huống báo cho bộ tổng tham mưu đi, thuận tiện thông báo một tiếng bộ ngoại giao. Dù vì cô tại chúng ta nơi này xảy ra chuyện cũng không phải chúng ta sai lầm. Ai có thể nghĩ tới, hắn đi theo nhân viên bên trong có địch quốc gián điệp. Lâm Kiến Quốc lại lắc đầu nói: lão Trương, chúng ta cùng một chỗ cộng sự không thiếu niên đi. Bình thường sự tình ta đều bị ngươi người quân sư này làm chủ. Bất quá chuyện này ngươi phải nghe lời ta. Bộ tổng tham mưu bên kia đối với phía Bắc thái độ cũng không thống nhất. Cái này mấu chốt ra du vi cô chuyện này rất dễ dàng tạo thành nội bộ mâu thuẫn. Chúng ta vẫn là không muốn cho bộ tổng tham mưu thêm phiền phức. Trương tham mưu trưởng lại cười rộ lên: tốt ngươi cái lão Lâm. Vừa rồi ngươi còn vội vàng hấp tấp hỏi ta theo bộ tổng tham mưu đồng học quan hệ như thế nào, sốt ruột đều nhanh muốn lên hỏa. Bây giờ nghe nói cái kia họ Dương thầy thuốc nhỏ đến, nhất thời thì biến một người. Thế nào ngươi cái này tương lai con rể? Như thế lợi hại. Nghe xong Trương tham mưu trưởng nói cái này, Lâm Kiến Quốc nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tức giận nói: ngươi người này thế nào cái kia ấm không ra sách này ấm, nếu là tiểu tử kia không có kết hôn, phối nhà chúng ta bảo bối nữ nhi, xem ở hắn y thuật bên trên, ta cũng nhận. Qua mấy năm cái này bệnh viện quân khu viện trưởng ta cũng có thể để hắn lên làm. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cái gì đều đừng nói. Nói đến đây, Lâm Kiến Quốc càng nói càng tức giận, khoát tay một cái nói: không nói cái này. Cái này Dương Vân Phàm làm người không làm sao, ta điều tra một chút, hồng nhan chi kỷ mấy cái. Toàn bộ một hoàn khố công tử ca diễn xuất. Có điều nha, y thuật thật đúng là không lời nói. Tính toán, chúng ta mau chóng tới. Không nhìn tận mắt cái kia người nước ngoài tỉnh lại, ta thật sự là không yên lòng. Trong phòng bệnh, Dương Vân Phàm kiểm tra một vòng, cuối cùng nhất dùng ngân châm đâm du vi cô cổ họng, theo sau lấy ra tỉ mỉ quan sát một chút, thậm chí ngửi chút hương vị. Này tấm diễn xuất để một bên mấy cái giáo sư chuyên gia nhao nhao không hiểu. Bất quá máy móc xét nghiệm báo cáo còn cần nửa giờ sau khi mới có thể đi ra ngoài. Tại cái này ra trước khi đến, những chuyên gia giáo sư đó cũng là người mù, căn bản là không có cách phán đoán chính xác độc tố, cho nên bọn họ chỉ có thể mặc cho Dương Vân Phàm giày vò. Lúc này Dương Vân Phàm kết thúc hắn đặc biệt kiểm tra. Dương thầy thuốc nhìn ra cái gì không có, Lâm giáo sư ngại với ánh mắt mọi người không khỏi dò hỏi. Dương Vân Phàm gật đầu nói: hẳn là một loại cây thầu dầu lòng trắng trứng rút ra vật. Loại độc tố này tác dụng nguyên lý hẳn là tập hợp cùng hóa tan hồng cầu, tê liệt động mạch tim cùng hô hấp đầu mối. Mà lại, ngay từ đầu chúng độc cũng không rõ ràng, chỉ là sẽ có nôn mửa, tham ăn, không phấn chấn chờ triệu chứng. Mà chờ những bệnh trạng này xuất hiện thời điểm bình thường đều là tại 6 giờ sau khi. Lúc này đã là độc tố bạo phát kỳ. Chúng độc người hội lập tức bởi vì ngạt thở, lâm vào bị sốc. Dương Vân Phàm phen này ngôn luận, nhất thời để một bên sở hữu chuyên gia trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn họ tiếp vào du vi cô tướng quân triệu chứng, nói với Dương Vân Phàm cơ hồ giống như đúc thần y, quả nhiên danh bất hư truyền tối cường thần y Hỗn Đô thị. 23 chương 459 có phải hay không quá lâu, chương 459 có phải hay không quá lâu. Cái kia Dương thầy thuốc có thể chỉ không theo ta được biết. Cây thầu dầu độc tố thế nhưng là thiên nhiên độc nhất vật chất. Nếu như chỉ là phổ thông cây thầu dầu, chúng độc, ngược lại là không có cái gì. Có thể Du Di Cô tướng quân rõ ràng là liều lượng cao cây thầu dầu lòng trắng trứng chúng độc. Chỉ là rửa ruột, chỉ sợ rất khó đem hắn cứu trở về ạ. Tuy nhiên Dương Vân Phàm chẩn bệnh để mọi người đạt được tin phục. Thế nhưng là chỉ là như thế, chỉ sợ cũng không cách nào cứu chữa Du Di Cô tướng quân. Bất quá, Dương Vân Phàm luôn luôn có thể sáng tạo y học kỳ tích. Mọi người cũng đều được chứng kiến không ít. Cho nên lúc này cũng không hề hoàn toàn tuyệt vọng. Đều là nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chờ hắn nói ra câu nói tiếp theo. Tại mọi người chờ mong mà vừa khẩn trương trong ánh mắt. Dương Vân Phàm nhẹ vặn vặn lông mày. Lập tức gật đầu nói. Hẳn là có cơ hội. Có cơ hội Lâm giáo sư trong mắt sáng lên. Ngạc nhiên nói. Thật có thể trị hết Du Di Cô tướng quân nếu là phổ thông chúng độc. Dương Vân Phàm thậm chí có thể dùng đấu chuyển tinh di biện pháp. Trực tiếp đem Du Di Cô tướng quân trên thân độc tố. Chuyển rời đến trên một cây đại thụ. Hắn nửa năm trước chính là như vậy trị liệu Hạ Tử Ngưng trên thân kim tàm cổ độc. Nhưng là lúc này độc tố đã xâm nhập thần kinh trung su, đơn giản đấu chuyển tinh di chỉ sợ làm không được. Có điều ngay cả như vậy, Dương Vân Phàm cũng không ít nắm chắc, u, v, quy, quy, mơ. Cũng không có vấn đề. Ta chí ít có tám thành nắm chắc. Thật nghe được Dương Vân Phàm lời này, cái này bên cạnh mọi người là có kinh hãi có tin mừng. Lâm giáo sư thì là mắt trợn tròn nhìn vẻ mặt chắc chắn Dương Vân Phàm. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Làm trong nước tối đỉnh cấp chuyên gia. Đối với loại này liều thuốc độc tố chúng độc. Chứ trước tiên rửa ruột. Đồng thời tiêm vào kháng thể. Tựa hồ cũng không có hắn biện pháp. Cái này Dương thầy thuốc. Thì như vậy nhìn xem đồng tử. Còn tay cầm mạch. Liền nói có thể cứu nếu là Dương Vân Phàm trước đây không có cái gì đem ra được chiến tích. Chỉ sợ Lâm giáo sư nhất định sẽ hoài nghi cái này tiểu khỏa tử ăn nói lung tung. Nhưng là lúc này, Lâm giáo sư lại là kích động vạn phần. Bởi vì hắn may mắn có thể gặp chứng đến lại một cái kỳ tích. Chỉ cần tổng kết quy kết đúng chỗ. Đối với Hoa Hạ y học giới là một cái cống hiến to lớn. Bổ khuyết một số phương diện chống không kỹ thuật. Lúc này, môn bỗng nhiên bị mở ra. Hai vị hất lên tướng tinh trung niên nhân đi tới, bên trong một người chính là Lâm Kiến Quốc. Một người khác chính là Trương Tham Mưu Trưởng. Lâm Kiến Quốc đi tới cửa thời điểm nói thật cũng có chút sợ hãi, cuộc thế không có khống chế lại. Nhưng khi hắn nghe được Dương Vân Phàm nói có tám thành nắm chắc, liền cũng nhìn không được nữa. Mở cửa đi vào. Hưng phấn mà nhìn lấy Dương Vân Phàm. Rồi mới truy vấn. Tiểu Dương. Đã ngươi nói có thể trị. Chúng ta đều tin ngươi. Bất quá. Cần muốn bao lâu thời gian, chúng ta không thể chờ quá lâu. Nếu không. Du Di Cô mang đến mấy người một khi đem tin tức truyền về trong nước. Như vậy. Cuộc thi chỉ sợ không phải ngươi ta có thể khống chế. Ngay sau đó Dương Vân Phàm cao mày đoán chừng một chút. Nói cái này ta cũng không thể khẳng định. Ta cảm thấy tối thiểu đến nửa ngày đi, nếu như các ngươi muốn cái kia người nước ngoài lập tức tỉnh lại. Vậy ta là khẳng định làm không được. Cái gì nửa ngày? Nghe được Dương Vân Phàm nói ra thời gian, người khác sắc mặt đều là một trận cổ quái. Dương Vân Phàm xem bọn hắn sắc mặt. Còn tưởng rằng cuộc thế đã như thế khẩn trương. Không khỏi dò hỏi. Thế nào quá lâu sao? Nếu là nhanh hơn chút nữa. Giống như cũng là có thể. Nhưng là, ta cần kích thích cái kia người nước ngoài tự thân tiềm lực sinh mệnh, sợ rằng sẽ lưu lại sau di chứng. Nói như vậy, đại khái 3 giờ liền đầy đủ. Nếu như các ngươi không quan tâm cái kia người nước ngoài một năm sau sinh lý khỏe mạnh, ta cũng có thể thử một lần. Dương Vân Phàm mới không quan tâm người nước ngoài chết sống, cái kia liên quan đến hắn cái rắm ấy. Hắn tới nơi này cứu người, chủ yếu là xem ở Lâm Song Song trên mặt mũi. Đương nhiên Lâm Kiến Quốc đối với hắn thực cũng không tệ. Tại Tương Đàm thành phố lăn lộn. Có như thế một cách Tương Nam quân khu lão đại bảo bọc. Chuyện gì đều rất lợi hại thuận tiện. Lâm Kiến Quốc nghe xong. lập tức khoát tay nói. Không. Không. Ta cảm thấy vẫn là bảo thủ một điểm. Dùng nửa ngày phương pháp kia đi. Há, vậy cũng được. Dương Vân Phàm gật đầu nói. Hắn bên này hời hợt đáp ứng. Nhưng lại không biết. Hắn mấy cái chuyên gia giáo sư trong nội tâm như là một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Nửa ngày tiểu tử này. Vậy mà nói nửa ngày có phải hay không quá lâu, cái này còn là người sao? Bọn họ phỏng đoán cẩn thận. Muốn đem cái này nặng chứng bệnh nhân cứu trở về. Tối thiểu muốn 3 ngày. Đây là lý tưởng trạng thái. Đầu tiên là thanh lý du di cơ thể nội độc tố, riêng là thần kinh trung su độc tố. Cái này liền cần một ngày thời gian. Mặt khác, trong lúc này còn phải không ngừng quan sát du di cơ sinh mệnh thể trưng cam đoan có thể chống đỡ không chết. Ngày thứ hai, bọn họ cần điều trị du di cơ tình trạng cơ thể, để hắn khôi phục lại nhất định sinh lý cơ năng. Bằng không hắn là sẽ không thanh tỉnh. Ngày thứ ba, bọn họ có thể ý đồ kích thích du di cơ vỏ đại não, để hắn tỉnh táo lại. Nhưng là kết quả như thế nào, bọn họ không cách nào khống chế. Tỉ như, du di cơ có lẽ sẽ bởi vì trúng độc, biến thành tê liệt, hoặc là trúng gió, hoặc là khu vực tính bắp thịt chứng tê liệt. Đây đều là không cách nào khống chế. Nửa ngày mẹ nó, tiểu tử này đến là thế nào làm đến, hắn còn quá trẻ. Ở đâu đến như vậy tin tưởng vững chắc. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ trước kia cũng không có đã cứu cùng loại bệnh nhân. Thế nào thì như thế tự tin, một đám giáo sư chuyên gia cũng mặc kệ bên cạnh còn có nước ngoài bạn bè. Ở nơi đó ong ong thảo luận không nhỉ. Thậm chí có chút cố chấp lão thầy giáo thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Bởi vì nếu là Dương Vân Phàm thành công thì đánh vỡ hắn vài chục năm nay thế giới quan. Hắn vài chục năm nay kiên trì y học lý luận cũng đem bị hoàn toàn phá hủy. Hắn y học tín niệm cũng sắp sụp sập. Bên cạnh một cái người da trắng người nước ngoài bảo tiêu. Miễn cưỡng có thể nghe hiểu một điểm tiếng Trung. Tại đám kia giáo sư nơi đó. Nghe được trị liệu không khoa học kỳ tích nửa ngày chứ. Đại khái hiểu tiền căn hậu quả. Đây hết thảy đều là tại người trẻ tuổi kia tiến đến sau khi phát sinh. Hắn đương nhiên minh bạch. Người trẻ tuổi này mới là đây hết thảy quan trọng. Lúc này hưng phấn mà cầm lấy một ngụm cứng nhắc tiếng Trung. Đối Dương Vân Phàm kinh hỉ nói. Ngươi thật có thể trị hết du di cô tướng quân sao? Hắn nhìn rất cường tráng, hẳn là chịu đựng được. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn xem cái này người da trắng người nước ngoài, nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn chậm rãi gật đầu. Cái nào người nước ngoài hoàn toàn không hiểu thực Dương Vân Phàm là muốn ở cái này người nước ngoài trên thân làm y học thí nghiệm. Trước kia là không có cơ hội, hiện tại khó được có một cách phù hợp vật thí nghiệm, hơn nữa còn là người ngoại quốc. Chỉ cần có thể chữa cho tốt tướng quân. Tướng quân nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Cái kia người da trắng người nước ngoài mở to hai hàm răng trắng. Hưng phấn mà vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Rồi mới nói. Quốc gia chúng ta có rất nhiều dầu mỏ, than đá, còn có sắt khoáng sản. Tướng quân gia tộc là chúng ta trong nước dồi dào nhất gia tộc. Chỉ cần ngươi có thể trị hết tướng quân, ta nghĩ hắn hội đưa một cái mỏ sắt cho ngươi. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 23 chương 460 ta cần Ngưu Hoàng chương 460. Ta cần Ngưu Hoàng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không kiên nhẫn đẩy ra cái kia người nước ngoài. Bản thiếu gia đối quốc gia các ngươi khoáng sản mới không hứng thú. Sau đó, Dương Vân Phàm đối một bên Lâm Kiến Quốc nói. Ta muốn rất nhiều dược tài. Mặt khác, ta muốn một nâng tiểu hình đề thuần máy móc. Ta sẽ đem những dược liệu này chế thành canh tệ. Dám với Du Di cô tướng quân toàn thân đã bắp thịt tê liệt. Chỉ có thể dựa vào tiêm tính mạch. Lâm Kiến Quốc lúc này gật đầu nói. Không có vấn đề. Những vật này bệnh viện quân khu bên trong thì có. Ngươi viết cái tờ đơn đi, ta lập tức phái người qua chuẩn bị. Dương Vân Phàm lấy ra một cây bút, một trang giấy, nhanh chóng bắt đầu viết chính mình cần dược liệu cùng phân lượng. Đây đều là phổ thông dược tài, hẳn là tại bệnh viện quân khu bên trong có thể tìm tới. Thì những dược liệu này sao bệnh viện nhà kho hẳn là đều có. Lâm giáo sư cầm qua Dương Vân Phàm dược phương nhìn một chút, ra hiệu không có vấn đề. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, trừ những thứ này, ta còn cần một cái ngưu hoàng. Nhớ kỹ là thiên nhiên ngưu hoàng, không phải nhân công hợp thành. Nhân công hợp thành hiệu quả quá kém. Lâm giáo sư nghi ngờ nói, ngưu hoàng, ngươi là muốn dùng nó đến tác dụng bệnh nhân trung khu thần kinh, trong đối kháng chủ cột ức chế sao? Như thế cách không tệ ý nghĩ. So đơn thuần thuốc an thần muốn lại càng dễ có hiệu quả một điểm. Bất quá, lúc này một bên nhất y sinh bỗng nhiên nói, Lâm giáo sư, bệnh viện chúng ta không có thiên nhiên ngưu hoàng, chỉ có nhân công hợp thành ngưu hoàng. Thiên nhiên ngưu hoàng quá đắt, chờ nặng tình huống dưới, không thể so với hoàng kim tiện nghi bao nhiêu. Ta nghĩ toàn bộ Tương Đàm thành phố chỉ có đồng nhân đường lão bản khả năng thu thập một điểm. Lâm Kiến Quốc cả giận nói, đều thời điểm nào còn ở nơi này nói nhảm. Tranh thủ thời gian tìm người qua. Cái gì đồng nhân đường lão bản? Các ngươi người nào nhận biết? Tranh thủ thời gian hỏi hắn đi mua một điểm không đủ tiền, thì dùng ta danh nghĩa cho hắn viết phiếu nợ trừ đồng nhân đường. Phàm là Tương Đàm thành phố đăng ký dược đường, toàn bộ các ngươi cho ta đến hỏi một lần trong vòng 3 tiếng. Ta muốn gặp được thiên nhiên ngưu hoàng, đây là mệnh lệnh. Lâm tướng quân vừa mở miệng, thủ hạ quân quan nào dám lãnh đạm vâng tướng quân? Thiếu tá đứng nghiêm một cái, lập tức chạy chậm trốn đi hành lang, rồi mới truyền đạt quân lệnh. 30 giây bên trong, trên hành lang nguyên bản phiên trực binh lính thiếu một nửa, mà đồng thời bệnh viện quân khu bên trong có mười mấy chiếc xe đồng thời xuất động, nhanh như điện chớp lái hướng Tương Đàm thành phố các cái khu vực. Tương Đàm thành phố rất lớn, mà lại kẻ có tiền không ít. Những trung y đó nhà thuốc bình thường qua người cũng thật nhiều, kiếm tiền càng là không ít. Dương Vân Phàm cũng không lo lắng tìm không thấy thiên nhiên ngưu hoàng, còn lại dược tài rất nhanh liền tìm đủ. Dương Vân Phàm gặp trong phòng người như vậy nhiều, mà lại mấy cái người chuyên gia không biết lại đang thảo luận cái gì, hắn cũng không nguyện ý tham gia đi vào thảo luận. Đó căn bản không có ý gì. Đây cũng không phải hắn xem thường những chuyên gia kia y thuật, hoàn toàn là bởi vì hắn sở học cùng những chuyên gia kia sở học không phải một cái hệ thống. Hắn học chính là người tu hành trị liệu phương pháp, mà những chuyên gia kia đỉnh thiên chỉ có thể là người bình thường trị liệu biện pháp. Người tu hành phương pháp trị liệu y thuật tốt xấu đều là xây dựng ở người tu hành trên thực lực. Nếu như Dương Vân Phàm thực lực mạnh hơn một chút, thậm chí đều không cần ngoại vật phụ trợ, trực tiếp đem chính mình hồng mông linh khí rót vào du vi cơ thể nội, vòng quanh thân thể của hắn kinh mạch chạy một vòng, thì có thể giúp hắn bài trừ chỗ có độc tố. Nhưng là hiện tại nha, không nói Dương Vân Phàm còn không làm được đến mức này. Coi như hắn có thể làm được điểm này, trả giá đắt cũng là rất lớn. Du Vi Cô một cái người nước ngoài, cùng hắn tám gậy tre đánh không đến, hắn mới sẽ không hao phí như vậy một đi không trở lại giúp hắn trị liệu. Lần trước Lâm song song bệnh tim phát, Dương Vân Phàm thế nhưng là không có không tiếc rẻ dùng chân khí giúp Lâm song song động mạch tim nội bộ toàn bộ phá hư, rồi mới nặng hơn nữa tố một lần. Bây giờ Lâm song song trái tim so với bình thường người đều muốn khỏe mạnh. Đây chính là khác nhau đãi ngộ. Qua 10 phút đồng hồ, một cái thiếu tá tiến đến báo cáo tướng quân, dược tài tìm đủ. Đề thuần trang bị cũng đã mang tới, thì thả tại tầng dưới phòng thí nghiệm. Dương Vân Phàm thấy thế, nhân tiện nói, đã như vậy, ta đi trước phía dưới phòng thí nghiệm phối trí dược tệ. Chờ Ngưu Hoàng đến, phiền phức trực tiếp đưa đến phía dưới tới. Trong lúc này bệnh nhân sinh lý tình huống, xin các vị tiền bối giúp ta duy trì một chút. Dương thầy thuốc, ngươi nhanh đi phối trí dược tài. Ta xem bệnh nhân tình huống không thật là tốt, nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì mấy giờ. Bên trong một cách một mực đang quan sát bệnh nhân giáo sư nói ra. Cái kia Du Di cô tướng quân đã không nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào máy móc duy trì lấy sinh mệnh. Lúc này xác thực yếu ớt không chịu nổi. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, Lâm Kiến Quốc cùng Trương Tham Mưu trưởng cũng rời đi phòng bệnh. Hai người bọn họ đến phòng nghỉ. Trương Tham Mưu trưởng nói, xem ra ngươi gọi tới người trẻ tuổi này xác thực có chút tài năng. Ngươi xem một chút những lão đầu tử kia, bình thường mắt cao với đỉnh, ai cũng xem thường. Lúc này lại phục một cái thanh niên. Lão Lâm a, ngươi là không biết, ta có một lần sinh bệnh đến bệnh viện, những lão già này nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp đem ta đuổi đi ra, để cho ta đi tới mặt tìm thầy thuốc nhỏ. Lâm Kiến Quốc cũng là cười khổ nói, ta có thể hiểu được. Loại tình huống này, ta gặp được không ít hơn ngươi. Bất quá, bọn họ đều là lão thầy giáo, lão y học người làm việc, đã cứu không ít chúng ta chiến sĩ. Lao khổ công cao, không có cách nào sự tình. Ai cũng không dám đắc tội những thầy thuốc này a. Người nào không có sinh bệnh thời điểm đâu. Trương tham mưu trưởng xuất ra một cái ư, cho mình đốt. Thôn vân thổ vụ một phen nói, hôm nay xem như khai nhãn giới, ngươi gọi tới cái kia Dương Vân Phàm, nói những cái gì đó đồ vật, ta một chữ nghe không hiểu. Bất quá đúng là có mức độ, đem những lão thầy giáo đó đều hù dọa. Mà lại chỉ riêng hắn cái kia tự tin bộ dáng, ta biết chuyện này chúng ta ổn định, không thể khinh thường. Chúng ta còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm. Vạn nhất ra chỗ sơ suất, chúng ta nhưng phải được phân phối biên cương. Lâm Kiến Quốc lắc đầu. Thực trong lòng của hắn cũng cảm thấy có Dương Vân Phàm ở chỗ này cũng không có vấn đề. Trương tham mưu trưởng không nói chuyện, bất quá tâm tình lộ ra nhưng đã trầm tính lại. Cái này vừa buông lỏng, hắn mới phát hiện chính mình bữa sáng bữa trưa cũng chưa ăn, lúc này đói không được, tranh thủ thời gian gọi lính cần vụ làm ít đồ đến ăn. Thế nhưng là bọn họ ăn không bao lâu, bỗng nhiên bên ngoài một sĩ binh đến báo cáo: tướng quân, tham mưu trưởng, cái kia người nước ngoài lại không được Dương thầy thuốc đã đi lên cứu giúp. Lâm Kiến Quốc cùng Trương tham mưu trưởng liếc nhau, trong mắt đều là cười khổ. Cái này còn không có ăn hai cái, lại ra thiêu thân. Làm hai người tới ra hộ phòng bệnh thời điểm, Dương Vân Phàm đã ở chỗ này. Chỉ gặp trên tay hắn ngân châm nhanh chóng ôm tại Du Di cô trên chân, động tác lại vững vàng lại nhanh. Trên chân có thật nhiều huyệt vị, có thể trực tiếp kích thích trong thân thể cơ quan nội tạng quan viên. Cho nên trung y cấp cứu thời điểm chân là một cái điểm mấu chốt. Chờ Dương Vân Phàm dừng lại động tác, Lâm Kiến Quốc bước lên phía trước nói: ra sao hắn chịu đựng được sao? Nói thật, hiện ở cái này người nước ngoài tình huống 10 phần không tốt. Ta tuy nhiên miễn cưỡng giúp hắn duy trì lấy sinh mệnh thể trưng bình ổn, nhưng là nhất định phải mau chóng địa khống chế độc tố tiếp tục lan tràn. Nếu không, nếu như tiếp tục tổn thương đại não lời nói, như vậy liền xem như dược vật làm được, cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ Du Di cô tướng quân tánh mạng. Dương Vân Phàm thành thật nói, ngụ ý chính là cái này ra hỏa coi như cứu trở về, có thể sẽ thành làm một cái người thực vật. Một cái như là người thực vật đồng dạng bộ quốc phòng phó bộ trưởng. Đối quốc gia tới nói, theo người chết trên cơ bản là không có cái gì khác nhau.